Có lẽ, đối phương có thể trợ giúp bọn họ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Liền tính không được, nếu đối phương có thể giết chết càng nhiều phệ linh xà, đối bọn họ mà nói cũng là giúp đại ân. Đến nỗi phệ linh xà màu gà cùng màu gà chung nguyên lực kết tinh, tuy rằng chân quý, nhưng là cũng chân quý bất quá bọn họ mệnh. Nhưng là cũng có tâm lý vặn vẹo người rất là không cam lòng, cho rằng đối phương săn giết quá nhiều phệ linh xà là ở cướp đoạt bọn họ tu luyện tài nguyên. Mỗi cái tu sĩ đều hỏi từng người tâm tư, đối với này đó, Vân Giao cùng Dung Hoa cũng không rõ ràng, bọn họ lúc này khoảng cách trung tâm xà quật đã phi thường gần. Tới rồi nơi này lúc sau, hai người liền không hề tiếp tục tới gần, mà là thật cẩn thận mà thả ra một ít nguyên lực dao động, dẫn phệ linh xà ra tới. Xà quật chung có phệ linh xà thực lực ở bọn họ phía trên, hai người cũng không dám bại lộ ra quá đa nguyên lực dao động, liền sợ làm cho đối phương cảnh giác, một khi đem đối phương cấp dẫn ra tới, đối bọn họ mà nói sẽ là đại phiền toái. Đáng tiếc, bọn họ đã đem đối phương cấp chọc giận. 217 săn giết. Vân Giao cùng Dung Hoa thử thăm dò thả ra bộ phận nguyên lực dao động, lúc sau liền giữ lực mà chờ đợi phệ linh xà tiến đến. Không bao lâu, hai người liền nhận thấy được tình huống có chút không đúng, lúc này đây đưa tới phệ linh xà số lượng rõ ràng nhiều. Hai người liếc nhau, đều khó nén trong mắt kinh ngạc. Vân Giao hỏi, sao lại thế này? Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy phệ linh xà? Phệ linh xà đối nguyên lực dao động cực kỳ mẫn cảm, theo lý thuyết bọn họ phát ra nguyên lực dao động cũng không cường, không nên đưa tới nhiều như vậy phệ linh xà mới đúng. Dung Hoa cười lạnh, xem ra bên trong kia đồ vật bị chúng ta cấp chọc giận, cho nên cố ý phái ra nhiều như vậy phệ linh xà muốn đối phó chúng ta. Vân Giao hít một hơi thật sâu, nhìn vây quanh mà đến rậm rạp phệ linh xà, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Cũng không phải sợ hãi, chỉ là chợt vừa nhìn thấy nhiều như vậy xà, thì giác đánh sâu vào thật sự quá mãnh liệt, làm nàng thực không thích ứng. Dung Hoa thấy Vân Giao sắc mặt trắng bệnh, lo lắng mà cầm tay nàng, ngươi nếu là cảm thấy không thích ứng liền tiên tiến trời cao giới đi, mấy thứ này ta tới xử lý. Vân Giao lắc lắc đầu, lần này tới phệ linh xà ít nhất có mấy ngàn điều, nàng nhưng không đành lòng giao cho Dung Hoa một người tới xử lý. Nàng khẽ cười cười, ta không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút. Dung Hoa thấy nàng không giống như là cậy mạnh, cũng liền không hề nhiều lời, ngưng thần để phòng lên. Phệ linh xà số lượng quá nhiều, chúng nó cũng không có trực tiếp một hống mà thượng, mà là đem Vân Giao cùng Dung Hoa vây quanh lên, lại một chút thu nhỏ lại vòng vây, ngẩng đầu rán, thời khắc chuẩn bị đánh lén. Vân Giao cùng Dung Hoa đều phát hiện, này đó phệ linh xà cũng không có giống dị vãng như vậy đồng thời ra tay, ngược lại phân cách đến có chút hay. Kể từ đó, nàng lưới lửa căn bản vô pháp đem sở hữu phệ linh xà bao vây, muốn nhất lao vĩnh giật là không có khả năng, ngược lại rất có thể muốn gặp phải xa luân chiến. Hiển nhiên, lần này phệ linh xà thông minh không ít. Vân Giao cùng Dung Hoa lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau. Vân Giao vươn đôi tay, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay liền bắn ra vô số điều tế như sợi tóc hỏa tuyến. Dung Hoa còn lại là nắm chặt trong tay thương minh kiếm, nguyên lực quán chú đi vào, một đạo màu xanh băng linh quang đột nhiên sáng lên, đảo mắt liền bao vây thân kiếm. Cùng lúc đó, phệ linh xà ra tay. Mấy chục điều phệ linh xà đột nhiên từ bầy rắn chung vụt ra, tia chớp đánh út về phía Vân Giao cùng Dung Hoa. Vân Giao trong tay hỏa tuyến nháy mắt đan chéo thành một chương lưới lửa che ở Vân Giao trước mặt, dư lại hỏa tuyến tắc giống như xúc tua giống nhau bay nhanh mà đánh út về phía phệ linh xà, đem chúng nó gắt gao mà cột vào lưới lửa thượng. Dung Hoa tắc bay nhanh mà huy động trong tay thương minh kiếm. Hắn kiếm thực mau. Cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng, chỉ nhìn thấy từng đoàn đột nhiên nổ tung huyết vụ. Trong nháy mắt, đánh lén Dung Hoa phệ linh xà liền bị chặt đứt thân thể. Mỗi nhát kiếm đều vừa lúc chạm ở chúng nó bảy tấc thượng, làm chúng nó chết không thể lại chết. Đánh lén Vân Giao phệ linh xà tắc toàn bộ bị hỏa tuyến cắt đứt thân thể, đồng dạng chết đến không thể càng chết. Kiến thức chúng nó thảm trạng, dư lại phệ linh xà lại không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng mà tập kích hai người. Chúng nó linh trí cũng không cao, Vân Giao cùng Dung Hoa tản mát ra nguyên lực dao động đối với chúng nó mà nói quả thực chính là chí mạng dụ hoặc. Mặc dù cảm giác đến hai người rất mạnh, chúng nó như cũ không muốn từ bỏ. Liền giống như phát hỏa thiêu thân, tung chết cũng muốn tới gần. Phệ linh xà số lượng quá nhiều, phòng ngự lại thập phần lợi hại. Vân Giao cùng Dung Hoa nhìn như giết được dễ dàng, kỳ thật phi thường hao tâm tốn sức. Hai người đều áp xúc chính mình nguyên lực. Lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay mà cắt ra phệ linh xà thân thể. Nhưng mà mấy phen xuống dưới, nguyên lực tiêu hao cũng là thập phần đáng sợ. Cũng may hai người hiện giờ tu vi đã tới cửu thiên huyền tiên lúc đầu, nếu không căn bản không dám như vậy tiêu hao, đã sớm hao hết nguyên lực trốn vào trời cao giới. Đương cuối cùng một cái phệ linh xà bị giết chết, Vân Giao cùng Dung Hoa trong cơ thể nguyên lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Hai người đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nhận thấy được lại có phệ linh xà đến gần rồi. Lần này phệ linh xà không có vừa rồi nhiều, bất quá mấy trăm điều, nhưng mà mỗi điều xà đều có đủ phẩm chất. lại xem trên đầu mào gà, cơ hồ muốn thành thủ. Vân Giao cùng Dung Hoa cảm thụ một chút trong cơ thể còn thừa nguyên lực, tiếp theo liếc nhau, không chút do dự tiến vào trời cao giới, thậm chí không kịp đi lấy vệ linh xả thi thể thượng mào gà. Tiến vào trời cao giới sau, Vân Giao đánh ra một đạo linh quyết, thực mau, nàng cùng Dung Hoa trước mặt liền xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh biểu hiện đúng là ngoại giới tình huống, bọn họ khi còn nhỏ sau, vệ linh xả liền kiểm tra rồi bọn họ biến mất địa phương, cái gì đều không có phát hiện sau, liền bắt đầu cắn nuốt khởi trên mặt đất vệ linh xả thi thể thượng mào gà. Phệ linh xà tuy rằng cũng không áp dụng huyết nục, nhưng mào gà chúng tản mát ra nguyên lực dao động đối với chúng nó mà nói lại là thật lớn dụ hoặc. Quỷ dị chính là, phệ linh xà tồn tại thời điểm, trên người cũng không sẽ tản mát ra nguyên lực dao động, chỉ là mào gà nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc sẽ có biến hóa. Một khi phệ linh xà tử vong, mào gà chung nguyên lực kết tinh liền sẽ tản mát ra nguyên lực dao động, dù dỗ tồn tại phệ linh xà cắn ướt. Cái này đặc tính, có lẽ đúng là vì làm phệ linh xà sẽ không giết hại lẫn nhau. Nếu không lấy phệ linh xà đối nguyên lực chấp nhất, chúng nó nếu là cảm giác đến đồng loại trên người nguyên lực dao động, rất có thể sẽ đồng loại tương tàn. Huyết tinh một màn xem đến Vân Giao cùng Dung Hoa đều có chút buồn nôn, bất quá hai người đều là tâm tính kiên định hạng người, cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng. Lúc sau thời gian, bọn họ liền lấy ra trời cao giới chung gửi màu gà, hấp thu bên trong nguyên lực kết tinh, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên lực. Chờ bọn họ nguyên lực khôi phục, bên ngoài phệ linh xà còn ở cắn nuốt màu gà. Hai người do dự một lát, từ trời cao giới chung đi ra ngoài, lại lần nữa bắt đầu rồi săn giết. Lúc này đây phệ linh xà phòng ngự càng cường, lực công kích đồng dạng không thể khinh thường. Vân Giao cùng Dung Hoa thực mau phát hiện, bọn họ áp xúc hỏa tuyến cùng nguyên lực muốn cắt ra này đó phệ linh xà cũng không dễ dàng. Nếu nói lúc trước một lần là có thể cắt ra phệ linh xà thân thể, lúc này lại muốn 3 lần thậm chí 4 lần mới có thể, hơn nữa mỗi lần còn cần thiết thương ở cùng cái địa phương mới được. Cũng may này phệ linh xà số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm điều. Nếu không nếu là mấy ngàn điều, Vân Giao cùng Dung Hoa sát không xong liền phải háo quang nguyên lực trốn vào trời cao giới. Đương cuối cùng một cái phệ linh xà bị giết chết, Vân Giao cùng Dung Hoa nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Cùng thời gian, hai người đều nhận thấy được nơi xa xà quật trung truyền đến một tiếng điên cuồng gào giống, cùng với mãnh liệt hận ý cùng sát ý. Hai người trực tiếp tiến vào trời cao giới, bất quá ở đi vào thời điểm, Vân Giao đem trên mặt đất phệ linh xà thi thể một quyển, mang vào trời cao giới. Phệ linh xà nếu sẽ cắn nuốt đồng loại màu gà, như vậy bọn họ liền không thể lưu lại này đó màu gà cấp còn thừa phệ linh xà cắn nuốt. Xà quật chung còn có so với bọn hắn càng cường tồn tại, này đó phệ linh xà lưu lại, sẽ chỉ làm đối phương càng cường. Đem phệ linh xà thi thể mang tiến trời cao giới sau, Vân Giao cùng Dung Hoa trước hấp thu màu gà chung nguyên lực kết tinh khôi phục nguyên lực, chờ nguyên lực khôi phục, bọn họ không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là đem phệ linh xà thi thể thượng màu gà tất cả đều lấy xuống dưới, lúc sau. Vân Giao liền thả một phen hỏa đem này đó thi thể tất cả đều thiêu thành cho tàn. Thời gian còn lại, Vân Giao cùng Dung Hoa thường thường mà đi ra ngoài săn giết phệ linh xà, đồng thời chờ đợi ma tu đã đến. Nhưng mà lại là một tháng qua đi, đối phương lại như cũ không có xuất hiện. Vân Giao cùng Dung Hoa càng thêm kinh nghi, chẳng lẽ đối phương tính toán vứt bỏ cái này địa phương. Chỉ là ngẫm lại hai người đều cảm thấy không có khả năng, đối phương trăm phương nghìn kế bắt người đưa vào tới, nuôi nấng này đó phệ linh xà. Đâu có thể nào nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Chẳng lẽ nói, bên ngoài thật sự đã xảy ra sự tình gì? Hai người trong lòng đều có chút bất an, nhưng mà đối phương vẫn luôn không xuất hiện, bọn họ căn bản không có khả năng từ cái này không gian rời đi. Bọn họ đã sớm chắc quá, nơi này tuy rằng chỉ là không gian mảnh nhỏ, không gian lại phi thường ổn định, tựa hồ còn bị người ra cố quá, muốn đi ra ngoài, trừ phi có riêng thủ đoạn mở ra xuất khẩu. Trừ bỏ cái kia vẫn luôn không xuất hiện ma tu, còn có một chuyện làm hai người phi thường bất an. Bởi vì bọn họ đại lượng săn giết phệ linh xà, xà quật chung cái kia nguy hiểm phệ linh xà đã bị bọn họ hoàn toàn chọc giận, mỗi lần bọn họ từ trời cao giới đi ra ngoài, là có thể nghe thấy đối phương phẫn nộ gào giống, ngay cả đại địa tựa hồ đều ở chấn động. Không chỉ có như thế, nó tựa hồ còn khống chế còn thừa phệ linh xà không cho chúng nó rời đi xà quật. Vân Giao cùng Dung Hoa phát hiện, bọn họ có thể đưa tới phệ linh xà đã càng ngày càng ít. Không chỉ có là bọn họ, dư lại những cái đó tu sĩ đều phát hiện. Đánh lén bọn họ phệ linh xà càng ngày càng ít, đến sau lại thậm chí dứt khoát không xuất hiện. Loại tình huống này hiển nhiên thực không bình thường. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhận thấy được, cái này trong không gian còn có mặt khác cường giả tồn tại. Rõ ràng, cái kia cường giả thực lực so với bọn hắn lợi hại đến nhiều. Vân Giao cùng Dung Hoa lại không rảnh bận tâm những người này cảm thụ, bởi vì lo lắng bỏ lỡ ma tu, bọn họ hiện giờ căn bản không dám bế quan tu luyện, mỗi ngày trừ bỏ săn giết phệ linh xà chính là hấp thu màu gà chung nguyên lực kết tinh. Con hảo trời cao giới chung thời gian là ngoại giới 50 lần, 8 tháng sau, bọn họ hấp thu xong mào gà chung nguyên lực kết tinh, tu vi tuy rằng không có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên trung kỳ, nhưng là này đó nguyên lực kết tinh chung khổng lồ năng lượng vẫn là làm cho bọn họ tu vi đột phá tới rồi cửu thiên huyền tiên lúc đầu đỉnh. Nếu là có thể có nhiều hơn nguyên lực kết tinh, tin tưởng nếu không bao lâu, bọn họ là có thể đủ đột phá đến cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Cái này tốc độ hiển nhiên thập phần đáng sợ, cũng khó trách những cái đó ma tu trăm phương ngàn kế mà nuôi dưỡng vệ linh xà, lại chảo tu sĩ tới cung vệ linh xà cắn nuốt nguyên lực. Có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đối với tu sĩ dụ hoặc, liền giống như nguyên lực đối vệ linh xà dụ hoặc, căn bản vô pháp ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, xà quật trung vệ linh xà lại không muốn tiếp tục chờ đi xuống. 100 điều thùng nước thô vệ linh xà đột nhiên từ xà quật trung phi thoán mà ra, hướng tới không gian biên giới bay nhanh mà đi. Chúng nó muốn đi hấp thu những cái đó tu sĩ nguyên lực. Trời cao giới Trung Vân Giao cùng Dung Hoa phát hiện cái này động tĩnh, do dự một lát, lập tức ra trời cao giới, thay đổi cái địa phương sau, tản mát ra nguyên lực dao động. Hai người tuy rằng không có thánh mẫu thánh phụ giác ngộ, bất quá bọn họ hiện giờ thực lực ở này đó tu sĩ Trung đã là tối cao, có thể hỗ trợ cũng không sẽ tự tuyệt. Bọn họ cố ý thay đổi cái địa phương, chính là lo lắng phệ linh xà không dám lại đây. Tản mát ra nguyên lực dao động sau, không bao lâu, quả nhiên có phệ linh xà quay đầu hướng bọn họ phương hướng mà đến. Cùng lúc đó, biên giới các tu sĩ thấy này đó hình thể thật lớn phệ linh xà, tất cả đều lâm vào hoảng sợ bên trong. 218 xà vương. Lúc này đây phệ linh xà so dĩ vãng đều phải thật lớn, cũng càng thêm khó đối phó, duy nhất may mắn chính là, chúng nó số lượng cũng không nhiều. Lần này xuất động tổng cộng cũng liền 100 điều bộ dáng, trong đó đại bộ phận đều tập kích không gian biên giới tu sĩ nơi dừng chân đi. Chỉ có trong đó 10 điều bị Vân Giao cùng Dung Hoa dẫn lại đây. Tuy rằng có chút khó giải quyết, bất quá phế đi một phen công phu sau, Vân Giao cùng Dung Hoa liền giải quyết này 10 điều phệ linh xà. Chỉ tiếc chúng nó trên đầu mào ga tất cả đều là tân mọc ra tới, bên trong nguyên lực thiếu đến đáng thương. Giết này 10 điều phệ linh xà, Vân Giao cùng Dung Hoa trước khôi phục hao phí nguyên lực, tiếp theo liền trực tiếp hướng gần nhất biên giới mà đi. Hai người đến thời điểm, 10 điều phệ linh xà đang ở kia một chỗ tu sĩ nơi dừng chân trung tàn sát bừa bãi. Đuổi theo tu sĩ hấp thụ bọn họ trên người nguyên lực. Không ít người đã sắc mặt trắng bệnh mà ngã xuống trên mặt đất, vận khí càng kém, đã biến thành thi khối rơi rụng đầy đất. Nhìn một màn này, Vân Giao sắc mặt liền có chút không tốt. Nàng vẫn luôn cho rằng vệ linh xà chỉ là cắn nuốt nguyên lực, cũng không sẽ thương tổn người tánh mạng, hiện tại xem ra, là nàng tưởng sai rồi. Thấy có người xuất hiện, đang ở kinh hoàng người đôi mắt chính là sáng ngời, sôi nổi cầu cứu lên. Vân Giao cùng Dung Hoa đem vệ linh xà giết chết, cũng không để ý tới này đó trong mắt lập lòe dị quang minh hiện muốn nịnh bợ hoặc là tính kế người, trực tiếp rời đi cái này địa phương, đi xuống một cái tu sĩ nơi dừng chân mà đi. Hai người đều minh bạch, bọn họ hiện tại thực lực đối với những cái đó tu sĩ mà nói cơ hồ có thể nói là theo không kịp, những cái đó tu sĩ muốn đạt được tự do, từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là nói chỉ là đơn thuần muốn tự bảo vệ mình, đều yêu cầu ỷ lại với cường đại vũ lực. Bọn họ đột nhiên xuất hiện làm những người này thấy hy vọng, cho nên mới sẽ cố ý muốn nịnh bợ bọn họ, thậm chí muốn lợi dụng bọn họ. Chỉ là minh bạch về minh bạch, đối với giáp tâm bất lương người, hai người đều không thể sẽ tiếp thu. Bọn họ lại không phải thánh phụ thánh mẫu, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hai người tốc độ thực mau. Ở trên đường liền bổ sung hao tổn nguyên lực, chờ tới rồi tiếp theo cái tu sĩ nơi dừng chân sau, đồng dạng ra tay giải quyết những cái đó tàn sát bừa bãi phệ linh xà. Cái này nơi dừng chân tình huống cùng trước một cái nơi dừng chân tình huống không sai biệt lắm, bọn họ đến thời điểm đã có không ít người gặp phệ linh xà độc thủ. Hai người giải quyết phệ linh xà sau đồng dạng không có ở lâu, nơi này tu sĩ xem bọn họ ánh mắt đồng dạng có tính kế. Chờ 100 điều phệ linh xà toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, Vân Giao cùng Dung Hoa liền trực tiếp rời đi biên giới, hướng mảnh đất trung tâm mà đi. Lúc này đây đi vào, bọn họ khoảng cách xà quật càng gần một ít. Có lẽ là cảm giác đến bọn họ tới gần, đại địa lần thứ hai chấn động lên. Hiển nhiên là xà quật cái kia phệ linh xà ở tức giận. Vân Giao cùng Dung Hoa không hề che giấu trên người nguyên lực dao động. Trên người càng là tản mát ra khí thế cường đại. Bọn họ cái này hành động càng là hoàn toàn chọc giận xà quật trung phệ linh xà. Thức mau. Liền có mấy chục điều thô tráng phệ linh xà hướng tới hai người vọt lại đây. Lúc này đây xuất hiện phệ linh xà hình thể càng thêm khổng lồ. Đồng dạng, chúng nó trên đầu mào gà đều là tân mọc ra tới không lâu. Loại này phệ linh xà đối với nguyên lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Sẽ ra tới đến nhanh như vậy, hẳn là vô pháp chống đỡ nguyên lực dụ hoặc. Liền giống như nhiễm nghiện ma túy người, đối với ma túy có mãnh liệt khát vọng. Lần này ra tới phệ linh xà tổng cộng 70 điều, bộ dáng điên cuồng, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau hướng tới Vân Giao cùng Dung Hoa xông tới, mặc dù thấy có phệ linh xà chết ở hai người trong tay, dư lại phệ linh xà như cũ không muốn rút đi. Hai người đối phó này đó phệ linh xà đồng thời, đều cảm nhận được xà quật trung truyền đến mãnh liệt phẫn nộ. Hai người kinh ngạc liếc nhau, Dung Hoa nói, hẳn là xà quật cái kia xà vương muốn khống chế chúng nó, triệu hoán chúng nó trở về. Bất quá này đó phệ linh xà tất cả đều điên rồi giống nhau không chịu hồi, cho nên nó mới có thể như vậy phẫn nộ. Này đó phệ linh xà vừa mới mọc ra tân màu gà, đúng là đối nguyên lực nhất không có sức chống cự thời điểm. Vân Giao cùng Dung Hoa thả ra nguyên lực dao động quá cường, này đó phệ linh xà đâu có thể nào chống cự được dụ hoặc. Tự nhiên là không muốn trở về. Vân Giao gật gật đầu, chút nào mặc kệ nơi xa truyền đến phẫn nộ gào giống, xuống tay không lưu tình chút nào, không bao lâu, trên mặt đất cũng chỉ dư lại đầy đất tàn thi. Đúng lúc này, đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, xà vương tiếng hô cũng càng thêm vội vàng. Vân Giao bắn ra ngọn lửa hủy thi diệt tích, lại thấy Dung Hoa sắc mặt không quá thích hợp, nàng trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Dung Hoa chỉ xà quật phương hướng, nói, bên trong cái kia xà hình như là ở mời chiến. Mời chiến? Vân Giao nghĩ nghĩ liền minh bạch, ngươi nói nó mời chúng ta qua đi một trận chiến. Dung Hoa gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nó linh trí nhưng thật ra không thấp, chỉ tiếc không khỏi quá coi thường chúng ta. Vân Giao cũng nói, không tồi, vẫn là cái người nhát gan. Co đầu rút cổ ở hang ổ không chịu ra tới, ngược lại làm chính chúng ta đi, khi chúng ta là ngốc tử sao? Dung Hoa hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Giao không chút nghĩ ngợi liền nói, về trước trời cao giới, nghỉ ngơi đủ rồi trở ra. Xà quật khẳng định là không thể đi, nếu là bên trong cái kia xà vương kìm nén không được chính mình ra tới, nhưng thật ra có thể thử xem đem nó dẫn tới trời cao trong giới. Trời cao giới ở khống chế của ta hạ, liền tính nó thực lực lại chúng ta phía trên. Tới rồi trời cao giới làm theo chỉ có nhậm chúng ta sâu xé phân. Này đó vệ linh xà căn bản chính là hại người đồ vật, Vân Giao cùng Dung Hoa ngay từ đầu tuy rằng không có nghĩ tới chém tận giết tuyệt, bất quá kia ma tu vẫn luôn không tới, bọn họ không có việc gì để làm, nếu là có thể giải quyết này đó vệ linh xà, cũng coi như là vì dân trừ hại. Vân Giao nói Dung Hoa tự nhiên sẽ không phản đối, lập tức liền cùng Vân Giao cùng nhau trở về trời cao giới. Tuy rằng lúc này đây chỉ có 70 điều vệ linh xà, nhưng mà này đó vệ linh xà thực lực đều không yếu, lại trở nên thập phần điên cuồng. Vân Giao cùng Dung Hoa đối phó đến cũng không nhẹ nhàng, bọn họ tiến vào trời cao giới thời điểm, trong cơ thể nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Chờ nguyên lực khôi phục, hai người liền lại lần nữa đi ra ngoài, tiếp tục chọc giận bên trong xà vương. Như thế ba lần qua đi, xà quật trung xà vương không thể nhẫn mại được nữa, từ xà quật trung vọt ra. Chúng nó vừa ra tới Vân Giao cùng Dung Hoa sắc mặt chính là hơi đổi, thế nhưng có hai điều. Từ hơi thở tới xem, tu vi tương đương với cửu thiên huyền yêu trung kỳ. Chỉ là phệ linh xà cùng giống nhau yêu tu bất đồng, chúng nó cũng không thể hóa thành hình người, linh trí cũng rất thấp. Này hai điều phệ linh xà đó là toàn bộ xà quật trung mạnh nhất tồn tại, linh trí ở sở hữu phệ linh xà trung tối cao. Dù vậy, như vậy linh trí như cũ vô pháp cùng yêu tu so sánh với. Hai điều phệ linh xà thân hình thập phần thật lớn, cuốn lên tới giống như hai tòa núi lớn. Chúng nó trên đầu cắt có một cái mào gà. Lại cùng Vân Giao hai người gặp qua mào gà đều không giống nhau. Xem mào gà bộ dáng, sớm đã tới rồi thành thục kỳ, nhưng mà chúng nó cũng không có bốc ra, quanh thân tản mát ra ẩn ẩn quang hoa, giống như hai viên bảo châu. Vân Giao cùng Dung Hoa liếc nhau, cho nhau truyền âm nói, theo kế hoạch đem chúng nó dẫn tới trời cao trong giới. Thanh âm đồng thời vang lên, hiển nhiên hai người đồng thời làm ra đồng dạng quyết định. Hai điều phệ linh xà đồng thời đi vào hai người trước mặt, chúng nó thân hình khổng lồ vô cùng, tốc độ lại không ngu ngốc trọng. Ngược lại nhanh như tia chớp. Chúng nó không có trực tiếp tập kích Vân Giao cùng Dung Hoa, mà là bay nhanh mà vòng quanh hai người xoay quanh, đảo mắt liền dùng thân hình cấu trúc thành một cái kiên cố nhà giam, đem Vân Giao cùng Dung Hoa vây ở bên trong. Hai người cũng không hoảng loạn, ngược lại nhìn nhau cười, này hai điều xà là tính toán vây khốn bọn họ cắn nuốt bọn họ nguyên lực đâu. Đúng lúc này, hai điều thân rắn thể càng triền càng chặt, Vân Giao cùng Dung Hoa không gian tắc càng ngày càng nhỏ. Một khi phệ linh xà hoàn toàn buộc chặt, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói bị hút khô nguyên lực phân. Vân Giao hừ một tiếng, ngay sau đó, trên người nàng đột nhiên nở rộ ra lóa mắt kim quang nháy mắt liền bao phủ hai điều đang ở buộc chặt thân thể phệ linh xà. Kim quang xuất hiện nháy mắt, hai điều xà liền đã nhận ra mãnh liệt nguy hiểm, nhưng mà chúng nó vì phòng ngừa Vân Giao cùng Dung Hoa chạy thoát, thân thể cuốn lấy phi thường khẩn, muốn nháy mắt trốn tránh khai căn bản làm không được. Liên ở phệ linh xà trốn tránh nháy mắt, chúng nó đột nhiên cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực. Muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản phản kháng không được. Cái này biến cố làm hai điều xà hoảng sợ mà hí lên, chỉ là tiếng kêu vừa mới vang lên liền đột nhiên im bặt, cùng với tiếng kêu đình chỉ, kim quang cũng chợt lóe rồi biến mất. Kim quang sau khi biến mất, kim quang bao phủ hạ phệ linh xà, Dung Hoa cùng Vân Giao tất cả đều biến mất bóng dáng, chỉ còn lại có trên mặt đất loang lổ dấu vết, thuyết minh cái này địa phương đã từng có cái gì. Hai điều phệ linh xà thực lực ở Vân Giao cùng Dung Hoa phía trên, nếu là ở vừa rồi không gian mảnh nhỏ đánh lên tới, hai người liền tính có thể giết chúng nó, cũng là một phen thảm đấu, cuối cùng tất nhiên trọng thương. Chính là hiện giờ chúng nó vào trời cao giới, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Vân Giao cùng Dung Hoa sớm đã tâm ý tương thông, tiến vào trời cao giới nháy mắt, Dung Hoa liền dùng ra chính mình mạnh nhất một kích. Một đạo thật lớn bóng kiếm nháy mắt xuất hiện, tuy rằng không có thể trực tiếp cắt ra hai điều phệ linh xà khổng lồ thân thể, lại cũng làm chúng nó đã chịu bị thương nặng, dây dưa ở bên nhau thân hình hoàn toàn mà tách ra. Liên ở chúng nó tách ra nháy mắt, Vân Giao liền mang theo Dung Hoa phi thân mà ra, bay nhanh lui về phía sau, rời đi này hai điều phệ linh xà phạm vi. Hai điều phệ linh xà đã chịu bị thương nặng, trong miệng liền phát ra phẫn nộ hung ác gào giống, mở ra miệng khổng lồ liền hướng tới hai người tắt tới. Vân Giao không né không tránh, chỉ là nâng lên đôi tay, ở hai điều cự xà tới gần thời điểm, nàng trong lòng bàn tay nháy mắt bắn ra hai điều lóa mắt kim sắc hỏa xà, trực tiếp bắn vào hai điều phệ linh xà trong miệng. Phệ linh xà phòng ngự thập phần cứng hãn, lại chỉ là ngoại ra, chúng nó thân thể nội bộ muốn yếu ớt đến nhiều. Thừa dịp chúng nó phẫn nộ thời điểm, Vân Giao đem đốt thiên chi hỏa bắn vào chúng nó trong miệng, tất nhiên sẽ đối chúng nó tạo thành bị thương nặng. Tuy rằng hai điều phệ linh xà thực mau liền ngậm miệng lại, nhưng mà hỏa xà sớm đã tiến vào chúng nó trong miệng, muốn nổ ra hoặc là tiêu hóa rất căn bản không có khả năng. Thức mau, hai điều phệ linh xà liền thống khổ mà kêu thảm thiết lên, thân thể cao lớn không ngừng mà vặn mẹo. Vân Giao cùng Dung Hoa căn bản không khách khí, chiêu thức nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn, Vân Giao trong lòng bàn tay bắn ra hỏa tuyến gắt gao mà bó ở hai điều phệ linh xà trên người, liều mạng mà hướng vảy khe hở toàn. Đồng thời, Dung Hoa trong tay thương minh kiếm càng là đối phệ linh xà tạo thành bị thương nặng. Phệ linh xà kêu đến càng ngày càng thảm, ánh mắt lại càng ngày càng oán độc, hung hăng mà nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa. 219 rời đi. Hai điều phệ linh xà hung ác mà trừng mắt Vân Giao cùng Dung Hoa, kêu thảm thiết đồng thời, chúng nó thân thể thượng dần dần sáng lên hắc quang, thực mau, chúng nó quanh thân đều sáng lên hắc quang. Kia hắc quang thập phần quỷ dị, làm Vân Giao trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Ngay sau đó, Vân Giao nhạy bén mà nhận thấy được, chung quanh nguyên khí đại lượng mà dũng lại đây, tiến vào hắc quang bên trong. Không chỉ có như thế, Vân Giao cảm thấy trong cơ thể nguyên lực đều không chịu khống chế mà muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng chiều Dung Hoa nhìn lại, liền thấy Dung Hoa hơi hơi nhíu mày, hừ một tiếng. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Dung Hoa giải thích nói, này hẳn là chúng nó thiên phú kỹ năng mạnh nhất nhất chiều, sử dụng khẳng định có hạn chế, bằng không chúng nó sáng sớm liền dùng. Khống chế tốt trong cơ thể nguyên lực, ngàn vạn không thể làm chúng nó thực hiện được. Vân Giao gật gật đầu, đối với không khí nói, A Bảo, phong bế chúng nó chung quanh không gian. A Bảo lên tiếng, không bao lâu, kia cổ quỷ dị hấp lực liền biến mất, Vân Giao cùng Dung Hoa trong cơ thể nguyên lực đều bình tĩnh trở lại. Hai điều phệ linh xà nhận thấy được tình huống không đúng, trở nên càng thêm điên cuồng. Trên người chúng nó hắc quang càng ngày càng thịnh, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo va chạm, muốn lao ra kia một mảnh không gian. Nhưng mà nơi này là trời cao giới, toàn bộ không gian đều ở A Bảo cùng Vân Giao khống chế hạ. Hai điều phệ linh xà tuy rằng lợi hại, muốn tránh thoát bọn họ không gian trói buộc lại là vọng tưởng. Một cái trong suốt nhà giam đem chúng nó vây ở bên trong, mặc cho phệ linh xà như thế nào va chạm, đều không thể phá hư kia một tầng hơi mỏng cái chắn. Vân Giao ngón tay bấm tay niệm thần chú, ngay sau đó, phệ linh xà nơi kia một mảnh không gian chung liền bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phệ linh xà bị nhốt ở bên trong, tiêu thảm thiết đến càng thêm thê lương, va chạm đến cũng càng thêm lợi hại. Vân Giao tuy rằng dựa vào đối trời cao giới khống chế phong tỏa ở phệ linh xà nơi không gian, nhưng mà này hai điều phệ linh xà dù sao cũng là xà vương. Nàng ứng phó đến cũng không nhẹ nhàng, nếu không có trời cao chính là thần khí, lại có A Bảo hỗ trợ, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu. Dần dần, hai điều phệ linh xà khí thế yếu đi xuống, không hề kịch liệt va chạm, chỉ thống khổ mà run rẩy. Dung Hoa nói, trước đừng giết chúng nó hẳn là có chủ nhân, hiện tại giết chúng nó chỉ biết rút dây động rừng. Vân Giao gật gật đầu, đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Thức mau. Những cái đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa liền biến thành từng cây tế như sợi tóc hỏa tuyến. Đan chéo thành rậm rạp lưới lửa đem hai điều phệ linh xà gắt gao mà triền ở bên nhau. Thấy chúng nó không hề dãy rủa, Vân Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tâm thần buông lỏng, nàng liền phát hiện trong cơ thể nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Hai người khôi phục nguyên lực, liền ra trời cao giới. Thả ra tiên thức một tra, liền phát hiện xà quật trung dư lại phệ linh xà đã không phải bọn họ đối thủ. Hai người lần này không hề do dự, trực tiếp đi xà quật phụ cận. Xà quật trung phệ linh xà đã không có xà vương khống chế ước thúc, đối với nguyên lực càng thêm không có sức chống cự. Vân Giao cùng Dung Hoa cố ý thả ra nguyên lực dao động sau, bên trong phệ linh xà liền quần quận không ngừng mà bừng lên. Cũng may, trải qua phía trước nhiều lần săn giết, xà quật chung còn thừa phệ linh xà cũng không nhiều, tổng cộng cũng bất quá hơn 700 điều. Vân Giao cùng Dung Hoa phí một phen công phu sau, liền đem chúng nó tất cả đều giải quyết. Giải quyết phệ linh xà. Hai người trước đã tọa khôi phục nguyên lực, liền tiến vào xà quật chung. Xà quật chung có rất nhiều rắc rối phức tạp thông đạo, cũng may nơi này cũng không có ngăn cách tiên thức tra xét đặc thù tài liệu, hai người rất dễ dàng liền tìm được rồi xà vương hang động. Hang động rất lớn, bên trong đôi tiểu núi cao thành thục màu gà. Này đó tự động bóc ra thành thục màu gà liền một đinh điểm nguyên lực dao động cũng không có, nhưng mà chỉ cần đem chúng nó cầm trong tay, dò ra nguyên lực, là có thể phát hiện bên trong có đại khối nguyên lực kết tinh. Vân Giao đem sở hữu màu gà đều thu vào trời cao trong giới, rời đi xà quật sau. Lại phát hiện còn có phệ linh xà đang ở tàn sát bừa bãi biên giới tu sĩ nơi dừng chân. Này đó phệ linh xà tất cả đều là ở xà vương bị thu vào trời cao giới sau, vô pháp chống đỡ nguyên lực dụ hoặc lao ra đi. Vân Giao cùng Dung Hoa ở trời cao trong giới khống chế được xà vương trong khoảng thời gian này, chúng nó vẫn luôn ở tu sĩ nơi dừng chân tàn sát bừa bãi, điên cuồng mà cắn nuốt những cái đó tu sĩ nguyên lực. Hai người từ trời cao giới ra tới thời điểm, đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới xà quật, cho nên biết hiện tại bọn họ mới phát hiện chuyện này. Vân Giao cùng Dung Hoa thả ra tiên thức xem xét một chút, trường hợp cùng lần trước không sai biệt lắm, chỉ là không ít người kinh hoàng đồng thời, ánh mắt lại ở siêu tầm, thậm chí có người hỏi vì cái gì kia hai cái cao thủ còn không xuất hiện, chẳng lẽ là mặc kệ chúng ta, trong giọng nói thế nhưng còn có không che giấu oán trách. Hai người nguyên bản tưởng thuận tay cứu người, nhìn những người này sắc mặt sau lại thay đổi chủ ý cứu người đối với bọn họ mà nói tuy rằng dễ như trở bàn tay. Bọn họ lại cũng không hy vọng những người này đem bọn họ hảo tâm coi như đương nhiên. Nếu phệ linh xà chỉ là cắn nuốt nguyên lực, cũng không có điên cuồng tàn sát, hai người liền không chuẩn bị ra tay cứu người. Thẳng đến phệ linh xà cắn nuốt nguyên lực phản hồi xà quật thời điểm, hai người mới xuất hiện, đem những cái đó phệ linh xà toàn bộ giết chết. Xử lý xong phệ linh xà, bọn họ liền đi không gian xuất khẩu phụ cận, trốn vào trời cao giới chung, một bên luyện hóa nguyên lực một bên giám thị xuất khẩu tình huống, chờ đợi kia ma tu đã đến. Hai người quyết định lại chờ một tháng, nếu là còn không có người tới, bọn họ liền mạo hiểm giết chết trời cao trong giới kia hai điều xà vương, chúng nó vừa chết, tự nhiên sẽ có người tiến đến. Chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu, liền ở một tháng cuối cùng một ngày, hai người cơ hồ chuẩn bị giết chết xà vương thời điểm, không gian xuất khẩu lại xuất hiện một mảnh gọn sóng. Vân Giao cùng Dung Hoa hai mắt tức khắc sáng ngời, có người tới. Hai người không có tùy tiện hành động, chỉ là hai mắt gắt gao mà nhìn không gian mở ra. Tiếp theo một người mặc màu đen áo choàng ma tu đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hắn trong tay áo bay ra năm cái bị vóng gắt gao bao vây thành một đoàn người. Kia năm người trên người còn mang theo thương, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, vừa ra tới liền mắng lên, uy hiếp thả bọn họ. Đây là địa phương nào? Ta là Xích Vân Tông người, ngươi tốt nhất thả ta. Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng đánh lén ám toán. Tiếng mắng còn ở tiếp tục, người áo đen lại cười nhạo nói, mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, tới rồi nơi này đã có thể không phải do các ngươi. Các ngươi phải hảo hảo đợi đi. Hắn nói xong liền sau này lui, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Vân Giao cùng Dung Hoa đột nhiên xuất hiện, chặn hắn đường đi. Thấy Vân Giao cùng Dung Hoa, hắn áo choàng hạ sắc mặt chính là biến đổi lớn, hai mắt khó có thể tin mà nhìn hai người, các ngươi như thế nào sẽ? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn bay vụt ra một đạo hắc quang, đồng thời muốn bứt ra rút đi. Kia nói hắc quang không phải khác, đúng là một trương màu đen võng. Vân Giao cùng Dung Hoa thấy hắn lại tưởng trò cũ trọng thi, đều là cười lạnh, chỉ nghe thấy một tiếng thanh khiếu, kiếm quang chợt lóe, tia trương màu đen vong đã giống như đậu hủ giống nhau bị cắt thành hai nửa. Cùng thời gian, Vân Giao ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay bắn ra một trương lưới lửa, nháy mắt liền đem kia người áo đen trói lên. Lưới lửa gắt gao mà bó ở trên người hắn ăn mặc áo đen cũng không phải vật phàm, nhưng mà bất quá đảo mắt công phu, đã bị hỏa tuyến bỏng cháy ra dấu vết. Người nọ mắt thấy chính mình thế nhưng bị quản chế, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, đã từng đắc ý khinh thường thanh âm lúc này lại run rẩy lên, các ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn làm gì? Vân Giao cười lạnh, trang cái gì ngốc? Ngươi sẽ không biết chúng ta muốn làm gì? Người áo đen uy hiếp nói, các ngươi tốt nhất thả ta, ta sau lưng người cũng không phải là các ngươi đắc tội đến khởi. Dung Hoa lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi sau lưng người là ai, ngươi lần này đều chết chắc rồi. Hắn nói tới đây, ngón tay bay nhanh mà véo ra một đạo tiên quyết, ngay sau đó một đạo màu xanh băng lánh quang liền bắn vào người áo đen giữa mày. Người áo đen thấy kia nói lánh quang liền hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên, muốn nghiêng đầu né tránh, thân thể lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói lánh quang chiều chính mình đánh úp lại. Ngay sau đó, người áo đen toàn thân đều kịch liệt mà run rẩy lên, trong miệng càng là phát ra dã thú giống nhau thống khổ gào giống. Kia năm cái bị nhốt ở võng người thấy một màn này trên mặt chính là vui vẻ, trong đó một người nói, còn thỉnh hai vị tiền bối thả chúng ta. Vân Giao không có động thủ, Dung Hoa còn ở đối phó người áo đen càng thêm không có khả năng động thủ. 15 phút qua đi, người áo đen không hề kêu thảm thiết, chỉ là cả người như cũ không ngừng run rẩy. Dung Hoa lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, liền đối với Vân Giao truyền âm nói, đi ra ngoài phương pháp cùng lộ tuyến đã biết, chúng ta hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Vân Giao gật gật đầu, hỏi, này 5 người làm sao bây giờ? Còn có không gian những cái đó tu sĩ, muốn xử lý như thế nào? Dung Hoa nghĩ nghĩ, nói, chờ lát nữa ta có thể cho xuất khẩu mở ra một đoạn thời gian, bọn họ có thể hay không chạy đi, liền xem chính bọn họ. Vân Giao khẽ nhíu mày, như vậy, có thể hay không không quá thỏa đáng. Dung Hoa nói, nơi này nhân ngư long hỗn tạp, chúng ta căn bản không biết bọn họ thân phận, vẫn là không cần cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều đến hảo. Vân Giao lúc này mới gật gật đầu, nàng nhớ tới phía trước nghe thấy được những cái đó oán trách, tâm dần dần ngạnh xuống dưới. Dung Hoa không nói chuyện nữa, chỉ là cảnh cáo mà nhìn thoáng qua vây ở vong chung 5 người, cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp mở ra không gian xuất khẩu. Xuất khẩu mở ra sau lại một lát sau, dần dần ổn định xuống dưới. Dung Hoa lôi kéo Vân Giao tay, đối nàng nói, chúng ta đi. Nói xong liền mang theo Vân Giao phi thân mà ra. Vây ở vong 5 người không nghĩ tới bọn họ nói đi là đi, thế nhưng mặc kệ bọn họ, trong lòng lại là hoảng sợ lại là lo âu, lại một chút không dám có câu oán hận. Thực lực của đối phương so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, giết chết bọn họ liền cùng bóp chết con kiến không có khác nhau, bọn họ cũng không dám chọc. Những người này vừa mới đi vào nơi này, cũng không giống những cái đó tại đây phiến không gian chung đã mệt nhọc thượng trăm năm thậm chí mấy trăm năm người, bọn họ lý trí còn ở, tâm còn không có vặn mẹo, tự nhiên sẽ không cuồng vọng mà đem người khác hảo tâm coi như đương nhiên. Bất quá, liền ở bọn họ mất mát không thôi thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh úp lại, 5 người đồng thời sợ tới mức sắc mặt càng bạch. Lại tại hạ một khắc phát hiện cả người buông lỏng, lúc này mới phát hiện, vừa rồi kia đạo kiếm quang chỉ là cắt ra bọn họ trên người đại võng. Bọn họ bị cứu. 5 người trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ mừng như điên, lúc sau liền nhằm phía xuất khẩu. Cùng thời gian, một đạo lanh khốc thanh âm ở toàn bộ không gian trung vang lên, xuất khẩu đã mở ra, muốn rời đi nắm chặt thời gian. 220 biên giới chiến trường. Rời đi kia phiến không gian sau, Dung Hoa liền dựa theo vừa mới được đến lộ tuyến. Mang theo Vân Giao rời đi này phiến hỗn loạn khu vực. Trên đường trở về, bọn họ thấy không ít không gian cái khe, lộ trình thập phần gian nguy. Con hảo được đến lộ tuyến đồ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà đi ra ngoài. Rời đi kia phiến nguy hiểm địa phương, Dung Hoa mới nói cho Vân Giao hắn từ tên kia ma tu trong trí nhớ được đến đồ vật. Người nọ là Linh Xà Tông đệ tử, ở Linh Xà Tông nội địa vị cũng không cao, chỉ là phụ trách bắt người đưa vào cái kia bí mật không gian, biết đến bí mật cũng không nhiều. Phía trước bọn họ vẫn luôn không có tặng người đi vào, nguyên nhân là tu sĩ mất tích sự tình không biết vì sao kinh động toàn bộ yêu giới, bởi vì yêu giới can thiệp, sau lại kinh động ma giới cùng tiên giới, cuối cùng phát triển trở thành tam giới hỗn chiến, chiến trường liền ở tam giới giao giới địa phương. Ngay từ đầu không khỏi rút dây động rừng, Linh Xà Tông người liền đình chỉ bắt giữ tu sĩ hành động, thẳng đến biên giới chiến tranh bắt đầu, bọn họ mới lại thừa dịp chiến trường hỗn loạn, trộm bắt người đưa vào không gian. Bất quá tuy rằng là hỗn chiến, tham chiến người thực lực lại không cao, đều là tam giới tầng dưới chót người. Dung Hoa đem chuyện này nói cho Vân Giao sau, liền tiếp tục nói, A Giao, ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng ngươi có quan hệ. Vân Giao nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là nói, yêu giới phát hiện ta mất tích, cho nên mới nháo ra chuyện này. Dung Hoa gật gật đầu, ngươi là siêu cấp thần thú đốt thiên, đối với toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc mà nói đều thập phần quan trọng, yêu giới Phượng Hoàng nhất tộc nếu là phát hiện ngươi mất tích, tất nhiên sẽ kinh động. Vân Giao cảm thấy hắn nói được có đạo lý, chỉ là nàng khó hiểu, chính là bọn họ như thế nào biết ta mất tích. Chẳng lẽ bọn họ biết ta phi thăng thời gian? Dung Hoa minh bạch, Vân Giao tuy rằng thành đốt thiên, lại không rõ làm yêu giới sự tình, vì thế hắn nói, yêu giới Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là có biện pháp cùng hạ giới liên hệ, liền tính không thể, ngươi phi thăng thời điểm bọn họ hẳn là cũng sẽ được đến cảnh kỳ. Khẳng định biết ngươi phi thăng sự tình. Vân Giao lúc này mới minh bạch, nàng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi trước yêu giới một chuyến đi, làm cho bọn họ đừng lại lo lắng. Nói tới đây nàng đột nhiên một đốn, khẩn trương mà nhìn về phía Dung Hoa, ngươi ở tiên giới còn có thân nhân sao? Muốn hay không đi xem bọn họ? Dung Hoa lắc lắc đầu, Vân Giao cho rằng hắn ý tứ là không có thân nhân, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Dung Hoa nói, cái này không đổi, về sau lại nói. Bọn họ nhưng không nhất định muốn nhìn thấy ta. Vân Giao ngẩn người. lo lắng mà nhìn Dung Hoa. Muốn hỏi hắn vì cái gì, lại lo lắng thương đến hắn, đành phải mạnh mẽ áp xuống trong lòng tò mò. Cười nói, vậy nghe ngươi. Dung Hoa nhìn ra nàng lo lắng, trong lòng chính là vui vẻ, không đành lòng làm nàng tiếp tục lo lắng đi xuống. Dung Hoa nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Vân Giao dương mắt, liền thấy Dung Hoa trong mắt lập lòe nhàn nhạt vui mừng, cũng không như là miễn cưỡng cười vui bộ dáng, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại nhịn không được càng thêm tò mò. Hai người quyết định đi trước yêu giới một chuyến, bất quá muốn đi yêu giới. Tất nhiên liền phải trải qua biên giới chiến trường. Con Hảo dựa theo tên kia ma tu ký ức, chiến trường trung nhân tu vì cũng không phải quá cao, lấy bọn họ hiện giờ thực lực, tới rồi chiến trường hẳn là cũng có thể tự bảo vệ mình. Thức mau, hai người liền thấy phía trước cách đó không xa có người đang ở hỗn chiến. Toàn bộ chiến trường thập phần hỗn loạn, cũng không có thống nhất chỉ huy hoặc là bài binh bố trận, ngược lại là đại loạn sát, giết giống nhau đều là mặt khác giới tu sĩ, bất quá cũng có sát chính mình cùng giới tu sĩ, giết người liền cướp đoạt đối phương trên người nhẫn chữ vật hoặc là trong tay tiên khí. Nhìn trong chốc lát Vân Giao cùng Dung Hoa liền cảm thấy, trận này cái gọi là chiến tranh, có lẽ chỉ là những người này giết người đoạt bảo lấy cớ mà thôi. Tiên ma yêu giới thế lực so tu chân giới càng nhiều, ở vào tầng dưới chốt người càng là nhiều đếm không xuể. Nếu muốn càng tiến thêm một bước, tự nhiên muốn liều mạng đoạt lấy tài nguyên. Tán tu cùng tiểu thế lực vô pháp cùng thế lực khác chống lại, bọn họ có thể đoạt lấy, chỉ có thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm người. Vân Giao cùng Dung Hoa không có hứng thú tham gia trận này cái gọi là chiến tranh, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, đi trước yêu giới. Hai người vừa mới tiến vào chiến trường, liền có không có hảo ý mà người lặng lẽ vây quanh lại đây. Đối phương tổng cộng 7 người, tu vi đều ở Đại La Ám Ma lúc đầu, cả người tản mát ra một cổ hung hãn chi khí, ác ý thập phần rõ ràng. Vân Giao cùng Dung Hoa không nghĩ chọc phiền toái, liền cố ý thả ra Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu khí thế. 7 người nháy mắt cả kinh, hoảng sợ mà nhìn về phía hai người, thấy bọn họ không có động thủ ý tứ, lập tức xoay người đào tẩu. Vân Giao cùng Dung Hoa không để ý đến bọn họ, chỉ nghĩ mau rời khỏi này phiến hỗn loạn chiến trường, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền thấy một cái quen thuộc đỏ như máu thân ảnh. Là Huyết Tu La. Vân Giao kinh ngạc mà nhìn về phía Dung Hoa, cha như thế nào lại ở chỗ này. Dung Hoa nghiêm túc nhìn nhìn, liền thấy Huyết Tu La trong tay cầm đúng là Tu La kiếm, lúc này cả người tắm máu, ra tay thập phần tàn nhẫn, chính đuổi theo người sát, quả thực chính là cái cố máy giết người. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hắn hẳn là cố ý tới nơi này tôi luyện thực lực. Huyết Tu La lúc này tu vi ở trong tối ma trung kỳ, bất quá hắn chọn đối thủ tu vi đều so với hắn cao, quả thực chính là đang liều mạng. Vân Giao cũng thấy một màn này, một lòng liền trực tiếp nắm khẩn, lôi kéo Dung Hoa liền hướng tới Huyết Tu La phương hướng hướng, trong miệng nói, chúng ta mau qua đi. Dung Hoa biết nàng là lo lắng Huyết Tu La, không có nói nhiều, cùng Vân Giao cùng nhau hướng Huyết Tu La phương hướng chạy đến, đồng thời còn muốn âm thầm đề phòng người chung quanh, để ngừa có người đánh lén. Tuy rằng bọn họ hiện tại tu vi đã tới rồi Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu, chính là ai cũng không dám bảo đảm cái này chiến trường có phải hay không có ngọa hổ tàng long hạng người, một khi sơ sẩy đại ý, rất có thể liền phải lật thuyền trong mương. Liên ở bọn họ chạy tới nơi thời điểm, đang ở cùng đối thủ liều mạng Huyết Tu La trong lòng vừa động, theo bản năng quay đầu lại chiều Vân Giao nơi phương hướng xem ra, này vừa thấy hắn đồng tử chính là co rụt lại, lạnh băng gương mặt thượng lộ ra khó có thể tin chi sắc. Đối thủ của hắn đang bị hắn bức cho sắp nổi điên, mắt thấy Huyết Tu La đột nhiên thất thần, trong lòng tức khắc vui vẻ, thừa dịp cơ hội này đánh về phía Huyết Tu La đan điền. Mắt thấy trong tay cốt lưới lê nhập đối phương đan điền, người nọ trên mặt liền nổi lên mừng như điên chi sắc, nhưng mà không đợi hắn cao hứng lâu lắm, chỉ cảm thấy hạ bụng đau xót, hắn khó có thể tin mà cúi đầu, liền thấy một bàn tay đã cắm vào hắn đan điền, bắt được hắn tiên anh. Lại xem bị cốt lưới lê thấu Huyết Tu La, lại thấy bị đâm trúng người nháy mắt hóa thành màu đỏ huyết vụ phiêu tán. Huyết Tu La nhìn trên mặt hắn hoảng sợ biểu tình, lạnh lùng cười, thu hồi tay, không màng tiên anh kêu gạo, trực tiếp cất vào luyện anh trong bình. Tiên anh chính là tiên nhân tu vi kết tinh, trải qua đặc thù tế luyện sau là có thể trở thành có thể hấp thu tinh thuần nguyên lực. Bất quá loại này tế luyện thủ pháp thập phần hiếm thấy, chỉ có rất ít nhân tài biết. Một ít người không biết luyện chế biện pháp, đem tiên anh trực tiếp cắn nuốt, loại này biện pháp tuy rằng ngắn hạn nội có thể làm tu vi nhanh chóng tăng trưởng, lại là di hại vô cùng. Người chung quanh thấy một màn này, nhìn về phía Huyết Tu La ánh mắt càng thêm hoảng sợ, trong lòng càng là hận không thể giết hắn mới giải hận, đáng tiếc bọn họ thật sự kiêng kỵ Huyết Tu La thực lực, cũng không dám chủ động khiêu khích, chỉ dám xa xa mà nhìn, hơn nữa thật cẩn thận mà che giấu trong lòng thù hận. Huyết Tu La cảm nhận được này đó ánh mắt, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là ánh mắt chuyên chú mà nhìn phương xa cái kia thân ảnh. Vân Giao cùng Dung Hoa thực mau liền tới rồi Huyết Tu La trước mặt, Vân Giao cẩn thận đem huyết tu la đánh giá một lần, thấy trên người hắn có rất nhiều huyết, nhịn không được lo lắng hỏi, cha, ngài không có việc gì đi. Huyết tu la ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Vân Giao, cảm nhận được nàng hiện giờ tu vi, trong lòng đầu tiên là cả kinh, nghĩ đến Vân Giao cái kia kỳ lạ có thể điều tiết thời gian không gian, lại là thoải mái. Chỉ là những mày hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Cái này địa phương quá rối loạn, không phải ngươi nên tới. Nói tới đây, huyết tu la đột nhiên nhớ tới Vân Giao tới phương hướng, mày nháy mắt nhăn đến càng khẩn, ngươi như thế nào sẽ từ ma giới lại đây? Nói tới đây, hắn liền bất mãn mà trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái. Huyết tu la thanh âm tuy rằng lãnh khốc, sắc mặt càng là đáng sợ, Vân Giao lại biết hắn là lo lắng cho mình, liền nhịn không được cười rộ lên, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Huyết tu la nghĩ đến chung quanh không có hảo ý người, lập tức nói, ngươi cùng ta tới. Vân Giao xem hắn sắc mặt thật sự đáng sợ, không dám làm trái hắn ý tứ, ngoan ngoãn đi theo hắn đi rồi. Đồng thời truyền âm hỏi Dung Hoa, ngươi không sinh khí đi. Dung Hoa nhéo nhéo Vân Giao tay, hắn là cha ngươi, ta sẽ không sinh khí. Hắn ý tứ thực minh bạch, bởi vì huyết tu la là Vân Giao phụ thân, cho nên hắn sẽ không sinh hắn khí. Đương nhiên, nếu là huyết tu la dám thương tổn Vân Giao, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Thực mau, huyết tu la liền mang theo Vân Giao tới rồi một cái yên lặng địa phương. Bọn họ rời đi thời điểm cũng không có người ngăn trở, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Vân Giao cùng Dung Hoa xem ở trong mắt, trong lòng liền nhịn không được tưởng, xem ra huyết tu la cấp những người này áp lực không nhỏ. Tới rồi địa phương, huyết tu la lập tức hỏi, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ đi ma giới? Vân Giao liền đem sau khi phi thăng bị linh xà tông người mai phục bắt giữ, đưa vào một cái kỳ lạ không gian gặp được phệ linh xà sự tình nói ra. Không khỏi huyết tu la lo lắng, nàng nói được thập phần giản lược, ngay cả cuối cùng chế phục xà vương quá trình cũng nói được thập phần nhẹ nhàng. Huyết tu la vừa nghe nàng bị chảo, trên mặt liền lộ ra thị huyết thần sắc, cả người đều tản mát ra đáng sợ sắc ý, linh xà tông, đáng chết. Liền tính Vân Giao cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà ra tới, chính là huyết tu la vẫn là đem linh xà tông xếp vào chính mình phải giết danh sách, bọn họ dám chảo hắn nữ nhi đi dưỡng xà, quả thực chính là tìm chết. Vân Giao sợ hắn lo lắng, cố ý tách ra để tài hỏi, cha, ngươi như thế nào sẽ đến chiến trường? Huyết tu la nói, bất quá là một hồi giao dịch mà thôi, có người nói cho ta, chỉ cần ta có thể ở biên giới chiến trường đem tu vi tăng lên tới đại la ám ma lúc đầu, liền nói cho ta ma u cái kia lão hốn đản rơi xuống, ta liền tới rồi. Vân Giao cả kinh, cái gì? Người kia là ai? Hắn biết ma u rơi xuống. Huyết tu la gật gật đầu, hắn khẳng định biết, chẳng qua không chịu nói cho ta thôi. Chỉ có ta tu vi có thể tăng lên tới đại la ám ma, hắn mới bằng lòng nói cho ta. Vân Giao lo lắng hỏi, người kia nói có thể tin được không? Huyết tu la lại lần nữa gật đầu, hắn khinh thường nói dối. 221 tin tức. Huyết tu la muốn lưu tại chiến trường tăng lên tu vi, Vân Giao cùng Dung Hoa tự nhiên vô pháp rời đi. Vừa lúc Vân Giao được đến không ít nguyên lực kết tinh, cấp huyết tu la dùng vừa lúc. Huyết tu la mỗi lần tìm người chém giết qua đi, liền sẽ tạm thời rời đi chiến trường, tiến vào trời cao giới, hấp thu luyện hóa nguyên lực kết tinh. Vân Giao cùng Dung Hoa cũng không tính toán đi trên chiến trường cùng người chém giết, chỉ là nàng lo lắng huyết tu la, cho nên mỗi lần huyết tu la rời đi trời cao giới tiến vào chiến trường thời điểm nàng cùng Dung Hoa đều sẽ ở một bên nhìn, một khi huyết tu la có nguy hiểm liền ra tay cứu người. Nhưng mà huyết tu la không hổ là hình người binh khí, một năm tới tắm máu chiến đấu hăng hái, tuy rằng mỗi lần đều đem chính mình làm cho thập phần chất vật, Vân Giao cùng Dung Hoa lại trước nay không có cơ hội ra tay, nhiều nhất là kinh sợ những cái đó tính toán đánh lén tiểu nhân. Ở nguyên lực kết tinh cùng không ngừng chém giết giới, huyết tu la tu vi có thể nói tiến bộ vượt bậc, thực mau liền tiến vào ám ma hậu kỳ. Chiến trường vẫn cứ ở tiếp tục, huyết tu la tăng lên tu vi sau đi chiến trường cùng người đánh một hồi lúc sau, liền không còn có hứng thú. Trên chiến trường những người đó đã không có làm hắn động thủ, lại sát đi xuống cũng là không làm nên chuyện gì. Huyết tu la liền trực tiếp ở trời cao giới trung bế quan, hắn một bế quan, Vân Giao cùng Dung Hoa liền đối cái kia hỗn loạn chiến trường mất đi sở hữu hứng thú. Đồng dạng lưu tại trời cao giới trung bế quan. Bên ngoài lại đi qua một năm, trời cao giới trung đã là 50 năm thời gian, Vân Giao cùng Dung Hoa luyện hóa không ít nguyên lực kết tinh sau, tu vi rốt cuộc tiến vào cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Hai người vừa xuất quan, liền phát hiện huyết tu la không biết khi nào đã xuất quan, tu vi tiến vào đại la ám ma lúc đầu. Huyết tu la vừa nhìn thấy Vân Giao, hai mắt chính là sáng ngời. Gấp không chờ nổi mà nói, ta phải rời khỏi. Vân Giao minh bạch. Hắn đây là chờ không kịp muốn biết ma ú láo tổ rơi xuống, liền gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng ngài cùng đi. Ai ngờ huyết tu la lại lắc đầu cự tuyệt, không được. Các ngươi không phải ma giới người, một khi thân phận tiết lộ quá nguy hiểm, ta sẽ hồi ma giới dò hỏi ma ưu cái kia láo hôn đản rơi xuống, ngươi hiện tại liền đi yêu giới. Vân Giao hơi hơi hé miệng, muốn tranh thủ một chút, nàng thật vất vả cùng huyết tu la gặp lại, sau lại đều vội vàng tu luyện, liền ở chung thời gian đều ngắn ngủi thật sự, liền như vậy tách ra nàng thật sự liên tiếp. Huyết tu la nhìn ra nàng tâm tư, thái độ kiên quyết mà nói, chuyện này không đến thương lượng. Giao nhi, không được tùy hứng. Vân Giao biết hắn là vì chính mình hảo. Làm như vậy xác thật là phương pháp tốt nhất. Nàng cùng Dung Hoa đều không phải ma tu, tùy tiện tiến vào ma giới thật sự quá nguy hiểm. Nàng chỉ phải nói, kia ngài nhất định phải bảo trọng. Có ma ú tin tức, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Huyết tu la gật gật đầu. Giao cho Vân Giao cùng Dung Hoa hai cái thư từ qua lại ngọc giản, cho nhau lưu lại tiên thức ấn ký sau. Huyết tu la liền cùng bọn họ tách ra, hướng ma giới mà đi. Vân Giao vẫn luôn nhìn hắn rời đi bóng dáng, thẳng đến bóng dáng biến mất, mới quay đầu đối Dung Hoa nói, chúng ta đi thôi. Dung Hoa gật gật đầu, gắt gao lôi kéo Vân Giao tay, an ủi nói, đừng lo lắng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hai người xuyên qua chiến trường, liền hướng yêu giới mà đi. Trên đường, bởi vì Dung Hoa thân phận, hai người lại gặp phiền toái. Những năm gần đây, tam giới chi gian phân tranh không ngừng, thế cho nên tam giới tu sĩ đều phi thường tính bài ngoại. Dung Hoa đều không phải là yêu tu, tới rồi yêu giới quả thực chính là cái sống điên ngắm. Hai người tu vi tuy rằng đã tới rồi cửu thiên huyền tiên trung kỳ, đặt ở toàn bộ tiên ma yêu giới lại căn bản không tính là cái gì. Dung Hoa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải tiến vào trời cao trong giới. Bởi vì lo lắng Vân Giao gặp được nguy hiểm, hắn cố ý làm A Bảo biểu hiện xuất ngoại mặt hình ảnh, thời khắc quan sát bên ngoài tình huống. Phượng Hoàng nhất tộc thân là thần thú, ở yêu giới địa vị đồng dạng rất cao. Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân thập phần thần bí, ngay cả đại đa số yêu tu đều không rõ ràng lắm bọn họ nơi dừng chân nơi. Vân Giao ngay từ đầu phi thường thấp thỏm, yêu giới phạm vi thập phần diện tích rộng lớn, nếu muốn tìm đến Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân không khác biển rộng tìm kim. Cũng may tiến vào yêu giới sau không bao lâu, nàng trong lòng liền có một loại kỳ lạ cảm ứng. Theo trong lòng cảm ứng, Vân Giao tìm kiếm 3 năm, rốt cuộc tìm được rồi Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc ở vào một mảnh đơn độc không gian chung, nơi này có nồng đậm yêu linh khí, nàng vừa tiến đến, liền cảm thấy cả người đều sảng khoái không thôi. Nàng vừa xuất hiện, liền kinh động toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Phải biết rằng, không gian mở ra phương pháp chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc nhân tài biết, những người khác căn bản không có khả năng biết. Nhưng mà Vân Giao lại rõ ràng là cái người xa lạ, thế nhưng biết mở ra biện pháp. Người chung quanh phi thường cảnh giác, liền ở Vân Giao xuất hiện nháy mắt liền đem nàng vây quanh lên. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền cảm nhận được Vân Giao trong huyết mạch lực lượng, khó có thể tin mà nhìn về phía Vân Giao, ngài là Đốt Thiên Tôn Thượng. Vân Giao nhíu mày, nói, ta thật là Đốt Thiên Phượng Hoàng, ngươi nhận thức một cái kêu Phượng Việt người sao? Hắn là từ hạ giới phi thăng tới. Phượng Việt, đúng là nàng ông ngoại tên. Người nọ gật gật đầu, trên mặt là khó có thể ức chế mà kích động chi sắc. Thức mau, Phượng Việt đã nghe tin tới rồi, vừa nhìn thấy Vân Giao, Phượng Việt đôi mắt nháy mắt đỏ, Giao Nhi, người rốt cuộc tới. Đem Vân Giao từ trên xuống dưới đánh giá một lần, xác định nàng không có chuyện, Phượng Việt hỏi, ngươi không phải hơn 50 năm trước liền phi thăng sao? Như thế nào đến bây giờ mới đến? Lúc ấy ta phải đến tin tức, cố ý đi tiếp ngươi, kết quả ngươi cư nhiên mất tích. Mau nói, mấy năm nay ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Vân Giao liền đem chính mình vừa mới phi thăng thời điểm gặp được Mai Phục, bị người bắt được một cái hỗn loạn khu vực chung một cái thần bí không gian sự tình nói ra. Nàng vừa nói xong, Phượng Việt liền đằng đằng sát khí mà kêu lên, hảo cái Linh Xà Tông, cũng dám bắt ta Phượng Việt bảo bối ngoại tôn nữ. Hắn lại tỉ mỉ mà đem Vân Giao đánh giá một lần, không yên tâm hỏi, Giao Nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Vân Giao bị hắn khẩn trương bộ dáng đều cười, gật gật đầu, ông ngoại, ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa, ta hiện tại tu vi có thể so ngươi muốn cao Nga. Phượng Việt sắc mặt nháy mắt biến đổi, tra xét rõ ràng Vân Giao tu vi, phát hiện nàng tu vi quả nhiên ở chính mình phía trên, sắc mặt cứng đờ, tiếp theo liền vui sướng mà cười ha ha, ha ha ha, không hổ là ta Phượng Việt bảo bối ngoại tôn nữ, tu vi tăng lên đến nhanh như vậy, có tiền đồ. Vân Giao bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, nàng không nghĩ tới, bất quá 100 nhiều năm không gặp, nguyên bản ổn trọng Phượng Việt thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Phượng Việt lại lôi kéo Vân Giao tay nói, đi, ta mang ngươi đi gặp Phượng Hoàng bệ hạ, ngươi mất tích mấy năm nay hắn chính là thực lo lắng ngươi. Vân Giao nghe vậy, trong lòng liền có chút thấp thỏm. Phượng Hoàng thực lực hẳn là rất mạnh, đối phương sẽ như thế nào đối đãi nàng. Bất quá thấy Phượng Hoàng lúc sau, Vân Giao liền phát hiện, cái này Phượng Hoàng cũng không có nàng trong tưởng tượng đáng sợ, ngược lại thập phần hòa ái hiền từ, nhìn về phía nàng ánh mắt càng là tràn ngập yêu thích. Phượng Hoàng nói, còn hảo ngươi không có việc gì, mấy năm nay các tộc nhân chính là lo lắng gần chết. Nói tới đây hắn liền sắc mặt biến đổi, hỏi, năm đó ngươi đột nhiên mất tích là chuyện như thế nào? Lần này không cần Vân Giao nói, Phượng Việt đã thêm mắm thêm muối mà nói đến. Hắn vừa nói, Phượng Hoàng sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi, chờ hắn nói xong, Phượng Hoàng sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng, hảo cái Linh Xà Tông, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không Phượng Hoàng nhất tộc quyết không bỏ qua. Ngươi về sau liền an tâm đãi ở trong tộc, chuyện này ta sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Vân Giao nhíu mày, ta không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Phượng Hoàng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ra đi? Vân Giao lại đem mẫu thân Phượng ca sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta không lâu trước đây mới cùng phụ thân thông tin tức, hắn nói cho ta liền sắp tìm được Ma U, ta phải đợi hắn tin tức. Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, nói, nguyên lai là như thế này, mẫu thân ngươi sự tình ta đã sớm biết, ta cũng phái người lẻn vào ma giới cha tìm mẫu thân ngươi rơi xuống, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Ngươi nếu là muốn rời đi cũng đúng, ta sẽ phái trong tộc cao thủ ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Vân Giao nghe vậy, liền nhịn không được nhớ tới đã xa xăm kiếp trước. Khi đó nàng bên người cũng là vẫn luôn đi theo bảo tiêu, là nàng phụ thân cùng tỷ tỷ an bài tới bảo hộ nàng. Tuy rằng Vân Giao không thích bên người có người đi theo, bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có cự tuyệt. Tiên ma yêu giới cao thủ nhiều như mây, nàng thật sự không nên thắc đại, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Phượng Việt lại luyến tiếc Vân Giao, có nghĩ thầm muốn cùng Vân Giao rời đi, Phượng Hoàng lại không chịu đáp ứng. Phượng Việt hiện giờ tu vi liền Vân Giao đều không bằng, Phượng Hoàng nhưng không yên tâm làm hắn đi theo đi ra ngoài. Tuy rằng nói phải rời khỏi, Vân Giao lại cũng không có trực tiếp liền đi. Nàng đầu tiên là tìm Phượng Hoàng muốn một phần kỹ càng tỉ mỉ đan phương, tiếp theo lại cướp đoạt không ít tiên thảo, lại bồi Phượng Việt một tháng, lúc này mới mang theo Phượng Hoàng phái cho nàng hai cái bảo tiêu rời đi cái này không gian. Vừa ra đi, Vân Giao liền đem Dung Hoa phóng ra. Nàng hiện giờ có Phượng Hoàng cấp Phượng Hoàng lệnh, bên người lại có hai cái siêu cấp cao thủ bảo tiêu, không cần lại lo lắng khác yêu tu, Dung Hoa tự nhiên không cần lại đai ở trời cao trong giới. Dung Hoa đột nhiên xuất hiện làm hai cái bảo tiêu rất là kinh ngạc, bất quá bọn họ nghĩ đến Vân Giao thân phận sau, liền lại thoải mái. Vân Giao được đến đan phương, chờ đợi huyết tu la tin tức đồng thời liền bắt đầu rồi luyện đan. Phượng Hoàng nhất tộc lợi hại đan sư không ít, nhưng mà kiến thức nàng đan thuật lúc sau, kia hai cái bảo tiêu như cũ đối nàng nhìn với con mắt khác. Huyết tu la tin tức thật lâu mới có thể truyền đến một lần, ngày này, hắn tin tức lại lần nữa truyền đến, Vân Giao nhìn lúc sau nháy mắt kích động lên. Ta đã bắt được Ma U tên hôn đảng kia. Nhưng mà nhìn đến mặt sau, Vân Giao liền hoàn toàn phẫn nộ rồi. Người nương đã không ở hắn trên tay, bị hắn giao cho Ma Khôi Tông Tông chủ Tề Lôi, người này tu vi ở Ma Đế lúc đầu, ta không phải đối thủ của hắn. Vân Giao lập tức quyết định phản hồi Phượng Hoàng nơi dừng chân. Dung Hoa thấy nàng sắc mặt khó coi, lo lắng nói, làm sao vậy? Vân Giao đem Ngọc Giản tin tức nói, cuối cùng nói, cha không phải Tề Lôi đối thủ, chuyện này đến tìm Phượng Hoàng hỗ trợ. Dung Hoa hiểu ý, chúng ta đây hiện tại liền trở về. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, liền hắn biết, Ma Khôi Tông thế lực không nhỏ, Tề Lôi tu vi càng là Ma Đế lúc đầu, không có Phượng Hoàng hỗ trợ, bọn họ căn bản vô pháp cùng Ma Khôi Tông đối kháng. 222 bấy dập. Vân Giao đột nhiên trở về làm Phượng Hoàng rất là ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn Vân Giao, hỏi, các ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chẳng lẽ nói, đã có con mẹ ngươi tin tức? Tuy rằng đang hỏi Vân Giao, hắn hai mắt lại nhìn Dung Hoa. Quan sát kỹ lưỡng Dung Hoa, hắn trong lòng âm thầm cười. Phượng Việt sau khi phi thăng liền nói cho hắn Vân Giao tồn tại, hắn tế hỏi dưới, Phượng Việt nói được cũng phi thường kỹ càng tỉ mỉ, hắn lại cảm thấy Phượng Việt cố tình che giấu một chút sự tình. Sau lại hắn mấy phen thử, Phượng Việt nhưng vẫn không chịu nói. Phượng Hoàng liền nổi lên lòng nghi ngờ, đảo không phải không tin Phượng Việt, chỉ là tổng cảm thấy hắn che giấu chuyện rất trọng yếu. Hiện giờ thấy Dung Hoa, Phượng Hoàng cuối cùng minh bạch Phượng Việt vẫn luôn giấu giếm sự tình. Nghĩ đến Phượng Việt những năm gần đây vẫn luôn thật cẩn thận mà giấu giếm bí mật này, Phượng Hoàng vừa tức giận vừa buồn cười. Vân Giao là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng, nàng tưởng cùng ai ở bên nhau, chẳng lẽ hắn còn có thể can thiệp không thành. Nghĩ đến đây, Phượng Hoàng liền bất động thanh sắc mà nhìn Phượng Việt liếc mắt một cái. Vân Giao lo lắng Phượng ca sự tình, cũng không có chú ý tới Phượng Hoàng ánh mắt. Phượng Việt lại đã nhận ra Phượng Hoàng ánh mắt, nháy mắt cảm thấy cả người có chút rét run. Vân Giao đem chính mình được đến tin tức nói ra, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, khẩn thiết mà nói, thỉnh bệ hạ cứu cứu ta nương. Nói xong Vân Giao liền có chút thấp thỏm, sợ Phượng Hoàng không chịu đáp ứng. Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi xác định, ngươi nương ở Ma Khôi Tông Tông chủ Tề Lôi trên tay. Vân Giao gật đầu, cha ta sẽ không gạt ta, nếu hắn nói ta nương ở Tề Lôi trên tay, nàng liền nhất định ở Tề Lôi trên tay. Phượng Hoàng nhìn quỳ trên mặt đất Vân Giao, giờ khác này hắn đột nhiên kích động lên. Vân Giao hiện tại tu vi tuy rằng không bằng hắn, chính là nàng lại là siêu cấp thần thú Đốt Thiên Phượng Hoàng, chú định tương lai sẽ so với hắn càng cường đại hơn. Đốt Thiên Phượng Hoàng đối với bình thường Phượng Hoàng mà nói vẫn luôn là cái truyền thuyết, một cái cao không thể phản tồn tại, hiện giờ. Nàng lại quỳ gối hắn trước mặt. Tim đập đến đột nhiên có điểm mau, nhưng mà một lát kích động qua đi, Phượng Hoàng liền khôi phục bình tĩnh. Hắn không có trực tiếp làm Vân Giao lên, chỉ là hỏi, ta nhớ rõ, ngươi phía trước còn nói ngươi nương ở một cái kêu ma u ma tu trong tay, chính là hiện tại, ngươi lại nói cho ta ma u đem ngươi nương giao cho ma khôi tông tông chủ Tề Lỗi. Vạn nhất, Tề Lỗi đem ngươi nương giao cho người khác đâu. Này Vân Giao sửng sốt, tiếp theo liền nghiêm túc tự hỏi lên. Nếu không phải Phượng Hoàng nhắc tới, nàng thật đúng là không nghĩ tới loại này khả năng. Nhưng mà đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Dung Hoa đột nhiên mở miệng. Hắn nói, Tề Lỗi đã có ma đế lúc đầu tu vi. Không có khả năng dễ dàng đem nói tới đây hắn dừng một chút, lúc sau mới lại tiếp tục nói, đem nương giao cho người khác. Huống hồ, liên tính hắn thật sự đem nương giao cho người khác, hắn cũng khẳng định biết nương rơi xuống. Mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đều là duy nhất manh mối. Vân Giao nghe vậy liền gật gật đầu, nàng suy nghĩ cẩn thận. Liền tính Tề Lỗi thật sự có khả năng đem Phượng Ca giao cho người khác, nàng nếu muốn tìm đến Phượng Ca rơi xuống cũng tất nhiên muốn trước tìm được Tề Lỗi. Phượng Hoàng đạm đạm cười, tán thưởng mà nhìn Vinh Hoa liếc mắt một cái. Hắn phát hiện Dung Hoa tựa hồ cũng không sợ hắn, xem hắn ánh mắt thập phần bình đạm, thật sự rất có ý tứ. Theo lý thuyết, lấy Dung Hoa hiện giờ tu vi, nhìn thấy hắn như vậy cao thủ hẳn là kính sợ hoặc là hâm mộ mới đúng, nhưng mà Dung Hoa không có, hắn ánh mắt thật sự quá bình đạm rồi. Loại tình huống này, nếu không phải Dung Hoa che giấu công phu quá hảo thậm chí liền hắn cũng lừa gạt, chính là Dung Hoa lai lịch bất phàm, đã sớm kiến thức quá cùng hắn giống nhau cấp bậc cao thủ. Nghĩ đến đây, Phượng Hoàng đối Dung Hoa càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn đầu tiên là mở miệng làm Vân Giao lên, tiếp theo liền nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nương nếu là Phượng Hoàng nhất tộc người, liền không chấp nhận được những người khác như thế đối đãi. Chuyện này ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn thanh âm phi thường bình tĩnh, chỉ là mạc danh. Mỗi cái tự tựa hồ đều chứa đầy lạnh thấu xương sắc ý, cùng với một loại bị xâm phạm mãnh liệt phẫn nộ. Tựa như hắn trong miệng nói, Phượng Ca là Phượng Hoàng nhất tộc người, không chấp nhận được bị người như thế đối đãi. Phượng Hoàng động tác thực mau, hắn cố ý phái cao thủ đi theo Vân Giao cùng nhau, đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc tìm Ma Khôi Tông muốn người. Phượng Việt muốn đi theo đi, lúc này đây Phượng Hoàng nhất tộc xuất động không ít cao thủ, cũng đủ bảo hộ hắn an toàn. Phượng Hoàng lại không có đáp ứng, ngược lại đem hắn ném vào cấm địa đóng cấm đoán, lý do thập phần đang lúc. Phượng Việt tu vi quá kém, liền ngoại tôn nữ đều so ra kém, là thời điểm nên hảo hảo tu luyện, bằng không Phượng Hoàng đô cảm thấy mất mặt. Phượng Việt hận đến ngứa răng, nhớ năm đó hắn tại hạ giới thời điểm tốt xấu cũng là Phượng Vương, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, trừ bỏ những cái đó trưởng lão, cơ hồ chính là hắn định đoạt. Hiện giờ khen ngược, tuy rằng không có việc gì một thân nhẹ đi, đáng tiếc quan đại một bậc gáp người chết. Có cao thủ dẫn đường, lúc này đây Vân Giao cùng Dung Hoa chỉ dùng một tháng liền ra yêu giới. Dọc theo đường đi tất cả đều là từ cao thủ mang theo bọn họ cự ly xa thuấn di, tốc độ tự nhiên phi thường mau. Tiến vào ma giới sau, Vân Giao liền có chút lo lắng. Phượng Hoàng tuy rằng phái không ít cao thủ, nhưng toàn bộ ma giới cao thủ càng nhiều, nàng lo lắng sẽ có nguy hiểm. Nếu là như vậy, nàng liền thật sự muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cũng may một đường còn tính thuận lợi, ma giới cao thủ cũng không có trực tiếp xuất hiện, chỉ là truyền âm dò hỏi bọn họ tiến vào ma giới nguyên nhân. Phượng Hoàng tộc cao thủ cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho đối phương Ma Khôi Tông bắt Phượng Hoàng tộc một con Phượng Hoàng, bọn họ tiến đến ma giới là vì tìm Ma Khôi Tông muốn người. Đối phương nghe nói bọn họ chỉ là đi tìm Ma Khôi Tông phiền toái, cũng không sẽ đối ma giới những người khác ra tay sau, liền không hề xen vào việc người khác. Dù sao cùng bọn họ không quan hệ, tội gì vì một cái Ma Khôi Tông đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc. Một ít cùng Ma Khôi Tông có điểm không đối phó, trực tiếp vui sướng khi người gặp họa lên, trộm theo đi lên. Muốn xem một hồi trò hay. Tới rồi Ma Khôi Tông thế lực phạm vi, Vân Giao cùng Huyết Tu La hội hợp. Bất quá mới 3 năm nhiều không thấy, Huyết Tu La tu vi thế nhưng đã tiến vào Đại La Ám Ma Trung Kỳ, lại còn có tới rồi đỉnh, ẩn ẩn có đột phá đến hậu kỳ xu thế. Lần trước tách ra thời điểm, hắn tu vi rõ ràng mới Đại La Ám Ma lúc đầu mà thôi. Vân Giao lo lắng mà nhìn Huyết Tu La, cha, ngài tu vi như thế nào tăng lên đến nhanh như vậy? Nàng nghe nói có ma tu sẽ dùng đặc thù thủ đoạn làm tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng mà loại này thủ đoạn tuy rằng có thể làm tu vi nhanh chóng tăng lên, đối với thân thể lại nguy hại rất lớn, thậm chí sẽ hạn chế về sau phát triển. Vân Giao lo lắng Huyết Tu La dùng nào đó bí pháp mạnh mẽ tăng lên tu vi, tổn hại căn cơ. Huyết Tu La vừa thấy nàng liền biết nàng đang lo lắng cái gì, trong lòng rất là bất thiết, lại giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi liền như vậy khinh thường cha ngươi. Vân Giao nào dám nói vâng, nói nữa, nàng xác thật chưa từng có khinh thường Huyết Tu La quá. Nàng ủy khuất mà nhìn Huyết Tu La, trong miệng lại hỏi, cha, ngươi thật sự vô dụng đặc thù bí pháp tăng lên tu vi. Huyết Tu La biết nàng là thật sự lo lắng, liền không hề đậu nàng, nói thực ra nói, dùng là dùng, bất quá ngươi yên tâm, loại này biện pháp sẽ không tổn thương căn cơ. Vân Giao gắt gao mà nhìn hắn, thấy hắn không giống như là nói dối, tin hắn giải thích, trong miệng lại vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, kia ngài về sau cũng không thể sang bậy. Cảm nhận được Vân Giao trong giọng nói quan tâm, Huyết Tu La gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đã từng chỉ có một người như vậy đối hắn nói chuyện, người nọ chính là Phượng Ca. Từ Phượng Ca sau khi mất tích, liền rốt cuộc không ai như vậy quan tâm hắn dùng loại này khẩu khí đối hắn nói chuyện. Âm Nhược Hoa luôn miệng nói yêu hắn, đối hắn lại là sợ hãi chiếm đa số, thậm chí còn to gan lớn mật mà thiết kế hắn, làm hắn thê ly tử tán. Như vậy ấy, hắn căn bản không hiếm lạ. Nghĩ đến chuyện cũ, Huyết Tu La trong lòng liền thương cảm lên, thậm chí không lý do đến có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi. Sự tình quả nhiên không thuận lợi. Phượng Ly, yêu đế trung kỳ cao thủ, cũng là Vân Giao mang đến trong cao thủ người mạnh nhất. Hướng Ma Khôi Tông muốn người sự tình, chính là từ hắn ra mặt. Đương Phượng Ly hướng Ma Khôi Tông đưa ra làm cho bọn họ giao ra Phượng Ca lúc sau, Ma Khôi Tông tông chủ Tề Lỗi lại căn bản không thừa nhận Phượng Ca ở trong tay hắn, nói Phượng Ly bôi nhọ, chỉ trích Phượng Hoàng nhất tộc quá mức kiêu ngạo. Phượng Hoàng nhất tộc này đó cao thủ biết được Phượng Ca sự tình vốn dĩ trong bụng liền nghẹn hỏa, mắt thấy đối phương không chỉ có không thừa nhận còn cắn ngược lại một cái, càng là tức giận đến hận không thể đem toàn bộ Ma Khôi Tông cấp diệt. Cũng may những người này lý trí thượng ở, Ma Khôi Tông ở ma giới tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực, lại cũng coi như được với tam lưu, là cái đại môn phái, môn nội đệ tử đông đảo. Không nói đến này đó môn phái nội tất nhiên có áp đáy hòm đòn sát thủ, bọn họ liền tính có thể đem Ma Khôi Tông diệt môn cũng muốn trả giá cực đại tổn thất. Còn nữa, nơi này dù sao cũng là ma giới địa bàn, bọn họ tìm Ma Khôi Tông phiền toái hướng bọn họ muốn người cũng liền thôi, nếu là thật sự đại khai sát giới, mặt khác thế lực tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Không chỉ có bọn họ đi không ra ma giới, chuyện này còn sẽ trở thành ma giới đối phó Phượng Hoàng nhất tộc lấy cớ. Đến lúc đó, vẫn luôn như hổ rình mồi tiên giới khẳng định sẽ cắm một tay. Cái này khả năng Phượng Ly nghĩ tới, Vân Giao, Dung Hoa cùng Huyết Tu La cũng nghĩ đến, Phượng Hoàng nhất tộc lại đây mặt khác cao thủ cũng đều nghĩ tới. Tu Vi có thể tới bọn họ này một bước, đều không phải là ngốc tử. Liên ở Phượng Ly do dự thời điểm, Ma Khôi Tông người lại đột nhiên sát thượng một tới, hùng hổ mà muốn tìm bọn họ báo thủ. Cùng thời gian, một tin tức nhanh chóng ở ma giới truyền lưu mở ra, Phượng Hoàng nhất tộc ỷ thế hiếp người, thủ đoạn tàn nhẫn mà giết chết Ma Khôi Tông tông chủ Tề Lỗi. Tin tức lan tràn tốc độ phi thường mau, không chỉ có thực mau liền truyền khắp toàn bộ ma giới, thậm chí truyền hướng về phía yêu giới cùng tiên giới. Như vậy đáng sợ truyền bá tốc độ, muốn nói sau lưng không có người thao tác, Vân Giao chết đều không tin. Ma Khôi Tông đệ tử thập phần điên cuồng, bọn họ trong miệng chỉ nói một lời, vì tông chủ báo thủ, đánh không lại liền tự bạo. Phượng Ly đám người biết chính mình chúng bấy dập, nguyên bản không nghĩ đại khai sát giới, ai ngờ này đó đệ tử một đám tự bạo, tình huống hoàn toàn thoát ly không chế. Mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, đặc biệt là Vân Giao cùng Huyết Tu La, Tề Lỗi là duy nhất manh mối, hiện giờ hắn vừa chết, Phượng Ca manh mối liền chặt đứt. Phượng Ly sắc mặt đồng dạng khó coi, mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong, hắn chủ động đưa ra, muốn mang theo Vân Giao rời đi ma giới. Vân Giao là đốt thiên phượng hoàng, nàng an nguy quan trọng nhất. 223 Bạch Tỷ Việt Nam. Sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài Vân Giao đám người đoán trước, hơn nữa lấy đáng sợ tốc độ ác liệt đi xuống, đối Vân Giao đám người phi thường bất lợi. Đặc biệt là Ma Khôi Tông đệ tử tự sát thức tập kích, càng là làm Vân Giao đám người phi thường đau đầu. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện. Hắn nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, thực lực hiển nhiên phi thường cường, dễ như trở bàn tay liền phá khai rồi Phượng Ly thiết hạ phòng ngự kết giới. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn hắn, Phượng Ly đề phòng hỏi: ngươi là người nào? Đồng thời biến ảo vị trí, đem Vân Giao hộ ở sau người. Phượng Hoàng nhất tộc mặt khác cao thủ cũng đều an ý mà chắn Vân Giao trước mặt, hình thành một cái phòng ngự vòng. Bọn họ cũng đều biết chính mình đều không phải là trước mặt cái này Bạch Tỷ Diệp Nam tử đối thủ, nhưng cho dù là như thế này, bọn họ cũng muốn liều chết bảo hộ Vân Giao. Bạch Tỷ Diệp Nam tử lại không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt trào phúng mà nhìn bọn họ, phảng phất là ở cười nhạo bọn họ vô dụng. Hắn ánh mắt thực rõ ràng. Tuy rằng những người này là thần thú nhất tộc, nhưng mà hắn căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ đều có chút tức giận, đã bởi vì đối phương vô lễ, càng bởi vì thực lực của chính mình quá thấp. Bọn họ tuy rằng cũng là yêu đế kỳ cao thủ, đối mặt tu vi so với bọn hắn càng thấp tu sĩ, bọn họ là không thể với tới tồn tại. nhưng mà khi bọn hắn gặp được chân chính siêu cấp cường giả, bất quá là một cái đối mặt, căn bản không cần ra tay đánh giá, bọn họ là có thể thể vị đến chính mình nhỏ bé. Loại cảm giác này, thật sự rất khó làm người tiếp thu, đặc biệt là bọn họ này đó trưởng kỳ bị người nhìn lên người. Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt ở này đó người trên mặt nhất nhất đảo qua, trên mặt hắn cười như không cười, tựa hồ là những người này biểu tình lấy lòng hắn. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Giao. Sau đó nhướng mày, trên mặt tươi cười đột nhiên biến đại. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Phượng Hoàng nhất tộc các cao thủ cũng bất chấp cảm thấy thẹn, tất cả đều lấy ra vũ khí. Càng thêm đề phòng mà nhìn Bạch Y Liễu nam tử. Phượng Ly đang muốn mở miệng, lại thấy nguyên bản đứng ở một bên Huyết Tu La đột nhiên đi tới lại đây, chặn Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt. Hắn khuôn mặt sâm hàn mà nhìn Bạch Y Liễu nam tử, thanh âm thực lãnh, ngươi tới làm gì? Thái độ thực không khách khí, nhưng mà ai đều nghe được ra, hắn nhận thức đối phương. Bạch Y Liễu nam tử liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên ngồi xuống, liền ở hắn ngồi xuống nháy mắt, hắn mông hạ đột nhiên xuất hiện một phen đỏ như máu điêu khắc đầu lâu ghế dựa. Hắn ngồi xuống, trước thay đổi cái thoải mái tư thế. Nâng lên đùi phải đắp bên trái trên đùi. Lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn Huyết Tu La. Ngữ khí khoa trương mà nói, ai nha tiểu thiên thiên, ngươi như thế nào vẫn là này phó chết bộ dáng a? Sẽ không sợ dọa hư ngươi bảo bối khuê nữ sao? Nói nữa, ta hình như là ngươi lão tử Nga. Đây là ngươi đối lao tử nói chuyện thái độ. Vân Giao chính cảnh giác mà nhìn Bạch Y Diệp Nam, nghe vậy nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn hắn, lại nhìn xem Huyết Tu La. Cái này lão tử, hẳn là không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Bạch Y Diệp Nam tử ánh mắt tuy rằng bị Huyết Tu La chặn, nhưng mà hắn lại vẫn là thấy Vân Giao lúc này biểu tình, thân mình một vai thăm dò nhìn Vân Giao, tắc chớp mắt đối nàng với tay, ai nha nha thật xinh đẹp nữ hoa hoa, mau tới đây, làm ra ra hảo hảo xem. Vân Giao nháy mắt nhìn về phía Huyết Tu La. Do dự hỏi, cha, hắn là ai a? Hiển nhiên là không tin Bạch Y Liễu nam tử nói. Bạch Y Liễu nam tử nháy mắt dùng tay ôm ngực vẻ mặt bị thương mà nhìn Vân Giao, nghẹn miệng ai oán mà nói, nhân gia nói rõ ràng chính là thật sự sao, ngươi thế nhưng không tin, hảo thương tâm ô ô ô. Huyết Tu La trên trán gân xanh mánh nhảy, không thể nhịn được nữa mà quát, ngươi đủ rồi. Ngươi không phải nói chuyện này sẽ không còn sao. Hiện tại chạy tới nơi này làm gì? Nếu là muốn nhìn ta chê cười liền không cần. Ngươi sẽ thất vọng chết. Bạch Y Liễu nam tử nâng lên khuỷu tay gác ở đầu lâu hình dạng trên tay vịt, kéo cằm vẻ mặt thiên chân nhìn Huyết Tu La, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi đang nói cái gì à?" Nhân gia nghe không hiểu ai. "Tử biến thái." Huyết Tu La mắng, ánh mắt âm trầm sâm mà nhìn hắn, uy hiếp nói, "Ngươi dáng vẻ này nếu như bị nương thấy, tiểu tâm nàng về sau không cho ngươi lên giường." Bạch Y Liễu nam tử trên mặt đang đắc ý biểu tình nháy mắt cứng đờ, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ cái này khả năng, sau đó nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Chớp chớp mắt, nghiêm trang mà nhìn Huyết Tu La, vô cùng nghiêm túc mà nói, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi vừa mới xem hoa mắt." Nói xong lại nhìn những người khác liếc mắt một cái, bổ sung nói, "Các ngươi tất cả đều xem hoa mắt." Vân Giao lại lần nữa trừng mắt, "Người này hảo vô sỉ a." Nàng theo bản năng nhìn về phía Dung Hoa, liền thấy Dung Hoa sắc mặt quỷ dị, khóe miệng hơi hơi run rẩy, tựa hồ thấy cái gì khó lường sự tình. Vân Giao lo lắng mà truyền âm hỏi, "Làm sao vậy?" Dung Hoa quay đầu khó xử mà nhìn nàng một cái. Truyền âm nói, ta không nghĩ tới, tiên ma yêu giới làm người nghe tiếng sợ vỡ mật cuồng đồ ma đế thế nhưng lại như thế này một người. Vân Giao nhịn không được hỏi, có phải hay không thực tiêu tan ảo ảnh? Dung Hoa gật gật đầu, thật sự quá tiêu tan ảo ảnh. Vân Giao nghĩ đến Dung Hoa vừa mới nhắc tới cuồng đồ ma đế, đang muốn tế hỏi, lại nghe Bạch Y Liễu nam nói, ai, tiểu tử không tồi sao, cư nhiên nhận ra ta thân phận, chẳng lẽ ngươi thực sùng bái ta? Ta xem ngươi tư chất còn có thể, muốn hay không suy xét đầu nhập ta môn hạ. Vân Giao cả kinh, người này thế nhưng có thể nghe thấy bọn họ truyền âm. Dung Hoa lại không khách khí mà cự tuyệt, không cần. Bạch Y Liễu nam lại không chịu buông tha hắn, hắn bước cằm, hai mắt sáng lên mà nhìn Dung Hoa, kia ánh mắt giống như là đang xem mẫu kiện thú vị món đồ chơi. Hắn tò mò hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là không dám? Dung Hoa khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ta là sợ nhà ta lão nhân biết sau đuổi giết ngươi. Bạch Y Liễu nam tò mò mà trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Dung Hoa ánh mắt càng lượng. Tựa hồ đối hắn càng cảm thấy hứng thú, nói nhanh lên, nhà ngươi lão nhân là ai? Nói không chừng ta nhận thức, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Dung Hoa cười tủm tỉm, trên mặt là không chút nào che giấu tính kế, có thể à, ngươi giúp chúng ta giải quyết trước mắt cái này phiền toái, ta liền nói cho ngươi ta ra lão nhân là ai, thế nào? Bạch Y Liễu nam bĩu môi, không tốt, các ngươi lần này chọc phiền toái lớn như vậy, ta vì các ngươi giải quyết phiền toái mới đổi một tin tức, quá không có lời. Dung Hoa nhướng mày, biết hấp dẫn. Hắn hỏi, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Bạch Y Liễu Nam trong mắt xoay chuyển, vươn ra ngón tay chỉ hướng Vân Giao, ta liền phải nàng. Dung Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, không chỉ có là hắn, những người khác ánh mắt cũng đều thập phần khó coi, duy độc Vân Giao, vô ngữ mà nhìn Bạch Y Liễu Nam, nàng lại không phải món đồ chơi. Bạch Y Liễu Nam lại nói, ta liền phải nàng. Ai nha, đốt thiên phượng hoàng ai, ta sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy sống. Nhất định phải mang về dưỡng. Nàng lại không phải sủng vật. Huyết Tu La lại lần nữa không thể nhịn được nữa mà cả giận nói, ngươi nếu là không chịu hỗ trợ hiện tại liền lăn trở về đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Bạch Y Liễu Nam thiết một tiếng, trừng mắt nhìn Huyết Tu La liếc mắt một cái, tiểu thiên thiên ngươi càng ngày càng không đáng yêu, nhớ năm đó ngươi khi còn nhỏ, đó là nhiều đáng yêu à, trắng trẻo mập mạp, cùng cái cục bột nếp giống nhau, mỗi ngày truy ở lao tử mông mặt sau chạy. Lao tử cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, kết quả ngươi trưởng thành liền không nhận lao tử, bất hiếu tử. Tu sĩ ký ức hơn xa phàm nhân có thể so, hắn như vậy vừa nói, Huyết Tu La nháy mắt nhớ tới những cái đó đã xa xăm bi thôi thơ hấu. Người này còn có mặt mũi nói, hắn nơi nào là ở dưỡng nhi tử, rõ ràng chính là ở dưỡng sùng vật. Huyết Tu La hung hăng mà trừng mắt hắn, nghiến răng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ta nương nhìn, ta cũng không biết bị ngươi chơi chết bao nhiêu lần. Bạch Y Liễu Nam sắc mặt nháy mắt có chút xấu hổ, hắn nhíu môi, ghét bỏ nói, ai biết ngươi như vậy yếu ớt sao. Ta cũng chưa như thế nào chơi, ngươi liền hỏng rồi. Quả thực chính là ác nhân trước cáo trạng. Vân Giao lại lần nữa trừng mắt, thật sự là quá vô sỉ. Huyết Tu La cả người gân xanh đều đang liều mạng mà nhảy, hắn trừng mắt Bạch Y Liễu Nam, hét lớn, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Bạch Y Liễu Nam nói, đương nhiên là tới xem ta ngoan cháu gái à, thuận tiện lại đến nhìn xem ngươi lâu. Ngươi nói ngươi cái bất hiếu tử, có như vậy ngoan nữ nhi cũng không biết mang về nhà cấp lao tử cùng ngươi nương nhìn xem. Ngươi nương đều mau nhắc mãi đã chết. Huyết Tu La khỏe miệng vừa kéo, khó trách ngươi sẽ đến, nguyên lai là bị nương đuổi xuống giường. Bạch Y Liễu Nam sắc mặt nháy mắt đỏ lên, ngươi cái bất hiếu tử nói bậy gì đó. Lão tử như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, ngươi nương thích đều không kịp, sao có thể đem lão tử đuổi xuống giường. Nếu không phải lão tử xem nàng quá tưởng ngươi, mới sẽ không lãng phí thời gian tới xem ngươi, thiết. Huyết Tu La khinh bỉ liếc hắn một cái, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bạch Y Liễu Nam giận, ngươi tin hay không lão tử giết ngươi. Huyết Tu La hừ một tiếng, ngươi xác định ngươi dám. Huyết Tu La căn bản là không sợ hắn, hắn biết rõ, có chính mình nữa ở, cái này biến thái căn bản không dám giết hắn. Huyết Tu La hừ đến lớn hơn nữa thanh, nâng cằm nói, xem ở con mẹ ngươi phân thượng, lão tử đại nhân có đại lượng lần này liền buông tha ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía đã vô ngữ những người khác, vây vây tay, hảo, không nói nhiều lời, ta mang các ngươi rời đi, đừng phản kháng. Vừa dứt lời, hắn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên nắm tay đại đỏ như máu viên châu thượng tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, ngay sau đó, thật lớn hấp lực liền bao phủ ở mọi người trên người. Nhưng mà những người này căn bản không tin hắn nói, từng người cắn răng phản kháng. Bạch Y Liễu Nam lông mày một dựng, hắn kiên nhẫn từ trước đến nay không tốt, đang muốn mắng vài câu, Huyết Tu La lại mở miệng, tin tưởng hắn đi, hắn hẳn là không có nói sai. Nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ. Phượng Ly đám người nhìn về phía Vân Giao, hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Vân Giao do dự một lát, gật gật đầu. Nàng không phải tin tưởng Bạch Y Liễu Nam, nàng chỉ là tin tưởng Huyết Tu La. Huyết Tu La sẽ không hại nàng, hắn nếu nói như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Nàng liền không hề phản kháng, ngay sau đó đồng dạng biến mất tại chỗ. Phượng Ly đám người thấy nàng biến mất, càng là lo lắng không thôi. Lần này bọn họ không hề phản kháng, biến mất tại chỗ. Bọn họ đồng dạng không tin Bạch Y Liễu Nam, nhưng mà Vân Giao đều đi vào. Bọn họ tự nhiên muốn vào đi bảo hộ nàng. Dung Hoa ở Vân Giao gật đầu nháy mắt liền từ bỏ phản kháng, cơ hồ là cùng Vân Giao cùng nhau biến mất. Mắt thấy tất cả mọi người biến mất, Huyết Tu La lúc này mới nhẹ nhàng xách một tiếng, dùng ngón tay vướt cầm lẩm bẩm, à, quả nhiên là đốt thiên sao. 224 kẻ điên. Vân Giao vừa tiến vào kia viên đỏ như máu hạt châu liền phát hiện nơi này là một cái kỳ lạ không gian, nàng nơi địa phương là một cái quảng trường trước đứng sừng sững một tòa đỏ như máu cung điện. Bởi vì chỉnh thể đều là đỏ như máu, chợt vừa thấy thật sự quỷ dị, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại cảm thấy rất là đại khí rộng lớn, xem đến hơi chút lâu một chút, thậm chí còn sẽ cảm thấy thật xinh đẹp. Vân Giao chính xem đến nhập thần, đột nhiên nghe thấy Huyết Tu La thanh âm. Đừng nhìn, đây là kia tử biến thái huyết đồ điện, hắn ở mặt trên bố trí rất nhiều quỷ dị trận pháp, xem lâu rồi tiểu tâm hồn phách bị nhiếp đi vào. Vân Giao khiếp sợ đến đôi mắt đều trừng lớn, nó có thể nhiếp hồn. Huyết Tu La đi hướng Vân Giao. Cái này trong không gian thiết trí trận pháp, trừ bỏ Bạch Y Liễu Nam cuồng đồ ma đế, những người khác đều vô pháp thuấn di. Hắn đi đến Vân Giao bên người, mới nói, bằng không như thế nào có thể kêu huyết đồ điện. Tên kia chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, có nghe thấy không? Vân Giao gật gật đầu, nhìn huyết tu la sắc mặt không tốt lắm, do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi hắn, cha, người kia, hắn thật là ngài phụ thân sao? Huyết tu la tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chỉ là ở gật đầu phía trước, hắn có một lát tạm dừng. Chính là này một lát tạm dừng, một thanh âm đột nhiên hừ lạnh nói, tiểu thiên thiên, ngươi sẽ không nghĩ nhận ta cái này lao tử đi. Nghe thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, Vân Giao cùng huyết tu la đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền thấy bạch y hẻ nam đột nhiên xuất hiện, sắc mặt bất mãn mà trừng mắt huyết tu la. Vân Giao nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, nàng hỏi, như thế nào chỉ có ngươi? Bọn họ đâu? Bạch y hẻ nam thấy nàng vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng. Cố ý lừa nàng, ai nha, đừng nói nữa, bọn họ cũng không chịu tiến vào, nói đúng không tin ta. Thật là không đáng yêu. Vân Giao mày nhăn lại tới, ánh mắt cảnh giác mà nhìn bạch y hẻ nam, tuy rằng người này theo lý thuyết là nàng ra ra, chính là huyết tu la đều nói, người này là cái biến thái kẻ điên, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Nàng nói, không có khả năng. Bọn họ không có khả năng không tiến vào. Người đang nói dối. Người đem bọn họ đưa đi nơi nào. Nàng như thế nào đã quên. Nơi này là bạch đi hẻ nam không gian, còn không phải ở hắn không chế dưới. Bọn họ nguyên bản liền không phải đối thủ của hắn, hiện giờ vào hắn không gian, chẳng phải là càng thêm thành thất thượng thịt cá. Vân Giao nháy mắt khẩn trương lên. Trong thanh âm đều mang theo hoảng loạn, người rốt cuộc đem bọn họ đưa đi nơi nào. Đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên thấy bạch đi hẻ nam phía sau nguyên bản mông lung huyết sắc xương mù đột nhiên tản ra. Một chút biến mất, lộ ra xương mù sau cảnh tượng tới. Nhìn xương mù sau cảnh tượng, Vân Giao nháy mắt hút khẩu khí lạnh. Sương mù sau thế nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ biển máu. Lúc trước đỏ như máu sương mù tuyệt đối có vấn đề. Vân Giao lúc này mới nhớ tới. Lúc trước nàng liền thả ra tiên thức xem xét quá, đáng tiếc tiên thức đi vào những cái đó đỏ như máu sương mù đã bị chắn trở về. Lúc ấy nàng không có để ý, chỉ cho rằng cái này không gian rất nhỏ, những cái đó sương mù chính là biên giới. Chính là hiện giờ xem ra, căn bản là không phải có chuyện như vậy. Sương mù sau khi biến mất, Vân Giao đã nghe tới rồi thập phần dày đặc thơm ngọt hơi thở, tất cả đều là đến từ kia phiến biển máu. Loại này thơm ngọt hương vị, chính là tu sĩ huyết hương vị. Tu sĩ máu cũng không giống phàm nhân như vậy có mùi tanh, ngược lại thập phần thơm ngọt, hơn nữa tu vi càng cao càng thơm ngọt. Bởi vậy, một ít ma tu cùng yêu tu đều thích hút tu sĩ máu thậm chí cắn nuốt huyết nhục, không chỉ có là bởi vì huyết nhục trung ẩn chứa nồng đậm linh khí, càng là bởi vì tu sĩ huyết nhục thập phần mỹ vị. Bất quá tu sĩ một khi tử vong, trong cơ thể linh khí liền sẽ thực mau sói mòn, máu cũng sẽ mất đi thơm ngọt vị. Trước mắt này phiến biển máu tản mát ra thơm ngọt vị như thế nồng đậm, hiển nhiên là thừa dịp tu sĩ còn sống thời điểm lấy huyết, hơn nữa những cái đó bị lấy huyết tu sĩ tu vi tuyệt đối không thấp. Vân Giao không nghĩ nghe, nhưng mà loại này thơm ngọt vị lại vô cùng bất nhập, nàng nghe thấy trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, biển máu trung tựa hồ còn bỏ thêm mặt khác đồ vật, đều không phải là đơn thuần máu. Bạch Y Liễu Nam vẫn luôn nhìn nàng, lúc này thấy nàng thần sắc có dị, liền biết nàng nhất định là phát hiện. Hắn liền cười tủm tìm hỏi, ai nha? Cư nhiên phát hiện. Tiểu nha đầu, nói cho ra ra, ngươi có phải hay không đàn sư a? Vân Giao nhíu mày nhìn hắn, theo bản năng chiều huyết tu la bên người nhích lại gần. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì huyết tu la nói hắn là cái biến thái kẻ điên. Trước mắt biển máu lớn như vậy, muốn lấy nhiều ít tu sĩ huyết. Không phải biến thái là cái gì? Nàng chính là tưởng sai rồi, huyết tu la chính mình chính là cái giết người đường chém đồ ăn chủ, cũng sẽ không bởi vì bạch y hẻ nam lộng như vậy cái biển máu liền mắng hắn là biến thái kẻ điên, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Vân Giao cũng không biết này đó, nàng cảnh giác mà nhìn bạch y hẻ nam, trong lòng sớm đã lung tung mà suy đoán đi lên. Bạch y hẻ nam rốt cuộc đem Dung Hoa cùng Phượng Cách bọn họ đưa đi nơi nào, nên không phải là muốn thả bọn họ huyết đi. Nàng càng nghĩ càng là lo lắng. Xem bạch y hẻ nam ánh mắt giống như là đang xem một cái biến thái cuồng sát nhân ma. Bạch y hẻ nam nguyên bản là tưởng đậu nàng, nhận thấy được cái này ánh mắt, một khuôn mặt nháy mắt khí trắng, vươn ra ngón tay run rẩy chỉ hướng Vân Giao, nha đầu chết tiệt kia, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu. Huyết tu la thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cau mày lạnh giọng nói, không được đậu giao nhi, mau đem bọn họ giao ra đây. Bạch y hẻ nam bất mãn mà hừ một tiếng, ta lại không đem bọn họ thế nào, có cái gì hảo lo lắng. Huyết tu la nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn hẳn là không có thương tổn những người đó, liền hỏi nói, người rốt cuộc đem bọn họ đưa đi nơi nào. Bạch y hẻ nam rỗi tay chỉ hai người sau lưng huyết sắc cung điện, liền ở các người đối diện lạc. Đối diện, Đối diện nào có? Vân Giao nhìn kỹ qua đi, bọn họ đối diện trừ bỏ cái kia huyết sắc đại điện cái gì đều không có, chẳng lẽ cái này kẻ điên đem bọn họ nhốt ở bên trong? Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Y Diệp Nam, hỏi ra chính mình suy đoán, ngươi đem bọn họ quan đi vào. Huyết Tu La đồng dạng hoài nghi mà nhìn Bạch Y Diệp Nam, tựa hồ cũng tại hoài nghi điểm này. Bạch Y Diệp Nam lắc lắc ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Huyết Tu La, tiểu thiên thiên ngươi biến choáng vắng Nga, ngươi lại không phải không biết, huyết đồ điện căn bản là không phải người bình thường có thể đi vào. Ngươi nếu không phải lão tử nhi tử, ngươi cho rằng lão tử sẽ làm ngươi đi vào. Ừ. Kia bọn họ ở Vân Giao lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức trừng mắt Bạch Y Liễu Nam, ngươi có phải hay không đem bọn họ ném tới huyết đổ sau điện mặt đi. Bạch Y Liễu Nam vuốt cầm liền đắc ý mà cười rộ lên, rất là tự hào mà nói, quả nhiên không hổ là lão tử thân cháu gái, chính là đủ thông minh. Tiểu Giao Giao đoán đúng rồi Nga, lão tử đem bọn họ ném tới bên kia đi, nơi này không thể thuấn gì, bọn họ chỉ có thể chậm rãi đi tới. Nô, đại khái muốn đi lên mấy ngày đi. Huyết Tu La trên trán gân xanh lần thứ hai kinh hoàng lên, hắn liền nói, đây là cái biến thái kẻ điên. Nhìn xem này đều làm chuyện gì. Trong lòng chính chửi thầm, Huyết Tu La đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cùng đồ tùy tuy rằng là cái biến thái kẻ điên, chính là hắn cũng không sẽ làm chuyện nhảm chán, hắn làm mỗi chuyện đều có chính mình dụng ý. Hắn lần này đem Dung Hoa cùng Phượng Cách bọn họ ném tới huyết đồ điện bên kia, hẳn là không chỉ là vì trêu đùa, còn có khác dụng ý. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Bạch Y Liễu Nam hỏi, ngươi đem những người khác lộng đi, có cái gì mục đích? Đừng nói cho ta là vì cái gì chó má ôn chuyện hoặc là nhận thân. Bạch Y Liễu Nam nhăn lại mày, trên mặt biểu tình tựa hồ rất là bị thương, hắn ủy khuất nói, ai nha nha, thật vất vả nhìn thấy thân cháu gái, ngươi liền không thể làm ta kích động một chút sao? Huyết Tu La nổi giận, người này là chơi điên rồi đi. Hắn liền chán ghét mà nói, hoặc là nói ra mục đích của ngươi, hoặc là chạy nhanh lăn, không kiên nhận thấy ngươi. Hắn nói được thực không khách khí, biến thái kẻ điên cha nào có bảo bối nữ nhi quan trọng. Hắn thấy Vân Giao trên mặt lo lắng, tâm đều nắm đau, lại xem Bạch Y Liễu Nam rõ ràng còn không chịu bỏ qua, còn tưởng tiếp tục chơi đi xuống, hắn quả thực giận sôi máu. Bạch Y Liễu Nam hung hăng mà trừng mắt Huyết Tu La, hắn nghiến răng, đột nhiên cười lạnh lên. Chỉ bằng ngươi hiện tại thực lực cũng dám như vậy cùng lao tử nói chuyện, xem ra không giáo huấn ngươi là không được. Ngươi về sau liền ở biển máu hảo hảo phao đi, tu vi không tăng lên đừng nghĩ ra tới. Nói xong hắn tay phải vung lên, Huyết Tu La nháy mắt không chịu khống chế mà hướng tới nơi xa quay cuồng biển máu bay đi, nặng nề mà tạp nhập biển máu chung, bắn khởi một mảnh huyết hoa. Hắn ra tay cực nhanh, căn bản chưa cho Vân Giao cùng Huyết Tu La phản ứng thời gian. Vân Giao chỉ cảm thấy hoa mắt. Huyết Tu La đã bay nhanh mà hướng tới biển máu bay đi hơn nữa nặng nề mà tạp đi vào. Nàng nhìn kia phiến thật lớn huyết hoa, đều nhịn không được vì Huyết Tu La lo lắng. Bất chấp chính mình tu vi thấp, nàng ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Y Liễu Nam, chất vấn nói, ngươi đối cha ta làm cái gì? Bạch Y Liễu Nam chớp chớp mắt, bĩu môi nói, ngươi còn rất để ý hắn sao? Vân Giao trừng mắt hắn là cha ta đương nhiên để ý hắn. Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Bạch Y Liễu Nam cười nhạo nói, lo lắng cái gì? Bất quá là làm hắn đi vào hảo hảo tu luyện mà thôi, ta là hắn lão tử, chẳng lẽ còn có thể lộng chết hắn? Sách, hắn vẫn là ngươi lão tử, tu vi còn không có ngươi cao, hắn không chê mất mặt lão tử đều ngại mất mặt. Vân Giao cẩn thận nghĩ, hắn đích xác nói qua làm Huyết Tu La tu vi tăng lên nói như vậy, hắn hẳn là không có ác ý. Chỉ là, nhìn kia phiến quay cuồng không ngừng biển máu, Vân Giao trong lòng lại rất bất an. Nàng nếu là không có đoán sai đến lời nói, biển máu chung còn bỏ thêm không ít tiên thảo. Nàng hoài nghi mà nhìn Bạch Y Liễu Nam, hỏi, nơi này bỏ thêm một ít đồ vật, đối với tu luyện hẳn là rất có lợi đi. Bất quá, người đi vào cũng muốn ăn không ít đau khổ, đúng hay không? Bạch Y Liễu Nam nhíu mày, không quá vừa lòng mà nói, cư nhiên đoán được, thật là quá mức. Vân Giao nhìn hắn, liền thấy hắn chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng lại hỏi, ngươi cố ý đem cha ta lộng đi, chẳng lẽ là có nói cái gì tưởng đơn độc đối ta nói? Bạch Y Liễu Nam gật gật đầu. Cứ nhiên liền cái này đều đoán được. Ai nha nha, thật là càng ngày càng thích ngươi, tiểu Giao Giao, dứt khoát ngươi đừng hồi yêu giới, cùng ra ra về nhà được không a? Vân Giao sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nàng có trực giác, trước mắt người đều không phải là chỉ là nói mà thôi. 225 con rối. Bạch Y Liễu Nam tựa hồ là bị Vân Giao phản ứng cho cười, chỉ vào nàng cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Liên ở Vân Giao nhíu mày, bất mãn mà nhìn hắn, muốn chất vấn thời điểm, hắn rồi lại đứng thẳng thân thể. Trên mặt tươi cười vừa thu lại, nhiều vài phần ngưng trọng. Lần này sự tình rõ ràng là nhằm vào toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, đừng nơi nơi lung lay. Vân Giao cũng rõ ràng, bọn họ tất nhiên là chúng ai âm mưu, cần phải nói sự tình ngay từ đầu chính là nhằm vào Phượng Hoàng nhất tộc, nàng lại cảm thấy không quá lý giải. Phượng Hoàng nhất tộc thân là thần thú nhất tộc, thực lực không dung khinh thường, nếu là đấu lên, tuyệt đối là một hồi tình phong huyết vũ, ai sẽ ăn no căng tinh kế toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Bạch Y Liễu Nam nhìn ra nàng tâm tư, cười hỏi nàng, như thế nào? Không nghĩ ra có phải hay không? Kỳ thật ta cũng không nghĩ ra, ngươi nói, như thế nào liền luôn là có người thích không có việc gì tìm việc đâu. Vân Giao trong lòng yên lặng gật gật đầu, hỏi, ngài vì cái gì như vậy xác định, đối phương là nhằm vào toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Đương nhiên là thấy Bạch Y Liễu Nam chớp chớp mắt, ta tận mắt nhìn thấy, lúc ấy có một nữ nhân ở Ma Khôi Tông giết Tề Lỗi, sau lại biến thành bản thể chạy thoát, cho nên Ma Khôi Tông nhân tài sẽ nói là Phượng Hoàng giết bọn họ tông chủ Tề Lỗi, chạy tới tìm các ngươi báo thù. Vân Giao nghe xong, mày liền gắt gao nhăn lại tới. Nàng vẫn luôn cho rằng, Ma Khôi Tông người ta nói Tề Lỗi bị Phượng Hoàng giết chết chỉ là cái lấy cớ, không nghĩ tới Bạch Y Liễu Nam lại nói đây là thật sự. Trong lúc nhất thời, nàng có chút khó có thể tiếp thu. Mấu chốt là, cái kia giết Tề Lỗi sau lại biến mất nữ nhân rốt cuộc là ai? Vân Giao đột nhiên có điểm bất an, nàng hỏi Bạch Y Liễu Nam, ngươi thấy nàng bộ dáng sao? Có thể hay không họa ra tới làm ta nhìn xem? Bạch Y Liễu Nam nhìn nàng cười. Ánh mắt có chút đáng sợ, Vân Giao bị hắn nhìn, trong lòng càng thêm bất an. Liền thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay, Vân Giao trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh có cái nữ nhân. Nhìn nàng, Vân Giao liền không tự chủ được mà kinh hô ra tới, khó có thể tin mà nhìn nàng, không có khả năng. Như thế nào sẽ là nàng? Nhất định là có người giả trang. Hình ảnh nữ nhân không phải người khác, đúng là Phượng Ca. Nhưng nếu thật là nàng, nàng vì cái gì không tới tìm bọn họ? Vì cái gì muốn một mình đi sát Tề Lỗi? Đặc biệt là hình ảnh cuối cùng, Phượng Ca đột nhiên biến thành Phượng Hoàng đào tẩu, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Thật giống như sợ người khác không biết nàng là Phượng Hoàng giống nhau, vì cái gì? Vân Giao yên lặng hỏi, trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, chỉ là cái này suy đoán. Nàng lại như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Phượng Ca như thế nào sẽ hãm hại Phượng Hoàng nhất tộc đâu? Nhất khả nghi chính là, nàng thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết Tề Lỗi. Thứ Ma Khôi Tông đào tẩu. Rốt cuộc là vì cái gì? Vân Giao theo bản năng nhìn về phía Bạch Y Liễu Nam, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Y Liễu Nam sẽ đem huyết tu la vây ở biển máu chúng. Nếu là làm hắn thấy cái này hình ảnh, huyết tu la khẳng định sẽ vội vã đi ra ngoài. Nàng hỏi, người rốt cuộc biết cái gì? Bởi vì quá mức phẫn nộ, Vân Giao thậm chí đã quên kính sưng. Bạch Y Liễu Nam trên mặt trước sau mang theo cười, một đôi tối tăm con ngươi cao thâm khó đoán mà nhìn Vân Giao, hắn nói, ngươi quả nhiên nhận thức nàng, nàng chính là Tiểu Thiên Thiên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia đi. Sách, lớn lên cũng không tệ lắm. Vân Giao nhíu mày, nàng có chút không kiên nhẫn, ngươi nếu là không nói, ta đi rồi. Thật là cùng ngươi lão tử một cái tính tình xú đến muốn chết. Bạch Y Liễu Nam thấp giọng nói câu, thấy Vân Giao thật sự xoay người liền đi. Lúc này mới nói, ta cảm thấy nàng hẳn là bị người khống chế, còn có, Tề Lỗi không phải nàng giết. Vân Giao khó hiểu, hình ảnh. Tề Lỗi rõ ràng là Phượng Ca giết chết, chẳng lẽ nói còn có cái gì ẩn tình. Nàng khẩn trương mà nhìn Bạch Y Liễu Nam, dùng ánh mắt thúc giục hắn nhanh lên nói, đừng lại út út mở mở. Bạch Y Liễu Nam liền nói, tuy rằng ta lúc ấy không ở nơi đó, bất quá bên trong động tĩnh ta còn là đã nhận ra. Tề Lỗi hẳn là bị người hạ cấm chế, ngươi nương hiện tại thực lực căn bản giết không được hắn, bất quá là diễn trò mà thôi. Bất quá, có thể cho Tề Lỗi hạ cấm chế người thực lực khẳng định rất cao, không phải các ngươi có thể đối phó. Ngươi hoặc là theo ta đi, hoặc là hồi yêu giới, đừng ở bên ngoài hoảng. Nghe vậy, Vân Giao liền do dự mà tưởng cầu hắn hỗ trợ cứu ra Phượng Ca, ai ngờ Bạch Y Liễu Nam vừa mới nhận thấy được nàng ánh mắt, không đợi nàng mở miệng, lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chỉ thanh âm xa xa mà truyền đến, nếu muốn cứu ngươi nương chính mình nghĩ cách, ta một thân lão xương cốt nhưng chịu không nổi lan lộn. Vân Giao tức giận đến quả thực hận không thể đem hắn cấp trảo trở về, nhưng mà Bạch Y Liễu Nam tu vi ở Ma Đế hậu kỳ, cũng không phải là nàng có thể đối phó. Nghĩ đến Phượng Ca thế nhưng chịu người khống chế giết người, Vân Giao trong lòng chính là bất ổn, có nghĩ thầm tìm người thương lượng, cố tình huyết tu la bị nhốt ở biển máu ra không được, Dung Hoa cùng Phượng Cách bọn họ càng là còn không biết ở chỗ nào, nàng liền cái thương lượng người đều không có. Vân Giao càng muốn tâm càng hoảng, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ có thể đối với không khí nói, có thể hay không nói cho ta bên ngoài tình huống. Nàng cũng không xác định Bạch Y Liễu Nam có thể hay không nghe thấy lời này. Càng không biết hắn có thể hay không trả lời. Bất quá nơi này là Bạch Y Liễu Nam không gian, theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể nghe thấy đi. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Vân Giao liền nghe được Bạch Y Liễu Nam hồi âm, ngươi xác định phải biết rằng. Vừa nghe lời này, Vân Giao trong lòng chính là hoảng hốt, cảm giác bất an thập phần mãnh liệt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí sợ hãi nghe thấy Bạch Y Liễu Nam nói. Nhưng mà một lát do dự lúc sau, nàng vẫn là kiên định mà nói, ta phải biết rằng, nói cho ta. Nàng thanh âm thực khẩn trương. Thực mau, Bạch Y Liễu Nam thanh âm lại vang lên, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, nếu ngươi phải biết rằng, ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe. Bất quá ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nói cách khác, là tin tức xấu. Vân Giao không nói chuyện, chỉ là một lòng dần dần trầm đi xuống. Bạch Y Liễu Nam tiếp tục nói cho ngươi đi, ma giới vài cái địa phương đều xuất hiện con mẹ ngươi tung tích, nàng tàn sát vài cái môn phái nhỏ, thủ đoạn thực hung tàn. Hiện tại ma giới không ít ma tu đều là mỗi người cảm thấy bất an, Phượng Hoàng nhất tộc lần này sợ là sẽ không hảo quá. Quả nhiên, Vân Giao nghe nói Phượng ca bị khống chế thời điểm, trong lòng cũng đã đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, chỉ là không có chính thai nghe thấy, nàng cũng mừng rỡ lửa mình dối người. Hiện giờ nghe thấy Bạch Y Liễu Nam nói như vậy, nàng tâm liền hoàn toàn mà trầm đi xuống, rốt cuộc vô pháp lửa mình dối người. Bạch Y Liễu Nam tựa hồ có thể thấy tình huống của nàng, khó được quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nói xong hắn lại tiếp tục an ủi nói, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, Phượng Hoàng nhất tộc không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vân Giao đương nhiên biết, nàng lo lắng không phải Phượng Hoàng nhất tộc, mà là Phượng Ca. Phượng Ca hiện giờ đã thành nào đó phía sau màn độc thủ nắm ở trong tay con rối, thực lực của đối phương rõ ràng còn cùng cường, nàng muốn cứu ra Phượng Ca căn bản không có khả năng. Nhưng một khi Phượng Ca mất đi giá trị lợi dụng, đối phương tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào mà diệt trừ nàng. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể cứu ra Phượng Ca. Còn có Phượng Hoàng nhất tộc, tuy rằng nàng không lo lắng Phượng Hoàng nhất tộc, chính là lần này phiền toái trước sau là bởi vì Phượng Ca dựng lên, nàng thực áy náy. Ba ngày sau, Vân Giao gặp được Dung Hoa cùng Phượng Ly đám người. Bọn họ là một đường đi tới, hiển nhiên mệt đến quá sức, bất quá thấy Vân Giao sau, mọi người vẫn là tinh thần chấn động, bước nhanh chiều nàng đã đi tới. Xem bọn họ trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra biểu tình, những người này đại khái vẫn luôn ở lo lắng nàng. Vân Giao nhìn bọn họ, trong lòng càng áy náy. Nàng nghĩ, vẫn là đem Phượng Ca sự tình nói ra. Phượng Ly bọn người thực giật mình đồng thời càng là phẫn nộ không thôi. Bọn họ thật không có giận chó đánh mèo Phượng Ca, rốt cuộc nàng là chịu người khống chế, bọn họ hận, là kia thao tác hết thể phía sau màn độc thủ. Lại nói tiếp, Phượng Ca mới là nhất xui xẻo. Nói xong Phượng Ca sự tình, Vân Giao liền hỏi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Phượng Ly nói, trước hết cần hồi Phượng Hoàng nhất tộc, nói cho bệ hạ trận tướng, không thể làm bệ hạ cùng tộc nhân bị chẳng hay biết gì. Hắn nói xong nhìn Vân Giao sắc mặt, còn nói thêm, ta biết ngươi tưởng cứu ra ngươi nương, bất quá chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Phía sau màn độc thủ thực lực rất mạnh, tình huống đối chúng ta quá bất lợi, tiếp tục lưu tại ma giới quá nguy hiểm. Vân Giao tự nhiên rõ ràng điểm này, chỉ là rõ ràng về rõ ràng, trong lòng mất mát là khó tránh khỏi. Dung Hoa không đành lòng xem nàng cái dạng này, liền vô vô nàng bả vai, an ủi nói, a Giao, không cần lo lắng, ngươi nương dù sao cũng là thần thú, như vậy chân quý con rối. Đối phương hẳn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ nàng. Nghe thấy con rối hai chữ, Vân Giao trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ mãnh liệt sát ý, mặc kệ phía sau màn độc thủ là ai, đối phương dám như vậy đối đại Phượng Ca, tính kế Phượng Hoàng nhất tộc, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Xác định mục tiêu, Vân Giao liền đưa ra làm Bạch Y Liễu Nam đưa bọn họ đi bên giới, tới rồi nơi đó, bọn họ tự nhiên có bản lĩnh trở lại yêu giới. Bạch Y Liễu Nam không quá cam nguyện mà đáp ứng rồi, lại hỏi Vân Giao, ngươi thật sự không muốn cùng ta trở về nhìn xem ngươi nãi nãi. Hiển nhiên là còn chưa có chết tâm, muốn đem Vân Giao cấp quải trở về. Hắn này vừa hỏi, không chờ Vân Giao trả lời, Phượng Ly cùng Dung Hoa đã chăm miệng một lời nói, không cần. Bọn họ nhưng không yên tâm Vân Giao đi theo Bạch Y Liễu Nam cái này kẻ điên đi. Bạch Y Liễu Nam nghe xong giống như không rất cao hứng, cả giận nói, ta lại không hỏi các ngươi. Nhiều nói cái gì? Sau đó lại dùng ôn nhu thanh âm hỏi, tiểu Giao Giao, cùng ra ra đi thôi. Nghe hắn thời khắc này ý phóng nhu thanh âm, Dung Hoa cùng Phượng Ly đám người liền nhịn không được cả người mạo nổi da gà. Bọn họ đều nghe qua cuồng đồ ma đế danh hào, Bạch Y Liễu Nam này dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm thật sự quá không phù hợp hắn trong truyền thuyết hình tượng. Quả nhiên là biến thái kẻ điên. Vân Giao nhìn bọn họ biểu tình liền nhịn không được chửi thầm, tiếp theo dương giọng nói, không cần, ta về trước yêu giới. Nàng nhưng không nghĩ đương cái này biến thái kẻ điên sủng vật hoặc là món đồ chơi. Nghĩ đến đây, Vân Giao yên lặng quay đầu nhìn mắt nơi xa quay cuồng không thôi biển máu, yên lặng vì huyết tu la bi ai. Nàng bất quá cùng Bạch Y Liễu Nam tiếp xúc mấy ngày cũng đã chịu không nổi sắp thần kinh suy nhược, huyết tu la mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây. Bạch Y Liễu Nam rõ ràng không quá vừa lòng Vân Giao trả lời, hư một tiếng liền không nói chuyện nữa. Liền ở Vân Giao đám người tất cả đều cho rằng hắn sẽ không hỗ trợ thời điểm, Bạch Y Liễu Nam thanh âm cũng đã vang lên, "Hảo, xuất hiện đi, đã tới rồi." Hắn vừa dứt lời, Vân Giao đám người liền cảm nhận được một cổ bài xích lực dừng ở trên người, ngay sau đó, bọn họ đã rời đi cái kia huyết sắc không gian. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người có chút ốc. 226 chuyển cơ. Vân Giao bọn họ kinh ngạc, bởi vì bọn họ hiện tại nơi địa phương cũng không phải ma giới biên giới, mà là yêu giới biên giới. Bạch Y Liễu Nam thế nhưng trực tiếp đưa bọn họ đưa đến yêu giới biên giới tới. Hắn làm như vậy, xem ra là sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Vân Giao cảm kích mà nhìn Bạch Y Liễu Nam liếc mắt một cái, người này tuy rằng tính tình cổ quái, bất quá đối bọn họ đảo không phải rất xấu. Bạch Y Liễu Nam cười tủm tỉm mà nhìn nàng, hỏi, như thế nào? Tiểu Giao Giao ngươi thay đổi chủ ý quyết định cùng ra ra đi rồi. Vân Giao khỏe miệng vừa kéo, người này quả nhiên là người điên. Nàng không quá tưởng phản ứng Bạch Y Liễu Nam, xoay người đã muốn đi, lại đột nhiên nhớ tới bị nhốt ở biển máu trung huyết Tu La. Liền hỏi nói, cha ta đâu? Ngài chuẩn bị khi nào thả hắn ra? Bạch Y Liễu Nam cười đến thực thân bí, ngươi cũng đừng lo lắng hắn, nên thả hắn ra thời điểm, tự nhiên sẽ thả hắn ra, hiện tại cũng không phải là thời điểm. Vân Giao có nghĩ thầm hỏi hắn khi nào mới là thời điểm, nhưng xem Bạch Y Liễu Nam biểu tình, hắn hiển nhiên cũng không tính toán nói. Không chờ Vân Giao mở miệng, hắn đã biến mất tại chỗ. Chỉ cấp Vân Giao để lại một câu truyền âm, đừng lo lắng ngươi nương, ta sẽ nhìn nàng. Có hắn những lời này, Vân Giao nháy mắt liền an tâm. An tâm đồng thời rồi lại nhịn không được bực mình, lấy người này thực lực muốn cứu ra nàng nương hẳn là dễ như trở bàn tay, cố tình hắn chính là không chịu, muốn cho chính bọn họ nghĩ cách. Bực mình về bực mình, Vân Giao trong lòng đảo cũng không có gì câu oán hận. Rốt cuộc cứu ra Phượng Ca là nàng cùng huyết Tu La sự, không lý do cưỡng bức người khác hỗ trợ. Lúc sau, mọi người liền tiến vào yêu giới. Tiến vào yêu giới không lâu, bọn họ liền gặp Phượng Hoàng phái ra tiếp ứng người. Phượng Hoàng bởi vì lo lắng, cố ý phái người ra tới tìm hiểu tin tức. Những người này sớm đã biết ma giới phát sinh sự, chính lo lắng Vân Giao bọn họ an nguy, mắt thấy đều tưởng sấm đến ma giới đi cứu người, hiện giờ thấy Vân Giao bọn họ, liền nhẹ nhàng thở ra. Trên đường trở về, Phượng Ly liền đem ma giới phát sinh sự cùng với Phượng Ca bị người khống chế sự tình nói ra, tất cả mọi người là tức giận không thôi, thống hận phía sau màn độc thủ quá mức âm hiểm. Trở lại Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân, Phượng Ly hướng Phượng Hoàng thuyết minh tình huống. Phượng Hoàng biết được lần này sự tình cũng không đơn giản, trong lòng liền nhiều vài phần thấp thỏm. Đảo không phải sợ hãi đối phương quá cường, chỉ là lo lắng Phượng Hoàng nhất tộc sẽ tử thương thảm trọng. Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng là thần thú, thực lực mạnh mẽ, tộc nhân số lượng lại rất thiếu, mặc dù chỉ đã chết một cái. Phượng Hoàng đô sẽ đau lòng không thôi. Ra như vậy đại sự, Phượng Hoàng rốt cuộc ngồi không được. Càng không cho Vân Giao lại rời đi nơi dừng chân, sợ nàng đi ra ngoài bị người cấp ám toán. Không chỉ có là Vân Giao. Phượng Hoàng nhất tộc thực lực thấp tộc nhân đều không cho phép ra đi. Cần thiết ngốc tại nơi dừng chân. Vân Giao cũng rõ ràng sự tình khẩn cấp, không phải tùy hứng thời điểm, chuẩn bị ngoan ngoãn đãi ở nơi dừng chân. Nhưng mà đúng lúc này, Dung Hoa lại nói cho nàng muốn tạm thời rời đi. Vân Giao tự nhiên không chịu làm Dung Hoa một người rời đi, Dung Hoa đồng dạng không muốn cùng nàng tách ra. Vân Giao trừng mắt hắn, bắt tay gắt gao mà bắt lấy hắn tay háo ép hỏi, người rốt cuộc muốn đi đâu? Dung Hoa phải rời khỏi, rồi lại không nói muốn đi đâu nhi. Chỉ nói muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng. Vân Giao nơi nào chịu yên tâm, đành phải bắt lấy hắn hỏi. Dung Hoa cũng không muốn cùng Vân Giao tách ra, nhưng hắn muốn đi tiên giới một chuyến. Lo lắng Vân Giao đi theo đi sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ có thể cố nén không tha cùng nàng tách ra. Lúc này thấy Vân Giao trừng mắt hắn, biểu tình quật cường, trong mắt cất giấu bị thương, Dung Hoa trong lòng quýnh lên, sợ nàng miên man suy nghĩ, chạy nhanh thẳng thắn nói, ta lo lắng lần này sự tình không đơn giản, tưởng về nhà tìm người hỗ trợ. Về nhà. Vân Giao đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, hoài nghi mà nhìn Dung Hoa, vậy ngươi vì cái gì không mang theo ta đi? Chẳng lẽ là cảm thấy ta thấy không được người? Dung Hoa chạy nhanh xua tay, gấp đến độ mặt đều đỏ lên, ta như vậy sẽ như vậy tưởng. Ta là lo lắng ngươi. Nhà ta ở tiên giới, hơn nữa. Ta cũng không xác định bọn họ còn có thể hay không nhận ta, mang theo ngươi đi quá nguy hiểm. Ngươi cũng biết, hiện tại có người ở nhằm vào Phượng Hoàng nhất tộc, thân phận của ngươi quá nhạy cảm. Ta hiện tại còn không thể bảo hộ ngươi, không nghĩ mang theo ngươi lấy thân thí hiểm. Vân Giao tâm tình lúc này mới hảo điểm. Nàng cũng không phải hoài nghi Dung Hoa thay lòng đổi dạ muốn bức bỏ nàng gì đó, chỉ là bất mãn Dung Hoa có bí mật cố ý gạt nàng. Nguyên bản Vân Giao còn tưởng ngoan ngoãn đãi ở nơi dừng chân, Dung Hoa muốn một mình rời đi, nàng liền đãi không được, tưởng đi theo Dung Hoa cùng nhau đi ra ngoài. Cố tình lại có người làm cái âm mưu nhằm vào Phượng Hoàng nhất tộc, nếu muốn làm Phượng Hoàng phóng nàng rời đi, đây là tuyệt đối không có khả năng. Vân Giao nghĩ đến đây, trong lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt toán khí. Không phải đối Phượng Hoàng, mà là đối cái kia phía sau màn độc thủ. Đúng lúc này, lại có tin tức truyền đến, ma giới Linh Xà Tông bị người cấp diệt môn. Độc thủ, đồng dạng là một con Phượng Hoàng. Phía trước tuy rằng cũng có một ít môn phái bị giết mãn môn, bất quá những cái đó môn phái đều là chút bất nhập lưu tiểu thế lực, thật sự không coi là cái gì. Linh Xà Tông lại không giống nhau, Linh Xà Tông ở ma giới tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực, lại so với Ma Khôi Tông còn muốn càng cường một ít. Hiện giờ, thế nhưng liền Linh Xà Tông đều bị người diệt môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giới càng thêm nhân tâm hoảng sợ, không ít thế lực đều ngao ngoe dục dịch, chuẩn bị liên hợp lại đối kháng Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe nói tin tức này, Vân Giao cùng Dung Hoa lại cảm thấy không quá thích hợp. Lúc trước bắt đi bọn họ người chính là Linh Xà Tông người. Sau lại bọn họ mở ra không gian đảo tẩu thời điểm, còn cố ý để lại xuất khẩu cũng truyền âm nhắc nhở dư lại người đảo tẩu. Theo lý thuyết, những người đó đảo tẩu sau tất nhiên sẽ không bỏ qua Linh Xà Tông, ai ngờ sau lại thế nhưng sự tình gì đều không có. Ngay từ đầu, Vân Giao vội vàng truy tra Phượng Ca tin tức, cũng lười đến đi tìm Linh Xà Tông phiền thoái, hiện giờ nhớ tới, mới phát hiện tình huống thực không thích hợp. Theo lý thuyết, những người đó bị Linh Xà Tông bắt vây ở cái kia trong không gian uy phệ Linh Xà, đối Linh Xà Tông hẳn là đầy cõi lòng hận ý mới đúng, chính là bọn họ chạy ra tới lúc sau, thế nhưng không ai tìm Linh Xà Tông phiền thoái, này liền có điểm quỷ dị. Liên tính những người đó thực lực thấp kém không năng lực vì chính mình báo thù, chỉ cần thả ra Linh Xà Tông bắt người nuôi nấng vệ Linh Xà tin tức, liền đủ Linh Xà Tông luống cuống tay chân, chính là, cái gì tin tức đều không có. Vân Giao lo lắng cho mình vẫn luôn chú ý Phượng Ca sự tình cho nên xem nhẹ Linh Xà Tông tin tức, liền cố ý tìm người dò hỏi, kết quả những người đó đều nói tam giới không có truyền ra quá Linh Xà Tông nuôi nấng vệ Linh Xà tin tức. Nếu là đặt ở ngày thường, chuyện này nàng cũng không sẽ quá mức chú ý. Chính là nghe nói Linh Xà Tông bị diệt môn tin tức, Vân Giao liền cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp, nhịn không được hoài nghi lên. Dung Hoa liền hỏi nàng, ngươi hoài nghi đối phương diệt Linh Xà Tông mãn môn là vì diệt khẩu. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm này, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy. Vân Giao gật gật đầu, là có cái này ý tưởng. Nói xong lại lo lắng là chính mình nghĩ nhiều, liền hỏi Dung Hoa, ngươi cảm thấy có phải hay không ta nghĩ nhiều. Ai ngờ Dung Hoa lại nói, ta cũng như vậy hoài nghi. Những cái đó bị nhốt ở trong không gian nhân tâm tính đều không quá bình thường, ra tới theo lý thuyết hẳn là báo thù mới đúng, chính là Linh Xà Tông nuôi nấng vệ Linh Xà tin tức lại một chút không truyền ra tới, quá khả nghi. Đối phương phải gả họa cấp Phượng Hoàng nhất tộc, căn bản không cần thiết diệt môn, chỉ cần giết một ít người là được, chính là hắn lại diệt Linh Xà Tông mãn môn, thấy thế nào đều như là ở diệt khẩu. Vân Giao nghe xong cảm thấy có đạo lý, nàng hiện tại vội vã tìm ra Phượng Ca manh mối, mặc dù chỉ là có một tia điểm đáng ngờ. Nàng đều hận không thể bắt lấy không bỏ. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, kia dư lại những cái đó bị diệt môn môn phái đâu? Ngươi nói có thể hay không cũng là vì diệt khẩu. Dung Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, này liền không biết, đối phương sợ là đem manh mối đều chặt đứt, liền tính muốn tra phỏng chừng cũng tra không ra thứ gì tới. Vân Giao chỉ phải thở dài, nàng làm sao không biết là như thế này, chỉ là trong lòng trước sau tồn một phần may mắn, cho nên mới nhịn không được hỏi ra tới mà thôi. Linh Xà Tông bị diệt môn sự tình lại lần nữa giá họa cho Phượng Hoàng nhất tộc, mắt thấy tình huống đối Phượng Hoàng nhất tộc càng ngày càng bất lợi, nhưng mà đúng lúc này, lại có tin tức truyền ra tới. Linh Xà Tông phế tích nội phát hiện số lượng khổng lồ phệ Linh Xà. Còn có người bị cứu ra tới, chỉ ra Linh Xà Tông bắt bọn họ đào tạo phệ Linh Xà. Tin tức này một truyền ra tới liền ở toàn bộ tam giới nổ tung nổi, Linh Xà Tông thế nhưng đào tạo phệ Linh Xà loại này tà thú. Thậm chí còn bắt tam giới tu sĩ tới uy xà. Đối với tin tức này, có người tin tưởng, chỉ trích Linh Xà Tông quá mức phát rổ, chết chưa hết tội. Cũng có người không tin, nói là vu oan hãm hại, có người cố ý bịa đặt, ý đồ đáng chết. Vân Giao cùng Dung Hoa đều cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Nếu nói đối phương diệt môn Linh Xà Tông là vì diệt khẩu, như vậy lại vì cái gì sẽ lưu lại như vậy nhiều phệ Linh Xà cùng người sống? Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu chính là bọn họ đã đoán sai? Linh Xà Tông sự tình bất quá là trùng hợp. Mặc kệ thế nào, Phệ Linh Xà sự tình cuối cùng lôi đi tam giới tu sĩ không ít lực chú ý, Phượng Hoàng cảm thấy là một cơ hội, liền nhân cơ hội thả ra tin tức, phía trước giết người Phượng Hoàng chính là bị kẻ gian khống chế, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không ý cùng ma giới cùng tiên giới là địch, bất quá nếu là tiên ma nhị giới có người giáp tâm bất lương muốn hãm hại Phượng Hoàng nhất tộc khơi mào tam giới tranh chấp, Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Phượng Hoàng nhất tộc phóng lời nói lúc sau, yêu giới mặt khác thần thú tộc cũng đều thả ra lời nói, thần thú nhất tộc đồng khí liên tri. Bọn họ sẽ không ngồi xem Phượng Hoàng nhất tộc bị người hãm hại. Tình huống cuối cùng dần dần có chuyển cơ. ma giới một ít dã tâm bừng bừng tu sĩ tuy rằng tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi, liên hợp lại đối phó Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mà bọn họ sở dựa vào bất quá là Phượng Hoàng số lượng thiếu, bọn họ lấy nhiều khi ít đối phó lên dễ dàng. Nhưng mà muốn cùng toàn bộ thần thú nhất tộc là địch, bọn họ cũng tuyệt đối không có cái này lá gan. Còn nữa, ma giới những cái đó chân chính thực lực hùng hậu thế lực lớn bởi vì thành lập đã lâu, đều rõ ràng Phượng Hoàng nhất tộc lợi hại, cũng không tưởng tranh cái này nước đủ, mặc dù phía trước có động tâm, cũng ở mặt khác thần thú tộc phóng lời nói sau bóp tắt tâm tư, dư lại người liền càng thêm nhảy nhót không đứng dậy. Lúc sau phát triển càng là ra ngoài bọn họ đoán trước. Cùng đồ ma đế Vân Cuồng tự mình tìm được rồi Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân, còn mang đến một phần lễ vật. Kia lễ vật không phải khác, đúng là Phượng ca. Chỉ là phong cách đã mất đi thần trí, cả người đều biến thành một cái không hề hay biết con rối. Vân Giao thực kinh ngạc, Vân Cuồng phía trước nói rõ lười đến nhúng tay, nói là muốn cho chính bọn họ giải quyết, như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng hoài nghi mà nhìn Vân Cuồng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đem đấy lòng nghi vấn hỏi ra tới, ngại như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Vân Cuồng mắt trợn trắng, xem sắc mặt, tâm tình cũng không tốt. 227 trở về. Thấy Vân Cuồng rõ ràng không rất cao hứng, Vân Giao trong lòng càng tò mò. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, nên không phải là bởi vì nãi nãi đi. Ai ngờ nàng này vừa nói, Vân Cuồng liền giống như tạc mao giống nhau bất mãn mà kêu lên, nói hiệu nói vượn cái gì. Ai nói là bởi vì nàng. Vân Giao chừng hắn một cái, bĩu môi, quả nhiên là nàng. Vân Cuồng càng bất mãn, đều nói không phải nàng. Vân Giao càng xem thường, ta mới không tin. Nếu không phải nàng, ngài sao có thể chịu động thủ. Nàng trợn to mắt nhìn Vân Cuồng, nhìn kỹ sắc mặt của hắn, xem hắn rõ ràng một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, kinh ngạc mà há to miệng, không chút suy nghĩ liền nói ra tới, nên không phải là nàng đem ngài cấp đuổi xuống giường đi. Vân Cuồng còn không có như vậy chật vật quá, nhìn Vân Giao bộ dáng liền giận sôi máu, méo ngón tay liền cảnh cáo nói, lại lắm miệng lao tử diệt ngươi tin hay không. Vân Giao lại không sợ hắn, nàng hiện tại đã biết Vân Cuồng nhược điểm, liền nói, ngài nếu là dám giết ta, tiểu tâm đời này mãi mãi đều không cho ngươi lên giường. Vân Cuồng xem nàng này phó cùng hắn cái kia bất hiếu tử trời cao giống nhau chán ghét biểu tình liền hận không thể đem nàng cũng cấp ném tới biển máu đi. Thật là phản thiên, một cái hai đều không đem hắn để vào mắt. Nhất quá mức chính là, hắn thân thân nương tử cũng không biết từ cái nào lắm miệng trong miệng đã biết sự tình chân tướng, chết sống muốn hắn đem con dâu cấp cứu ra, bằng không sẽ không chịu làm hắn lên giường. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể đem cái kia bất hiếu tử nhốt ở biển máu cả đời đều không bỏ ra tới. Vân Giao xem hắn thẹn quá thành giận, sợ kích thích đến quá độc ác. Chạy nhanh nói một hồi lời hay vớt mông ngựa, nói được miệng đều mau làm, Vân Cuồng cuối cùng vây vây tay, cao ngạo nói, hảo. Đừng nói nữa, lao tử không muốn nghe ngươi này đó vô nghĩa. Nhớ kỹ, về sau không được lại cấp lao tử chọc phiền thoái. Hắn nói xong cũng không có ở lâu, vô vô mông liền chạy lấy người. Nhưng thật ra đi phía trước, cô ý thấy Phượng Hoàng một mặt, từ Phượng Hoàng nơi đó xảo trá không ít thứ tốt, lúc này mới hoàn toàn rời đi. Hắn nhưng không có thời gian lãng phí, hắn phải đi về bồi thân thân nương tử. Lần này hắn đem Phượng ca cấp cứu ra, nhà hắn thân thân cuối cùng không lý do lại đem hắn đuổi xuống giường đi. Vân Cuồng rời đi thật sự mau, nhưng mà Phượng ca tuy rằng cứu ra, tình huống lại không lạc quan. Nàng bị người hạ đặc thù cấm chế, luyện chế thành sống con rối. Nếu muốn cứu nàng, cần thiết trừ bỏ nàng trong cơ thể cấm chế. Loại chuyện này Vân Giao không thể nào xuống tay, chỉ có thể giao cho Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão. Phượng ca bị mang đi cấm địa. Khi nào có thể ra tới lại không ai có thể nói rõ ràng. Vân Giao tuy rằng lo lắng, bất quá Phượng Hoàng nói cho nàng, Phượng ca nếu đã cứu ra tới, bọn họ liền có nắm chắc có thể trợ giúp nàng khôi phục thần trí, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nàng căn bản không nhiều ít hảo lo lắng. Đáng tiếc Phượng ca tuy rằng cứu ra tới, phía sau màn độc thủ lại không biết là ai. Phượng ca là Vân Cuồng thân thủ cứu ra, hắn nói đối phương thực lực ở hắn dưới, chỉ là tựa hồ có đặc thù bảo vật, thế nhưng liền hắn cũng không biết là ai. Thậm chí từ hắn mí mắt phía dưới trực tiếp chạy. Đây cũng là Vân Giao nhìn thấy Vân Cuồng khi hắn sắc mặt không tốt nguyên nhân, Vân Cuồng thập phần kiêu ngạo, đối phương lại ở hắn mí mắt phía dưới đào tẩu, làm Vân Ngông Cuồng đến quả thực muốn phát cuồng. Nếu không phải trời sinh tính lười nhác, hắn lại vội vàng về nhà bồi nương tử, hắn là không có khả năng buông tha cái kia đào tẩu phía sau màn độc thủ. Lại qua một tháng, sự tình cuối cùng bình ổn đi xuống, tuy rằng còn có không ít người đối Phượng Hoàng tà tâm bất tử, bất quá rốt cuộc nhân số quá ít, căn bản không thành khí hậu, không đáng sợ hãi. Vì thế Dung Hoa lại lần nữa đưa ra rời đi, chỉ là lúc này đây, hắn chuẩn bị mang Vân Giao cùng nhau đi. Phía trước hắn cũng tính toán đi, chỉ là sau lại sự tình đột nhiên có chuyển cơ, hắn lại luyến tiếp cùng Vân Giao tách ra, liền tạm thời giữ lại. Hiện giờ, Phượng Hoàng nhất tộc phiền toái không có, hắn liền chuẩn bị mang theo Vân Giao cùng nhau hồi tiên giới ra nhìn xem. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc phiền toái đều đã qua đi, Phượng Hoàng cũng có thể đằng ra cao thủ tới bảo hộ Vân Giao, hắn liền không cần lại lo lắng Vân Giao an toàn. Phượng Hoàng lại còn có chút lo lắng, phía sau màn độc thủ còn không có trào ra tới, hắn không quá yên tâm làm Vân Giao liền như vậy đi ra ngoài. Nếu là ở yêu giới đi dạo cũng liền thôi, chính là tiên giới, hắn cũng không yên tâm. Lần này sự tình tuy rằng phát sinh ở ma giới, chính là Phượng Hoàng cha tới cha đi, phát hiện tiên giới cũng có không ít thế lực ngao ngoe dục dịch. Loại này thời điểm, hắn như thế nào an tâm làm Vân Giao tiến vào tiên giới. Vân Giao luyến tiếc cùng Dung Hoa tách ra, lại lo lắng Phượng Hoàng không chịu phóng nàng đi ra ngoài, rất là thấp thỏm. Ai ngờ, Dung Hoa lại đơn độc gặp mặt Phượng Hoàng, cũng không biết hắn cùng Phượng Hoàng nói gì đó, dù sao nói chuyện lúc sau, Phượng Hoàng liền đồng ý phóng nàng đi ra ngoài. Đương nhiên, một đường đều có Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ bảo hộ, cái này là tuyệt đối không thể thiếu. Vân Giao tò mò, lôi kéo Dung Hoa đến không ai địa phương liền gấp không chờ nổi hỏi, ngươi rốt cuộc cùng bệ hạ nói gì đó. Hắn như thế nào liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ cho rằng Dung Hoa sẽ thành thật công đạo, ai ngờ hắn lại thần bí mà đối nàng cười, cố ý cùng nàng út út mở mở, đây là bí mật, trước không nói cho ngươi. Vân Giao nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đủ tống cổ. Lôi kéo Dung Hoa không bỏ, không ngừng hỏi. Ai ngờ lúc này đây Dung Hoa tựa hồ phá lệ đến cố chấp, chính là không chịu nói cho Vân Giao. Vân Giao tức giận đến uy hiếp hắn, nói không cùng hắn đi rồi, Dung Hoa cũng không sợ, ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn nàng, một bộ đều ở nắm giữ bộ dáng. Vân Giao cảm thấy tình huống thực không thích hợp, chờ Phượng Hoàng phái tới cao thủ tới rồi, nàng liền đối bọn họ nói không đi rồi. Ai ngờ những người này thế nhưng nói cho nàng, nói là Phượng Hoàng phân phó, muốn bồi nàng đi tiên giới đi dạo, nhìn xem phong cảnh. Vân Giao quay đầu đi xem Dung Hoa, liền thấy hắn còn đang cười, thấy thế nào như thế nào đắc ý, kia tươi cười thật sự quá thiếu tấu. Nàng đột nhiên cảm thấy ngón tay có điểm ngứa, trong lúc nhất thời ác hướng gan biên sinh, đi qua đi liền bóp lấy Dung Hoa eo, ghé vào hắn bên thai đẻ thấp thanh âm uy hiếp, ngươi nói hay không? Rốt cuộc nói hay không? Dung Hoa hơi hơi vận chuyển trong cơ thể tiên nguyên lực, Vân Giao nháy mắt cảm thấy thủ hạ bóp địa phương ngạnh đến liền cùng ván sắt giống nhau, tức giận đến lại đá khởi chân hung hăng mà đạp lên Dung Hoa mu bàn chân thượng. Hắn cũng không đau, ngược lại ôm Vân Giao an ủi, hảo hảo, đừng nóng giận, về sau nói cho ngươi được không? Vân Giao còn không chịu bỏ qua, nàng mày một dựng đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Dung Hoa cười rộ lên, a Giao, ta tuy rằng thích cùng ngươi nhiều thân cận, bất quá còn có người nhìn đâu, chúng ta có phải hay không nên đổi cái địa phương lại làm loại này thân mật sự tình. Vân Giao cả kinh, nhìn kỹ, liền thấy chính mình cơ hồ cả người đều treo ở Dung Hoa trên người, lại xem chung quanh, không ít người đều đang xem đâu. Vân Giao mặt nháy mắt đỏ, tuy rằng lão phu lao thê, bất quá nàng ra mặt thật sự không hậu đến cái kia trình độ, nơi nào giống Dung Hoa như vậy không biết xấu hổ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải tạm thời thỏa hiệp, cùng Dung Hoa cùng nhau, mang theo Phượng Hoàng sai khiến bốn cái yêu đế kỳ cao thủ, rời đi Phượng Hoàng nhất tộc nơi dừng chân. Lúc sau một đường, Vân Giao dùng sức thủ đoạn muốn Dung Hoa thẳng thắn, trong chốc lát làm hắn nói ra, lúc trước cùng Phượng Hoàng rốt cuộc nói gì đó lời nói, trong chốc lát lại hỏi hắn ở tiên giới ra ở nơi nào, còn có hay không thân nhân, lúc trước là ai hại chết hắn. Cứ như vậy một đường tới rồi tiên giới, Vân Giao mẫn cảm phát hiện Dung Hoa khí thế thay đổi, cả người đều bao phủ đồng chết người băng hàn chi khí. Vân Giao đột nhiên liền không thích ứng. Phải biết rằng, từ nàng cùng Dung Hoa nhận thức về sau, Dung Hoa tuy rằng cũng luôn là đối người khác lạnh như băng, đối nàng lại không giống nhau. Đặc biệt là hai người song tu lúc sau, Dung Hoa liền trở nên ôn hòa rất nhiều, trên mặt cũng luôn là có thể thấy tươi cười. Nhưng mà hiện tại, Dung Hoa lại biến thành bọn họ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bộ dáng, làm Vân Giao thập phần lo lắng. Nàng nhịn không được muốn hỏi Dung Hoa rốt cuộc sao lại thế này, thấy hắn kia phó cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng đột nhiên liền cái gì đều hỏi không ra khẩu, chỉ mỗi ngày một khắc không rời mà bồi ở Dung Hoa bên người, sợ hắn xảy ra chuyện. Càng là thâm nhập tiên giới, Dung Hoa trên người băng hàn chi khí càng là nồng đậm, trên mặt hắn không có gì biểu tình, chỉ là ánh mắt thập phần lạnh nhạt, khoe miệng cũng gắt gao mà nhấp thành thẳng tắp, xem đến Vân Giao lại là bị thương lại là đau lòng. Rốt cuộc ngày này, Dung Hoa mang theo Vân Giao đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ băng cốc. Băng khe vực mở mang, xa xa nhìn lại tất cả đều là trắng xóa nhan sắc. Bên trong có rất nhiều băng sơn, bộ dáng đều không sai biệt lắm, đi vào đi một không cẩn thận liền phải lạc đường. Băng trong cốc tựa hồ còn thiết hạ đặc thù cấm chế, căn bản vô pháp thuấn di cùng phi hành. Dung Hoa lại quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Vân Giao tới rồi một tòa băng sơn trước, đánh ra một cái phức tạp đến cực điểm pháp quyết sau, bọn họ dưới chân liền sáng lên một cái truyền tống trận. Dung Hoa dùng cánh tay ôm lấy nàng eo, ngay sau đó, bọn họ đã tới rồi băng sơn bên trong. Bên trong bố cục thập phần phức tạp đến có chút hoa lệ. Vân Giao tò mò mà nhìn, liền nghe Dung Hoa dùng một loại phá lệ bình tĩnh thanh âm nói, nơi này là ta đã từng động phủ, ta cố ý chuẩn bị cái này địa phương, ai biết sau lại thế nhưng ra kia chuyện. Vân Giao có chút mẫn cảm, nàng nháy mắt ý thức được Dung Hoa cố tình che giấu một ít đồ vật, hơn nữa vẫn là một ít rất quan trọng đồ vật, liền nhịn không được hỏi, ngươi chuẩn bị nơi này đang làm gì? Vừa mới hỏi xong, Vân Giao liền phát hiện nơi này không ít đồ vật đều là có đôi có cặp, như là cô ý chuẩn bị tân phòng. Vân Giao chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, bình giấm chua nháy mắt đánh nghiêng. Nàng sắc mặt biến đổi, ánh mắt trở nên nguy hiểm, bắt lấy Dung Hoa liền hỏi, ngươi chuẩn bị nơi này là dùng để làm gì? Không được gạt ta. Dung Hoa nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút khó xử, muốn nói lại thôi bộ dáng. Vân Giao trong lòng càng không thoải mái, ngươi có yêu thích người. Ngươi lần này trở về là vì thấy nàng. Nàng mới vừa nói xong, Dung Hoa liền phản bác nói, sao có thể? A Giao, ngươi đừng loạn tưởng. Hắn nói xong liền tưởng đem Vân Giao ôm vào trong ngực an ủi. Vân Giao lại đột nhiên lui về phía sau một bước, hai mắt lạnh lùng mà nhìn Dung Hoa, duỗi tay chỉ vào những cái đó có đôi có cặp bài trí, này đó là cái gì? Dung Hoa liền nói, không sai, ta thật là tới tìm nàng. Vân Giao nước mắt nháy mắt liền ra tới, đôi mắt đều đỏ. Lại nghe Dung Hoa tiếp tục nói, ta phải thân thủ giết nàng. A, Vân Giao kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không quá trạng thái, ngươi nói cái gì? Dung Hoa bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi phía trước không phải vẫn luôn hỏi ta, kiếp trước là ai hại ta sao? Chính là nàng. Vân Giao bất chấp ghen tị, trên thực tế nàng hiện tại tức giận đến muốn giết người, cái gì? Nữ nhân kia là ai? 228 ân đoán. Lúc sau thời gian, Dung Hoa cấp Vân Giao nói một đoạn chuyện xưa. Chuyện xưa cũng không trường, nội dung đơn giản đến gần như cầu huyết. Đơn giản nói đến, chính là Dung Hoa có cái cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ tên là Viêm La, hai người thiên phú đều thực không tồi, đương nhiên Dung Hoa muốn càng tốt hơn. Vốn dĩ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình đều cũng không tệ lắm. Bất quá Viêm La từ nhỏ chính là cái thực hiếu thắng người, bởi vì thiên phú so Dung Hoa kém một chút, tu luyện lên tương đương đến liều mạng, sợ bị Dung Hoa cấp so đi xuống. Lớn lên lúc sau, Viêm La liền thường xuyên ra ngoài rèn luyện. Có một lần, hắn rèn luyện thời gian phá lệ đến trường. Khi trở về mang về tới một nữ nhân. Nữ nhân kia tên là Tư Đồ Tuyết, lớn lên thật xinh đẹp, Viêm La thực thích nàng, chính là Tư Đồ Tuyết lại coi trọng Dung Hoa. Dung Hoa giảng đến nơi đây thời điểm, liền mẫn cảm phát hiện Vân Giao đang dùng một đôi thiêu đốt lửa giận đôi mắt hung hăng trừng mắt chính mình, cả người tản mát ra mãnh liệt toan khí. Dung Hoa trong lòng nhịn không được liền muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang lời lẽ chính đáng về phía Vân Giao bảo đảm, ta không thích nàng. Ta chỉ thích quá ngươi một người, A Giao. Vân Giao bị hắn lời ngon tiếng ngọt mê đến choáng váng, một lòng bang bang nhảy đến lao mau, trong lúc nhất thời cũng bất chấp ghen tị. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Giao dư quang lại thoáng nhìn một bên có đôi có cặp vật trang trí, cả người nháy mắt thanh tỉnh, vươn ra ngón tay chỉ vào những cái đó vật trang trí, nắm Dung Hoa liền hỏi, kia này đó là cái gì? Ngươi dám nói nơi này không phải ngươi cố ý chuẩn bị tân phòng. Dung Hoa thấy nàng chỉ vào đồ vật, nháy mắt cảm thấy đầu đại. Trời biết, nhiều năm như vậy không trở về. Hắn đã sớm quên nơi này còn có này đó ngoạn ý nhi. Dung Hoa chạy nhanh nói, A Giao, ngươi nghe ta nói. Ta thật sự chỉ thích quá ngươi một người. Khi đó ta cũng không biết cái gì là thích, Tư Đồ Tuyết vẫn luôn quấn lấy ta, ta đối nàng cũng không chán ghét, liền muốn dứt khoát liền như vậy chắp vá qua. Thẳng đến sau lại gặp được ngươi. Ta mới biết được cái gì là thích. Hắn nhìn Vân Giao, hạ giọng tiếp tục nói, ta mới biết được, chỉ có ngươi, mới là ta muốn. Trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không cần. Vân Giao bị hắn một phen nói đến khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cùng cổ đều đỏ một mảnh. Nàng trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, nắm lên nắm tay đấm hắn, trong miệng nói, hảo hảo, nói này đó làm gì? Nhanh lên nói chính sự. Nàng đánh chúng cũng không dùng sức, đối Dung Hoa tới nói quả thực cùng cào ngứa không khác nhau. Dung Hoa trong lòng cười thầm, lôi kéo Vân Giao tay cầm ở lòng bàn tay. Tiếp tục nói về năm đó sự tình. Tư Đồ Tuyết nhìn thấy Dung Hoa sau liền đối hắn biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú hòa hảo cảm. Cả ngày quấn lấy hắn. Khi đó hắn còn không có trải qua sau lại biến cố, người cũng không giống sau lại như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài. Bởi vì cố kỵ Tư Đồ Tuyết là Viêm La bằng hữu, hắn liền nhẫn mại tính tình ứng phó nàng. Thời gian dài, Tư Đồ Tuyết liền nói thích hắn, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Lúc ấy hắn rất là hoảng sợ, lo lắng Viêm La sinh khí, ai ngờ Viêm La không chỉ có không có sinh khí, ngược lại rất là tán thành. Còn nói vẫn luôn đem Tư Đồ Tuyết trở thành muội muội đối đãi, Tư Đồ Tuyết nếu là có thể cùng Dung Hoa kết làm đạo lữ hắn thật cao hứng. Vừa lúc Dung Hoa đối Tư Đồ Tuyết cũng có vài phần hảo cảm, không đành lòng nàng thương tâm, liền cố ý hỏi cha mẹ ý tứ. hắn cha mẹ đã không có duy trì cũng không có phản đối, chỉ nói hết thể từ chính hắn quyết định. Vì thế Dung Hoa liền đáp ứng rồi cùng Tư Đồ Tuyết kết làm đạo lữ. Hơn nữa thực nghiêm túc bố trí cái này địa phương. Tư Đồ Tuyết cũng hoan thiên hỷ địa mà chờ cùng hắn tổ chức nghi thức, nhưng mà mắt thấy nghi thức liền phải cử hành, tiên giới đột nhiên xuất hiện một cái thần bí không gian mảnh nhỏ. Không gian mảnh nhỏ đang ở mở ra, bên trong giật tràn ra nồng đậm tiên linh khí. Cái này không gian mảnh nhỏ hấp dẫn tiên giới rất nhiều người chú ý, Dung Hoa, Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết ba người cũng đều có đi xem ý tưởng. Vì thế nghi thức liền cấp kéo sau, chờ bọn họ trở về lại cử hành. Nhưng mà này vừa đi, Dung Hoa chính là cựu tử nhất sinh, hắn được đến Thương Minh Kiếm, lại bị Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết liên thủ ám toán. Cũng là khi đó, hắn mới chân chính thấy rõ ràng kia hai người gương mặt thật. Nguyên lai Tư Đồ Tuyết cũng không thích hắn, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ bất quá là ham nhà hắn quyền thế. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện cái này không gian mảnh nhỏ, còn có Thương Minh Kiếm như vậy bảo bối. Tư Đồ Tuyết cùng Viêm La đều tưởng được đến Thương Minh Kiếm, vì thế liền liên thủ ám toán Dung Hoa, muốn giết người đoạt bảo. Dung Hoa thân bị trọng thương, lại bị lớn như vậy đả kích, liền quyết tâm muốn chết quyết định tự bạo, thuận tiện diệt trừ Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết, để tránh bọn họ trở về hại cha mẹ hắn. Ai ngờ liền ở hắn tự bạo nháy mắt, Thương Minh trên thân kiếm đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, mang theo hồn phách của hắn tới rồi Vân Thương giới, làm hắn có thể chuyển thế mà sinh. Vân Giao nghe xong trong lòng liền rất không thoải mái, tuy rằng khi đó nàng cùng Dung Hoa cũng chưa nhận thức, nhưng tưởng tượng đến Dung Hoa đã từng bị người như thế hãm hại, thậm chí bị buộc đến tự bạo, nàng trong lòng liền có loại mãnh liệt sát ý, hận không thể giết đôi cẩu nam nữ kia. Lại xem những cái đó có đôi có cặp đồ vật, Vân Giao nhịn không được hỏi, nữ nhân kia đã tới nơi này không có. Rất có Tư Đồ Tuyết đã tới nàng liền hủy cái này địa phương tư thế. Dung Hoa chạy nhanh lắc đầu, ta lúc ấy tuy rằng bố trí nơi này, nhưng vẫn không có hạ quyết tâm nói cho nàng cái này địa phương. Vân Giao tò mò, Nga. Vì cái gì? Ngươi không phải đều quyết định muốn cùng nàng kết làm đạo lữ sao? Dung Hoa vừa nghe liền biết, Vân Giao còn ở ghen đâu. Liền nói, ta cũng không rõ lắm, kỳ thật từ ta ký sự lúc sau, ta liền cảm thấy bên người thiếu điểm cái gì. Sau lại người càng lớn, loại cảm giác này cũng liền càng mãnh liệt. Tuy rằng mơ hồ mà đồng ý cùng Tư Đồ Tuyết kết làm đạo lữ, chính là lòng ta tổng cảm thấy không thích hợp. Vân Giao nổi giận, chừng Dung Hoa, vậy ngươi còn muốn cùng nàng kết làm đạo lữ? Dung Hoa liền thở dài, kỳ thật ta ngay lúc đó xác hối hận. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhận thức Tư Đồ Tuyết phía trước không lâu, ta liền bắt đầu nằm mơ, trong mộng có cái nữ nhân, nàng đưa lưng về phía ta, đặt mình trong sương ngủ. Ta nhìn không thấy nàng bộ dáng, trong lòng lại mạc danh cảm thấy, nàng là rất quan trọng người. Cái này mộng liên tiếp làm thật nhiều thiên, đáng tiếc nàng trước sau đưa lưng về phía ta, ta mỗi lần thấy nàng, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt đau. Sau lại Tư Đồ Tuyết liền xuất hiện, kia lúc sau, trong mộng nữ nhân liền chuyển qua thân, chính là nàng bộ dáng vẫn là rất mơ hồ, chỉ cảm thấy nàng giống như ở đối ta cười. Cho nên sau lại nàng nói thích ta thời điểm, ta liền nhịn không được tưởng, nàng có phải hay không chính là trong mộng nữ nhân kia, cho nên liền như vậy mơ màng hồ đồ mà đáp ứng rồi. Sau đó ta liền bắt đầu trộm bố trí cái này địa phương, bố trí thời điểm, ta trong đầu liền nhịn không được tưởng trong mộng nữ nhân kia. Có lẽ là nghĩ đến quá nhiều, ta lại mơ thấy nàng thời điểm, liền thấy bên người nàng sương mù tiêu tán một chút, sương mù một chút tiêu tán, ta lúc ấy đặc biệt chờ mong, rất muốn thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Lại phát hiện, trong mộng nữ nhân kia không phải Tư Đồ Tuyết. Hắn nhìn Vân Giao, gan từng chữ một mà nghiêm túc nói, lúc ấy ta còn là thấy không rõ lắm nàng bộ dáng, nhưng đã có thể nhìn ra cái đại khái, nàng tóc cùng đôi mắt là kim sắc, cùng ngươi giống nhau như lúc. Vân Giao trên mặt thiêu đến đặc biệt lợi hại. Trừng mắt gắt gao mà nhìn Dung Hoa, không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không tin tưởng hắn. Lại nói tiếp, Dung Hoa nói chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng. Ít nhất, nàng như vậy nhiều năm nhưng không mơ thấy quá Dung Hoa. Nghĩ đến đây, Vân Giao đột nhiên có chút chột dạ, theo bản năng cảm thấy chuyện này ngàn vạn không thể nói cho Dung Hoa, người này bá đạo thật sự, ăn khởi giấm tới chính là không quan tâm. Nhưng mà, nàng không nghĩ nói, Dung Hoa lại đột nhiên hỏi tới, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ Vân Giao mặt. Nâng nàng mặt không cho nàng túi đầu trốn tránh, hỏi nàng, A Giao, ngươi có hay không mơ thấy quá ta? Vân Giao nghĩ nghĩ, lời nói thật đương nhiên là không thể nói, liền chiếu Dung Hoa chuyện xưa vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới, ta ở dị giới thời điểm, cũng luôn là mơ thấy một người nam nhân, chỉ tiếc thấy không rõ bộ dáng. Dung Hoa trên mặt liền không tự chủ được mà cười rộ lên, hiển nhiên thật cao hứng. Ngay sau đó hắn rồi lại hoài nghi mà nhìn Vân Giao, A Giao, ngươi không phải là gạt ta đi. Vân Giao nghiêm trang nói, sao có thể? Ta như thế nào sẽ lừa ngươi, đương nhiên là thật sự. Tuy rằng nói như vậy, Vân Giao trong lòng lại rất chột dạ, sợ Dung Hoa truy hỏi kỹ càng sự việc, liền đổi đề tài hỏi, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Trở về tìm ngươi cha mẹ sao? Bọn họ còn có thể hay không nhận ngươi a? Dung Hoa trực giác Vân Giao có vấn đề, hắn nheo nheo mắt nhìn Vân Giao, thấy nàng bị chính mình xem đến không được tự nhiên, trong lòng lại yên lặng thở dài. Thôi thôi, mặc kệ Vân Giao trước kia có hay không mơ thấy quá hắn, dù sao nàng đã là người của hắn, hắn không cần thiết so đo quá nhiều. Tuy rằng nghĩ như vậy, Dung Hoa trong lòng lại vẫn là cảm thấy thực hụt hẫng, hắn liền nghiêm túc hỏi, A Giao, ngươi trước kia có yêu thích quá người khác sao? Vấn đề này hắn kỳ thật đã sớm muốn hỏi, kéo lâu như vậy mới hỏi, Dung Hoa đều bội phục chính mình. Vân Giao khinh bỉ chừng hắn một cái, đương nhiên không có, ngươi cho rằng ta là ngươi à, đều mau cùng nữ nhân khác kết làm đạo lữ, hừ. Dung Hoa nghiêm túc nhìn nàng biểu tình, thấy nàng không giống như là nói dối, trong lòng nháy mắt thoải mái, cũng liền không hề đi quan tâm có làm hay không ngộng vấn đề, mà là nghiêm túc trả lời khởi vừa rồi Vân Giao hỏi vấn đề tới, nhận là khẳng định sẽ nhận, bất quá ta nhiều năm như vậy không về nhà, bọn họ phỏng chừng sẽ không bỏ qua ta. Nhớ tới phụ mẫu của chính mình, Dung Hoa đều cảm thấy chính mình thật sự có chút bất hiếu. Năm đó ra như vậy sự tình, cũng không biết bọn họ có thể hay không thương tâm. Lại nói tiếp, đều do chính hắn không biết nhìn người, bằng không cũng sẽ không trúng Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết ám toán. Cướp đoạt động phủ tồn đồ vật, Dung Hoa liền mang theo Vân Giao rời đi cái này địa phương, đi thôi, ta mang ngươi về nhà trông thấy bọn họ. Vân Giao nghe hắn nói như vậy, trong lòng mạc danh liền khẩn trương lên. Nàng đây là muốn đi gặp cha mẹ chồng. Ai nha, Dung Hoa cha mẹ đều là cái dạng gì người a? Bọn họ sẽ ghét bỏ nàng sao? Nhớ tới ở hiện đại vì tống cổ thời gian xem các loại 8 giờ đương mẹ chồng nàng dâu kịch, Vân Giao nháy mắt cảm thấy áp lực có điểm đại. Mày rồi dám mà ninh thành một cái xuyên tự, Vân Giao một đường đều suy nghĩ mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Ai nha, nếu là Dung Hoa cha mẹ không thích nàng làm sao bây giờ? Nàng hoài nghi mà nhìn Dung Hoa, muốn thật là như vậy, Dung Hoa sẽ giúp ai đâu? 229 khẩn trương. Bởi vì nghĩ đến muốn đi gặp Dung Hoa kiếp trước cha mẹ, Vân Giao trong lòng liền trở nên đặc biệt thấp thỏm. Nàng ở hiện đại thời điểm bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, rất ít ra cửa, vì tống cổ thời gian, ngày thường không phải đọc sách chính là xem phim truyền hình. Xem đến nhiều nhất, không phải võ hiệp chính là đô thị tình cảm, mẹ chồng nàng dâu đấu tranh. Vốn dĩ qua đi như vậy nhiều năm, những cái đó cốt truyện nàng sớm đã quên đến không sai biệt lắm. Đáng tiếc đại khái tu tiên sau ký ức quá hảo, hiện giờ một chịu kích thích. Nàng liền đem đã từng xem qua những cái đó mẹ chồng nàng dâu đấu tranh cốt truyện tất cả đều cấp nghĩ tới. Không chỉ có cốt truyện nghĩ tới, còn có hình ảnh cùng phối âm. Những cái đó hình ảnh ở nàng trong đầu bay nhanh mà hiện lên, đồng thời cùng với phối âm ở bên tai vang lên, Vân Giao nháy mắt cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Nàng trong lòng vốn dĩ liền khẩn trương, bị này đó hình ảnh cùng phối âm một kích thích, liền càng khẩn trương, một đường liền bắt đầu kéo Dung Hoa các loại tìm lấy cơ cọ sát thời gian, rất có càng đi càng chậm xu thế. Lúc này, Vân Giao liền lôi kéo Dung Hoa dạo vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng bán ra các loại luyện tài, tiên khí, còn có xinh đẹp quần áo trang sức, rực rỡ muôn màu nhiều không kể xiết, người xem hoa cả mắt. Dung Hoa đỡ chán thở dài, nay đã là Vân Giao dạo thứ 58 ra cửa hàng. Đã từng nhà hắn lao nhân liền đối hắn nói qua, đời này làm gì đều có thể, ngàn vạn đừng bồi nữ nhân đi dạo phố, quả thực muốn mặn già. Lúc ấy hắn còn không quá lý giải. Không nghĩ ra bồi nữ nhân đi dạo phố sao có thể muốn mạng già. Khi đó hắn cùng nhà hắn lao nhân đặc biệt không đối phó, vì thế hắn không nghĩ ra, liền cố ý chạy đến hắn nương trước mặt hỏi, vẫn là làm trò nhà hắn lao nhân mặt hỏi. Kết quả hắn này vừa hỏi liền thọc tổ ong vò vẽ, hắn nương trực tiếp tạc bao. Cả người nháy mắt từ ôn nhu giải ngữ hoa hóa thân thành siêu cấp mẫu giả xoa, non mịn như hành ngón tay một chảo liền bắt được nhà hắn lao nhân cổ áo tử, đem hắn cả người cấp nhắc lên. Cố tình nhà hắn lão nhân lớn lên rất là cao lớn đĩnh bạn, hắn nương cố tình lại là lớn lên xinh xắn lanh lợi. Hoa hoa mặt mắt to. Bởi vì hai người thân cao chênh lệch, nàng bắt tay nâng đến lao cao, nhà hắn lao nhân chân còn trên mặt đất đâu. Hắn nương phát hiện điểm này, một đôi ngập nước mắt to liền chiều nhà hắn lao nhân hung ác mà trừng mắt nhìn qua đi, mềm mại tiếng nói hung ba ba mà giống, cấp lao nương đem chân nâng lên tới. Bằng không lão nương cho người băm. Lúc ấy Dung Hoa liền đứng ở một bên nhìn. Vừa nghe lời này liền biết hắn nương đang nói lời nói dối. Bam! Sao có thể nha? Hắn nương chính là trộm nói với hắn quá, nàng thích nhất chính là nhà hắn lão nhân dáng người, đặc biệt là cặp kia chân dài, người xem chảy dòng nước miếng. Đương nhiên chỉ có thể nàng một người xem, người khác nếu là dám xem. Đau trong mắt giết không tha. Chính là nhà hắn lão nhân hiển nhiên không biết hắn nương là đang nói dối. Vừa nghe lời này khuôn mặt tuấn tú liền bắt đầu trắng bệnh. Hai chân nháy mắt liền nâng lên. Cả người đáng thương vô cùng mà bị hắn nương để ở giữa không trung, một đôi chân dài ủy ủy khuất khuất mà cong. kêu một cái nghẹn quất. Dung Hoa lúc ấy nhìn một màn này, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý nhà hắn lão nhân đánh hắn sinh ra liền không thiếu khi dễ hắn. Hắn lúc sinh ra nghe thấy câu đầu tiên lời nói, chính là nhà hắn lão nhân một câu đứa nhỏ này như thế nào như vậy xấu a. Bởi vì những lời này, Dung Hoa ghi hận thật lâu, rót nhà hắn lão nhân không ít đồng tử nước tiểu. Vì thế nhà hắn lão nhân liền càng thêm không thích hắn, cả ngày chọn hắn tật xấu. Đem hắn cấp cha tấn đến khóc, liền nói hắn không có nam tử hán khí khái, giống cái nha đầu. Thật vất vả hắn cười một lần đi. Lại nói hắn cười đến quá ngốc, không đủ khí phách. Dung Hoa bị hắn cha tấn đến lâu rồi, liền trưởng thành cái diện than. Thành diện than sau, như cũ không thiếu bị nhà hắn lão nhân ghét bỏ, cho nên Dung Hoa liền đặc biệt nhớ hắn thù, một có cơ hội liền phải hủy đi nhà hắn lão nhân đài. Khi đó hắn thấy nhà hắn lão nhân ủy khuất đến cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như, liền trộm lấy ra một khối ký ức tinh thạch ghi hình, chuẩn bị lưu trữ về sau xem, hoặc là lấy tới uy hiếp nhà hắn lão nhân. Hắn động tính không lớn, đáng tiếc vẫn là bị nhà hắn lão nhân phát hiện. Một đôi sắc bén mắt phượng hung hăng mà trừng lại đây, mãn hàm cảnh cáo, không được lục. Lão tử chờ lát nữa thu thập ngươi. Dung Hoa khi đó nhưng không sợ hắn, dù sao nhà hắn lão nhân lại hung cũng hung bất quá mẹ hắn, cho nên hắn liền cho hắn nương nói không ít lời hay, nghĩ cái này hắn nương khẳng định sẽ không ngăn cản hắn. Đáng tiếc hắn tưởng sai rồi, hắn nương trực tiếp đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài, đại môn một quan, hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được nhà hắn lão nhân âm dương quái khí mà kêu to. Nghe thanh âm trung khí mười phần, nơi nào là ở chịu khổ, rõ ràng chính là ở cùng hắn nương đâu. Kia về sau hắn liền không bồi nữ nhân dạo qua phố, liền tính là vẫn luôn quấn lấy hắn Tư Đồ Tuyết đều không có. Khi đó hắn tuy rằng đối Tư Đồ Tuyết có vài phần hảo cảm, kiên nhẫn lại không nhiều ít, thật sự không có hứng thú bồi nàng đi dạo phố. Hơn nữa lại có nhà hắn lao nhân vết xe đổ, hắn liền càng thêm không có hứng thú. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước Tư Đồ Tuyết rất nhiều lần mời hắn đi dạo phố, hắn nhưng vẫn không đáp ứng. Không phải bởi vì không kiên nhẫn, chỉ là bởi vì Tư Đồ Tuyết không phải hắn trong lòng người kia mà thôi. Thay đổi Vân Giao, tình huống liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng này đã là bọn họ dạo thứ 58 ra cửa hàng, hắn cũng không kiên nhẫn xem trong tiệm đồ vật, nhưng nếu là Vân Giao còn muốn tiếp tục dạo thứ 50 cửu ra, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà theo vào đi. Dù sao hắn chỉ cần xem Vân Giao là đủ rồi, nàng vui vẻ hắn cũng liền vui vẻ, lại mệt cũng chưa quan hệ. Bất quá Dung Hoa cũng đã nhìn ra, Vân Giao rõ ràng chính là đang khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Đương nhiên là đi gặp hắn cha mẹ. Dung Hoa trong lòng liền muốn cười, ngọt ngào. Vân Giao sẽ như vậy khẩn trương, có thể thấy được là quá để ý hắn. Bởi vì quá để ý, cho nên mới sẽ để ý hắn cha mẹ cái nhìn. Bằng không đổi thành người khác, lấy Vân Giao tính tình nơi nào sẽ để ý. Cười về cười, xem Vân Giao vẫn luôn như vậy khẩn trương, Dung Hoa cũng không đành lòng. Hắn đang muốn mở miệng khuyên vài câu, liền thấy Vân Giao cầm một cây cây châm thấp giọng hỏi hắn, ngươi xem này cây châm như vậy, ngươi nương sẽ thích sao? Dung Hoa nhìn mắt cây châm toàn thân màu trắng, tinh ánh dịch tấu, mặt trên điêu khắc băng hoa lan, chạm trổ thập phần tinh tế, băng hoa lan thứ tự nở rộ sinh động như thật. Không chỉ có mỗi một mảnh cánh hoa đều tinh tế mà điêu khắc ra tới, thậm chí còn làm mảnh khảnh nhụy hoa, có thể nói xảo đoạt thiên công. Vừa lúc, hắn nương thích nhất chính là băng hoa lan, không chỉ có trong nhà loại một tảng lớn, trang sức cùng trên quần áo đều có băng hoa lan trang trí. Dung Hoa nhìn liền nhịn không được cười gật gật đầu, ân, á Giao ánh mắt thật tốt, nương khẳng định thích. Vân Giao còn không tin, hoài nghi mà nhìn hắn, thật sự. Ngươi không phải gạt ta đi. Cũng không phải Vân Giao cố ý hoài nghi hắn, thật sự là Dung Hoa người này quá không thành tâm. Nay một đường bọn họ đã đi dạo 57 ra cửa hàng, mặc kệ nàng chọn cái gì, Dung Hoa đều nói hắn ánh mắt hảo, chọn đồ vật nương khẳng định thích. Vân Giao nghe được nhiều, liền cảm thấy Dung Hoa là ở có lệ. Nàng sợ tương lai bà không hài lòng, vì thế liền đành phải từng nhà mà dạo đi xuống. Đương nhiên, mua lễ vật là thuận tiện, nàng như vậy dạo, chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian. Dung Hoa cũng không phải cố ý có lệ. Gần nhất hắn thích Vân Giao, tự nhiên là Vân Giao tuyển hắn liền thích, thứ hai, hắn cũng là bị nhà mình lao nhân giáo huấn. Biết nữ nhân ở nào đó sự tình thượng phá lệ cố chấp, tuyệt đối ngỗ nghịch không được. Trong đó rất quan trọng một chút, nữ nhân tuyển đồ vật, ngàn vạn không thể nói không tốt. Nhà hắn lao nhân chính là sống sờ sờ ví dụ, có thứ hắn nương mua một kiện băng hoa lan trang sức, cả ngày yêu thích không buông tay, thậm chí liền nhà hắn lao nhân đều chịu vắng vẻ. Vì thế nhà hắn lao nhân đánh nghiêng lưu giấm, ác hướng gan biên sinh, rất là khinh thường mà nói hắn nương mua kia kiện trang sức nhiều khó coi. Liên vì việc này, hắn nương liền tới rồi cái rời nhà trốn đi, đem nhà hắn lao nhân thiếu chút nữa hù chết, chạy nhanh theo đi. Sau lại nghe nói nhà hắn lao nhân đương vài thập niên thuốc cao bôi trên da chó, rốt cuộc đem hắn nương cấp triển trở về. Dung Hoa vì thế không thiếu khinh bỉ hắn, cũng hoàn toàn đem cái này thảm thống giáo huấn cấp ghi tạc trong lòng. Vân Giao mỗi lần hỏi hắn thời điểm, hắn liền nhịn không được nhớ tới chuyện này, tự nhiên miệng đầy lời hay, nào dám nói không tốt. Từ Vân Giao biết muốn đi gặp hắn cha mẹ, khẩn trương liền có điểm tưởng trở về đi, hắn thật vất vả đem Vân Giao cấp quy lại, cũng không thể đem nàng cấp kích thích. Lúc này thấy Vân Giao hoài nghi, Dung Hoa lập tức biểu chân thành, như thế nào sẽ? Ta nói chính là thật sự, nương đặc biệt thích băng hoa lan, này cần cây châm thủ công không tồi, nương khẳng định thích. Vân Giao nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lúc này mới tin, trên mặt liền không tự chủ được mà cười rộ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng, thật sự a. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Sớm biết rằng ta liền chọn băng hoa lan mua. Vân Giao nói xong liền trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, đảo cũng không sinh khí, ngược lại ve vãn đánh yêu thành phần càng nhiều chút. Dung Hoa lập tức hông nói, không có việc gì, chỉ cần là ngươi tuyển, nương khẳng định đều thích. Vân Giao sắc mặt lại đỏ vài phần, không quá xác định hỏi, thật sự a? Ngươi như thế nào biết? Vạn nhất nàng không thích ta đâu. Dung Hoa khó hiểu mà nhìn nàng, hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì Vân Giao luôn cảm thấy hắn nương sẽ không thích nàng đâu. Hắn không nghĩ ra, liền trực tiếp hỏi ra tới. Mắt thấy chung quanh người đến người đi, hắn sợ Vân Giao ra mặt tử mỏng, cố ý truyền âm hỏi, a Giao, ngươi vì cái gì cảm thấy nương không thích ngươi đâu. Nương thực hảo ở chung. Lại nói tiếp hắn nương vẫn luôn rất ôn nhu, trước nay chỉ đối hai loại người hùng, một loại là đặc biệt thích, tỉ như hắn cùng nhà hắn lao nhân, một loại là đặc biệt chán ghét, tỉ như những cái đó không có việc gì tìm việc nhi. Vân Giao trừng mắt, nàng là bà ta là tức phụ sao, nàng khẳng định sẽ bắt bẻ lạc, cảm thấy ta không xứng với ngươi gì đó lạc, hoặc là cảm thấy ta đoạt nàng nhi tử gì đó lạc. Dung Hoa bị nàng chọc cười, nhịn không được vươn ra ngón tay điểm nàng đầu, ngươi đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì à? Nương như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi tốt như vậy, nàng thích đều không kịp đâu. Vân Giao chính khẩn trương đâu, nào biết Dung Hoa lại khen nàng, một khuôn mặt liền biến thành yên chi sắc. Nàng vốn dĩ liền lớn lên đặc biệt đẹp, diễm quang bắn ra bốn phía, lúc này mặt đỏ lên, liền có vẻ càng thêm minh diễm không gì sánh được, chung quanh không ít người trực tiếp xem đến mê mẩn. Dung Hoa đang muốn sửa đúng nàng những cái đó kỳ quái ý tưởng, nhận thấy được chung quanh phóng tới si mê ánh mắt, bình giấm chua trực tiếp đánh nghiêng, ánh mắt lạnh lùng, cảnh cáo mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, lúc sau liền bá đạo mà đem Vân Giao ôm vào trong ngực, đem nàng mặt cấp giấu đi. Lúc sau mua kia căn cây trầm, liền mang theo Vân Giao đi ra ngoài. Vân Giao bất mãn mà từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái, cũng không để ý tới những người khác, liền truyền âm hỏi hắn, ngươi như thế nào biết nàng sẽ thích ta a? Vạn nhất nàng không thích đâu. 230 băng làn song sát. Dung Hoa quyết định Vân Giao quá miên man suy nghĩ, Vân Giao vì thuyết phục hắn, liền cho hắn nói không ít chính mình đã từng xem qua 8 giờ đương mẹ chồng nàng dâu kịch. Dung Hoa nghe được đầu đại, hận không thể lột ra Vân Giao đầu nhìn xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn càng muốn không thông, Vân Giao rốt cuộc là từ đâu nghe tới này đó lung tung rối loạn chuyện xưa, nơi nào sẽ có bà cố ý cùng tức phụ không qua được đâu. Hai người ồn ào nhốn nháo một đường cũng không có thể xảo ra cái kết quả tới, thẳng đến hôm nay, Dung Hoa mang theo Vân Giao tới rồi một cái tên là Huyền Âm Hải địa phương. Huyền Âm trên biển, có một cái phi thường nổi danh đảo nhỏ, tên là Băng Lan Đảo. Băng Lan Đảo tuy nói là cái đảo, chiếm địa lại thập phần mở mang, Băng Lan Đảo ở vào một mảnh mênh mông vô bờ Huyền Âm trên biển, trong biển tất cả đều là băng hàn đến xương có thể đông chết tiên nhân huyền. Băng Lan Đảo chung quanh còn linh tinh phân bố vô số tiểu đảo, rậm rạp địa điểm chế ở Huyền Âm trong biển, chi chít như sao trên trời. Bởi vì băng hàn chi khí nồng đậm, Huyền Âm trong biển sinh trưởng rất nhiều băng thuộc tính yêu thú cùng luyện tài, trên đảo tắc tụ tập không ít băng thuộc tính tiên tu, nơi này hoàn cảnh thực thích hợp bọn họ tu luyện. Cũng có chuyên môn tới săn giết yêu thú hoặc là thu thập luyện tài tu sĩ, tóm lại là cái thực náo nhiệt địa phương. Băng Lan Đảo lại không giống nhau, nó chiếm địa thập phần mở mang, so mặt khác sở hữu tiểu đảo thêm lên đều phải đại, từ xa nhìn lại giống như là một đóa nở rộ băng hoa lan. Trên đảo không chỉ có băng hàn chi khí nồng đậm, còn tràn ngập tiên linh khí, là cái thập phần thích hợp tu luyện địa phương, thực làm người hướng tới. Nhưng mà Băng Lan Đảo ở rất nhiều năm trước đã bị một đôi phu thê cấp bá chiếm xuống dưới, đôi vợ chồng này thập phần bá đạo, tính tình cũng thực cổ quái, trừ bỏ bọn họ môn hạ hoặc là bằng hữu, những người khác đều không thể bước vào Băng Lan Đảo nửa bước. Người vi phạm giết không tha. Bọn họ càng bá đạo chính là, những người khác không chỉ có không thể bước lên Băng Lan Đảo thổ địa, càng không thể từ băng lan trên đảo không bay qua. Tóm lại mặc kệ là ai, chỉ cần không phải bọn họ thừa nhận người, nhất định phải đường vòng. Bởi vì quá mức bá đạo, thường xuyên có người ỷ vào tự thân trên thực lực môn khiêu khích, muốn diệt trừ đôi vợ chồng này bá chiếm Băng Lan Đảo thay thế. Đáng tiếc nhiều năm qua, tới cửa khiêu khích người không ít, đều không ngoại lệ đều bị đánh vào huyền âm trong biển uy trong biển yêu thú. Không ai biết kia đối phu thê tên, bởi vì bọn họ ở tại băng lan đảo, thời gian dài, liền có nhân xưng bọn họ vì băng lan song thánh. Bất quá đây là bên ngoài thượng cách gọi, ngầm. Kỳ thật càng nhiều nhân xưng hô bọn họ vì băng lan song sát. Đối hai người rất là kiêng kỵ. Thẳng đến mấy trăm năm tới, có đồn đãi nói băng lam song sát nhi tử bị người cấp hại chết. Tin tức này vừa ra tới, không ít người liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nghĩ có phải hay không có thể thừa dịp cơ hội này công thượng băng lan đảo. Thừa dịp băng lam song sát đau thất ái tử thời điểm diệt trừ hai người. Kết quả được chứ, những người này vừa lên đi, vừa lúc gặp được bởi vì đã chết nhi tử hóa thân tu la băng lan song sát, đừng nói diệt trừ bọn họ chiếm trước băng lan đảo, hoàn toàn chính là đưa tới cửa cho người ta giết. Kia một lần băng lam song sát cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi tình, không chỉ có đem xâm nhập băng lan đảo người toàn bộ giết chết ném vào huyền âm hải, còn theo thứ tự thăm huyền âm trên biển mặt khác tiểu đảo, giết tốt một chút lòng mang ý xấu người. Kia một lần đã chết rất nhiều người, kia về sau, băng lan song thánh tên liền rốt cuộc không ai kêu. Chỉ còn lại có làm người sởn tóc gáy băng lan song sát danh hiệu, truyền lưu đến nay. Vân Giao đi theo Dung Hoa tới rồi huyền âm hải khu vực, liền nghe được không ít về băng lam song sát truyền thuyết. Những cái đó truyền thuyết, cơ hồ đều là đem băng lam song sát nói thành là tính cách bất thường lánh khốc vô tình hành sự bá đạo lạm sát kẻ vô tội ác nhân, thậm chí còn có người mịt mờ mà nói băng lam song sát sở di đã chết nhi tử, chính là bởi vì làm bậy quá nhiều, cho nên mới trả thù ở nhi tử trên người. Đương nhiên, những người này nói được tương đương mịt mờ, cũng không có trắng ra mà nói ra. Lúc trước kia một cọc huyết án còn rõ ràng trước mắt, tuy rằng băng lam song sát đại đa số thời gian đều đại ở băng lan trên đảo rất ít ra tới, nhưng ai cũng không dám không muốn sống mà đi chọc bọn hắn. Vân Giao cũng không nhận thức cái gì băng lam song sát, bất quá đơn nghe những cái đó chuyện xưa, này hai người đích xác giết không ít người. Nhưng toàn bộ tiên ma yêu giới, ai lại không có giết qua người. Khác tạm thời không nói, những người đó thế nhưng lấy người khác đã chết nhì tử tới nói sự, thật sự đủ vô sỉ, cho dù chết đều không an. Vân Giao chính chửi thầm, liền mẫn cảm mà nhận thấy được Dung Hoa cảm xúc thực không thích hợp. Hắn lạnh một khuôn mặt, nếu là không quen thuộc, đảo cũng nhìn không ra hắn nhiều sinh khí, nhiều nhất cảm thấy người này lánh khốc không dễ dàng tiếp cận. Chỉ có Vân Giao biết, Dung Hoa trong lòng chính quay cuồng một cổ bạo ngược sát ý. Loại này biến hóa, từ hắn nghe nói băng lam song sát sự tình sau liền bắt đầu. Vân Giao gần nhất bởi vì khẩn trương, thần kinh đều trở nên phá lệ mẫn cảm, đặc biệt đối với băng hoa lan tương đương chú ý nàng phía trước liền có chút suy đoán. Lúc này lại nhận thấy được Dung Hoa cảm xúc, trong lòng liền càng thêm xác định. Ở đây người đến người đi, không thiếu cao thủ, sợ Dung Hoa khắc chế không được náo lên, Vân Giao chạy nhanh kéo lại hắn tay. Này lôi kéo, Vân Giao liền phát hiện Dung Hoa tay đã gắt gao mà nắm thành nắm tay, thập phần cứng rắn, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, hiển nhiên đang ở cực lực khắc chế. Vân Giao dùng sức nắm lấy hắn tay, truyền âm an ủi, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, chúng ta liền đi theo bọn họ, tới rồi không ai địa phương lại động thủ. Người ở đây quá nhiều, nháo lên nhưng không tốt. Bọn họ bên người tuy rằng có Phượng Hoàng tộc cao thủ đi theo, nhưng nếu là thật sự động khởi tay tới, Phượng Hoàng tộc cao thủ một khi bại lộ thân phận, liền sẽ cấp Phượng Hoàng tộc rước lấy phiền toái. Phượng Hoàng tộc thật vất vả mới giải quyết Phượng ca rước lấy phiền toái, nàng không nghĩ lại cấp Phượng Hoàng tộc điền rối loạn. Cho nên này dọc theo đường đi nàng cùng Dung Hoa đều là tận lực điệu thấp, tuy rằng bên người có cao thủ bảo hộ, bọn họ lại là tận lực bất hòa người động thủ, liền sợ chọc phiền toái. Hiện giờ thật vất vả một đường đều lại đây, liền phải về đến nhà, Vân Giao nhưng không nghĩ ở ngay lúc này ra nhiễu loạn. Dung Hoa biết nàng băn khoăn, liền áp xuống trong lòng sắc ý, bất động thanh sắc mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, đem bọn họ bộ dáng ghi tạc trong lòng, lôi kéo Vân Giao rời đi. Vân Giao khó hiểu mà nhìn hắn, truyền âm hỏi, liền như vậy đi rồi. Dung Hoa liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Này đó bất quá là chút nhảy nhót vai hề mà thôi, ta mới lười đến động thủ. Dù sao bọn họ hiện tại cũng chỉ dám chơi múa mép khua môi, chờ bọn họ khi nào động thủ, ta tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Vân Giao liền cười rộ lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chế không được muốn giết người đâu, nguyên lai còn rất có nguyên tắc sao. Dung Hoa xem nàng cười, tâm tình cũng đột nhiên hảo lên, cố ý đậu nàng, ta khi nào không nguyên tắc. Ta không phải vẫn luôn đều rất có nguyên tắc sao. Những lời này hắn vô dụng truyền âm, mà là cố ý ghé vào Vân Giao bên tai nói. Nơi này đã là huyền âm hải khu vực. Không khí thập phần rét lạnh. Hắn để sát vào Vân Giao bên thai nói chuyện, trong miệng thốt ra nhiệt khí liền trở nên thập phần rõ ràng. Vân Giao bị hắn phun ra nhiệt khí một kích, lỗ thai liền không chịu khống chế mà đỏ lên. Dung Hoa liền muộn thanh cười, nhẹ nhàng ngậm lấy Vân Giao no đủ vành thai dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Lại đau lại ma kích thích hạ, Vân Giao lỗ thai nháy mắt biến thành yên chi sắc, hồng đến độ có thể lấy máu. Vân Giao không thể tưởng được hắn cư nhiên ở trước công chúng liền trở nên như vậy không đứng đắn, tức giận đến dùng sức đem hắn đẩy ra, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Cũng không xem phương hướng, liền chọn một cái ít người đường đi. Nơi này là Huyền Âm trên biển một tòa tiểu đảo, diện tích không lớn lại rất náo nhiệt, trên đảo tu sửa một tòa tiểu thành, đường phố bốn phương thông suốt, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Bất quá có náo nhiệt địa phương, liền có quặng cu ẽ địa phương. Vân Giao sợ bị người thấy chính mình đỏ bừng lỗ thai, liền cố ý chọn một cái quặng cu ẽ không ai đường phố đi, này vừa đi liền gặp phiền thoái. Tiên tu đều không phải là tất cả đều tiên phong đạo cốt, cũng có không ít chuyên môn giết người đoạt bảo cường đạo bọn cướp chuyên nghiệp. Này đường phố sở dĩ quặng cu ẽ, chính là bởi vì nơi này trụ đều là chút hạ tam lạm tiên tu, tương đối loạn, những người khác ngày thường đều sẽ không lại đây. Vân Giao lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng lắm tình huống nơi này, này vừa đi liền đi vào một ít hạ tam lạm tụ tập địa phương. Ngay từ đầu nàng cũng không có thấy người, nhưng mà quải một cái cong lúc sau, Vân Giao liền phát hiện hẹp hòi ngõ nhỏ tụ tập không ít người, tất cả đều không có hảo ý mà nhìn nàng. Vân Giao ngẩn người, không nghĩ tới chính mình tới như vậy cái địa phương. Nàng không nghĩ trêu chọc thị phi, xoay người đã muốn đi. Những người đó vẫn luôn ở chỗ này ngồi canh chờ dê béo, thật vất vả gặp được một cái, tự nhiên không muốn phóng nàng đi, trực tiếp liền vây quanh đi lên. Trong đó một cái thậm chí trêu bừa, nha, chỗ nào tới nữ nhi a? Lớn lên nhưng thật ra không tồi, về sau liền đi theo ra thế nào a? Cuối cùng một tiếng biến thành thê lương kêu thảm thiết. Hắn này một kêu, tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn về phía Vân Giao, lại thấy nàng còn hảo hảo mà đứng ở tại chỗ, vừa rồi không giống như là nàng động tay. Có người ỷ vào lá gan kêu một tiếng, xú các bà các chị, thật to gan. Mới vừa nói xong, liền thấy trước mắt hiện lên một đạo màu xanh băng lanh quang, hắn theo bản năng lấy ra vũ khí ngăn cản, ngay sau đó lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng vô cùng. Không chỉ có là thân thể, ngay cả tiên anh đều bị đông cứng. Lại vừa thấy, liền thấy Vân Giao bên người không biết khi nào đã đứng một người cao lớn nam tử. Nam tử khuôn mặt xâm hàn, tay phải chung nắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm mũi kiếm thượng bao vây lấy một tầng màu xanh băng linh quang, thập phần lóa mắt, hiển nhiên không phải vật phàm. Những người này liền đào hút khẩu khí lạnh, vừa nói hiểu lầm một bên lui về phía sau. Dung Hoa sáng sớm liền bởi vì những cái đó lời đồn sát ý quay cuồng, bởi vì Vân Giao mới cố nén xuống dưới. Hiện giờ những người này thế nhưng chính mình đụng phải đi lên, còn dám đánh Vân Giao chủ ý, Dung Hoa trong lòng sát ý rốt cuộc áp lực không được. Vừa lúc nơi này người cũng đều không phải cái gì thứ tốt, bọn họ ở tại cái này địa phương, liền tính là bị giết cũng sẽ không có người quản. Dung Hoa cũng liền không hề khách khí, tùy ý mà phát tiết trong lòng quay cuồng sát ý. Vân Giao không có ra tay hỗ trợ, cũng không có ngăn cản, nàng chỉ là yên lặng mà đứng, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thẳng đến tất cả mọi người bị Dung Hoa giết sạch, Vân Giao lúc này mới đi qua, vô vô Dung Hoa, phát tiết ra tới, có phải hay không dễ chịu. Dung Hoa bàn tay vung lên, trên mặt đất thi thể nháy mắt đông lạnh thành băng cứng, ngay sau đó lại nháy mắt tắc nức, hóa thành băng phấn tiêu tán. Hắn cũng không trả lời, sắc mặt lạnh lùng, lôi kéo Vân Giao liền đi ra ngoài. Vân Giao thật cẩn thận mà cảm thụ một chút, liền nhận thấy được Dung Hoa lúc này tâm tình quả nhiên thật không tốt, nàng có chút ủy khuất, ngươi còn ở sinh khí cái gì à. Dung Hoa chừng nàng liếc mắt một cái. Về sau không được chạy loạn. Vân Giao lúc này mới minh bạch, nguyên lai Dung Hoa là vì chuyện này sinh khí. 231 tới. Dung Hoa lo lắng Vân Giao lại xảy ra chuyện, lúc sau liền vẫn luôn một lát không rời mà nhìn chằm chằm nàng, đồng thời khẩn lôi kéo tay nàng không chịu phóng, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào. Rốt cuộc nơi này đã là Huyền Âm Hải, cao thủ không ít. Dung Hoa cảm thấy Vân Giao lớn lên quá hảo, luôn là nhận người nhớ thương, trong lòng liền cân nhắc suy nghĩ làm nàng đổi một trương người qua đường mặt. Vân Giao tắc cảm thấy trên đường nữ tu luôn là xem Dung Hoa, trong mắt đều mau dính lên đây, trong lòng cũng không phải tư vị, buộc Dung Hoa cũng thay đổi trương người qua đường mặt. Như vậy một đuổi, cuối cùng không có gì người chú ý bọn họ. Rốt cuộc bọn họ tu vi ở Huyền Âm Hải nơi này chỉ có thể xem như giống nhau, lớn lên lại người qua đường, đi ở trên đường trừ phi nhìn chằm chằm đôi mắt xem, nếu không chính là người qua đường giáp, mờ nhạt trong biển người, một chút cũng không xông ra. Nhưng mà một khi nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt, đối thượng ánh mắt, liền sẽ cảm thấy, người này lớn lên tuy rằng giống nhau, nhưng là rõ ràng không phải người bình thường. Đương nhiên, tiên giới tu sĩ mặc kệ nam nữ bộ dạng phần lớn thập phần xuất sắc, mặc dù là người qua đường mặt, đặt ở trong phàm nhân kia cũng là tương đương xuất sắc tồn tại, căn bản không có thể so tính. Cứ như vậy, Dung Hoa mang theo Vân Giao ở Huyền Âm Hải Đông đảo trên đảo nhỏ tràn trọc, một tháng sau, rốt cuộc đi tới nhất tới gần băng lan đảo một tòa tiểu đảo. Mỗi tòa trên đảo nhỏ đều thiết có truyền tống trận có thể cho nhau truyền tống. Duy độc băng lan đảo là cái vùng cấm, sở hữu truyền tống trận đều không thể truyền tống đến băng lan đảo. băng lan đảo người muốn ra tới, cũng đều không cần truyền tống trận, trực tiếp thuấn di đến phụ cận tiểu đảo. Dung Hoa mang theo Vân Giao đi vào này tòa nhất tới gần băng lan đảo tiểu đảo sau, trước bị Vân Giao lôi kéo đi dạo, lại mua không ít băng hoa lan trang sức quần áo, mua chút đặc sản nếm thử. Lúc sau liền mang theo Vân Giao hướng băng lan đảo bay đi. Đừng nhìn nơi này đã là khoảng cách băng lan đảo gần nhất đảo nhỏ, nếu muốn bay qua đi, cũng muốn hoa một ít công phu. Băng lan đảo nhìn gần ngay trước mắt, nhưng mà bay ba cái canh giờ. Băng lan đảo như cũ ở bọn họ trước mặt, thoạt nhìn khoảng cách đều không có biến. Vân Giao tò mò, sao lại thế này? Nhìn rất gần a, như thế nào còn chưa tới? Dung Hoa liền nở nụ cười, ngươi nhưng đừng bị biểu tượng cấp lửa, nơi này thiết trí trận pháp, trừ phi dựa theo đặc thù phương pháp đi, bằng không vĩnh viễn đều đến không được. Vân Giao nhìn kỹ xem phía trước băng lan đảo, thả ra tiên thức cảm thụ một chút, quả nhiên tiên thức một thả ra đi giống như là lâm vào vũng bùn, nàng chạy nhanh thu hồi tiên thức, hoài nghi mà nhìn Dung Hoa, vậy ngươi như thế nào bay lâu như vậy? Nên không phải là đem phương pháp cấp quên mất đi. Nàng bất quá là tùy tiện nói nói. Ai ngờ Dung Hoa thở dài, không phải ta quên mất. Là trận pháp thay đổi. Chậc. Khẳng định là lão nhân làm. Vân Giao căn bản không nghĩ tới cái này khả năng, vừa nghe liền có chút cấp, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không bị nhốt ở trận pháp đi. Nàng cũng không nốc, thực mau liền đoán được mấu chốt. Dung Hoa gật gật đầu, là bị nhốt ở bất quá yên tâm, ta thực mau liền sẽ tìm được biện pháp. Vân Giao có chút lo lắng, thật sự. Kia nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Nàng nhạy bén mà đã nhận ra nguy cơ. Dung Hoa đáp thật sự nhẹ nhàng, không có việc gì, ta hiểu biết lão nhân, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm. Lời này đương nhiên là lừa Vân Giao. Hắn xác thật có nắm chắc, bất quá trận pháp trừ bỏ trước kia liền có mê trận còn thiết trí phi thường hung hiểm sát trận, xem ra những người đó nói được không sai. Nhà hắn lao nhân mấy năm nay sát tính rất mạnh. Hắn nhớ rõ, băng lan đảo chung quanh liền thiết trí mê trận, không biết phương pháp liền vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần băng lan đảo. Đương nhiên, nếu là thực lực đủ cao, cũng có thể đủ mạnh mẽ phá trận tiến vào băng lan đảo. Chính là hiện giờ lại nhiều sát trận, còn phi thường hung hiểm, nếu là dùng sai rồi phương pháp, khả năng sẽ chết vô nơi táng thân. Hắn vừa rồi mang theo Vân Giao bay ba cái canh giờ, nhìn như một chút tiến triển cũng không có, trên thực tế đã vòng qua sở hữu sát trận. Bằng không hắn cùng Vân Giao lúc này đã sớm nguy hiểm. Vân Giao là siêu cấp thần thú, sáu cảm phi thường cường, đặc biệt là đối nguy hiểm cảm giác, tương đương mẫn cảm. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được chung quanh nguy hiểm, nghe xong Dung Hoa nói cũng không tin tưởng. Bất quá nàng cùng Dung Hoa có thể tâm ý tương thông, nàng không có nhận thấy được Dung Hoa khẩn trương. Nói cách khác, Dung Hoa tuy rằng không có nói thật, nhưng là này đó trận pháp hẳn là cũng khó không được hắn. Nàng cũng liền không hề khẩn trương, cũng không miệt mài theo đuổi đi xuống. Quả nhiên, không bao lâu, Vân Giao liền nhạy bén mà nhận thấy được phía trước băng lan đảo gần một chút. Lại đi qua ước chừng hai cái canh giờ, băng lan đảo cơ hồ đã gần trong gang tấc. Vân Giao trong lòng nhưng vẫn dẫn theo một hơi, chút nào không dám thả lỏng, không chỉ có không dám thả lỏng, ngược lại càng thêm mà khẩn trương lên. Nàng nhận thấy được, theo băng lan đảo càng ngày càng gần, nguy cơ cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Nếu nói chung quanh có sát trận, như vậy nơi này sát trận hẳn là lợi hại nhất. Hơi có vô ý liền phải vạn kiếp bất phục chết không có chỗ chôn. Dung Hoa đồng dạng đã nhận ra nguy hiểm, bất quá nơi này trận pháp dù sao cũng là hắn cha thiết trí, lấy hắn đối chính mình cha hiểu biết, muốn phá giải này đó trận pháp cũng không khó khăn. Dung Hoa hít một hơi thật sâu, một bên đem Vân Giao gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, một bên cấp thần thân đi theo bọn họ phía sau Phượng Hoàng tộc cao thủ truyền âm, làm cho bọn họ theo sát, ngàn vạn đường đi nhầm. Lúc sau, hắn liền mang theo Vân Giao đi ra một cái quỷ dị lại vặn vẹo bộ pháp. Cái này bộ pháp tổng cộng có 999 bước, đi nhầm một bước đều rất nguy hiểm, đi xong lúc sau, bọn họ bước lên băng lan đảo mặt đất. Mới vừa một bước đi lên, Dung Hoa cùng Vân Giao, bao gồm ẩn thân bốn cái phượng hoàng tộc cao thủ, liền nghe được một đạo trung khí 10 phần hơn nữa thập phần thiếu tấu thanh âm, cái nào không sợ chết hôn đản cũng dám tự tiện xông vào băng lan đảo. Nếu là chán sống muốn tìm cái chết chính mình nhảy huyền âm hải, lão tử mới lười đến động thủ. Vân Giao vừa mới nâng lên chuẩn bị bước ra đi chân phải nháy mắt cưng ở giữa không trung, quay đầu đi xem Dung Hoa, liền thấy Dung Hoa xanh mét một khuôn mặt, đôi mắt nhìn phía trước, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Vân Giao vươn ra ngón tay chọc chọc hắn eo, hơi hơi hé miệng do dự một lát, vẫn là lựa chọn truyền âm, cái kia. Người nói chuyện ngươi nhận thức không? Nàng đột nhiên có thật không tốt dự cảm. Dung Hoa sắc mặt nháy mắt vặn mẹo, nói tiếp, không cần lý cái này kẻ điên. Hắn vô dụng truyền âm. Hiển nhiên là cố ý nói cho trên đảo người nghe. Vân Giao liền gật gật đầu, đôi mắt chớp chớp, sắc mặt hóa thành bình tĩnh. chỉ có nàng chính mình rõ ràng, lúc này trong lòng đó là tràn đầy rối rắm. Cái này người nói chuyện, cùng Dung Hoa kiếp trước quan hệ hẳn là thực không bình thường. Người nọ quả nhiên nghe thấy được Dung Hoa nói, lại bất mãn mà kêu lên, cái nào nhãi danh dám mắng lao tử. Không đúng, cái này ngữ khí như thế nào nghe rất quen thuộc. Chẳng lẽ là trước kia nhận thức? Hắn trong thanh âm hàm chứa mạnh mẽ nguyên lực, chấn đến Dung Hoa cùng Vân Giao một trận đủ thai, đồng thời trong cơ thể nguyên lực tán loạn, rất có bạo động xu thế. Đồng thời, còn có một trận đáng sợ hàn ý, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Vân Giao nhạy bén mà cảm nhận được hàn ý chung nhàn nhạt sắc ý, trong lòng liền có điểm thấp thỏm, đối với lúc trước suy đoán cũng không xác định, nàng lại chọc chọc Dung Hoa, truyền âm hỏi, nên không phải ngươi trước kia đối đầu đi. Vẫn là ngươi chuyển thế bọn họ không chịu nhận ngươi. Dung Hoa rất là bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, lúc sau lại quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước chỉ nhìn thấy một mảnh màu xanh băng, trừ bỏ rậm rạp băng hoa lan một người cũng nhìn không thấy. Hắn lại gắt gao mà nhìn chằm chằm một phương hướng, kia ánh mắt, tựa hồ nơi đó có người. Vân Giao liền theo hắn ánh mắt xem qua đi, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, thực lo lắng Dung Hoa kiếp trước người nhà không chịu nhận hắn. Liền nghe thấy Dung Hoa đột nhiên mắng, chết lão nhân ngươi còn không mau ra tới. Trốn cái gì trốn? Nên không phải là nhiều năm như vậy biến xấu cho nên không dám thấy ta đi. Vân Giao vừa nghe liền đảo hút một ngụm khí lạnh, khó có thể tin mà nhìn Dung Hoa, thật sự không nghĩ tới từ trước đến nay lãnh đạm tự giữ Dung Hoa thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đồng dạng khiếp sợ còn có bọn họ phía sau bốn cái phượng hoàng tộc cao thủ, Dung Hoa cho tới nay hình tượng đều là lạnh lùng quý công tử, nào hiểu được này một giống lại đột nhiên tới cái đại nghịch chuyển, thật sự làm người tiếp thu không nổi. Đối phương hiển nhiên cũng rất là tiếp thu không nổi, vừa nghe lời này liền bạo nộ nói, ngươi cái chết nhãi danh mấy năm nay chết chỗ nào vậy? Hiện tại mới cho lão tử chết trở về. Ngươi có biết hay không mấy năm nay ngươi nương lo cho ngươi muốn chết? Ngươi cái bất hiếu tử. Có lẽ là quá phẫn nộ, đối phương một giống, liền từ tại chỗ hiện ra thân hình. Vì thế Vân Giao đám người liền thấy, bọn họ phía trước cách đó không xa, một người mặc bạch y tuấn giật nam tử chính rỗi một ngón tay chỉ vào Dung Hoa, nhảy chân mắng chửi người. Đối phương tu vi hiển nhiên rất mạnh, cấp Vân Giao đám người cảm giác gáp bách cũng không ở phượng hoàng dưới. Chỉ là này lên sân khấu phương thức, thật sự làm người kính sợ không đứng dậy. Đại khái là thấy Vân Giao đám người kinh ngạc sắc mặt, người nọ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiếp theo lập tức đứng thẳng, thu hồi mu bàn tay ở sau người, trên mặt biểu tình trở nên lạnh lùng cộng thêm cao thâm khó đoán, cuối cùng có siêu cấp cường giả bộ dáng. Hắn lười nhác mà nhấc lên mí mắt, đầu tiên là ghét bỏ mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái. Tiếp theo tròng mắt hơi hơi vừa chuyển, ánh mắt liền chuyển tới Vân Giao trên người. Nay vừa thấy, trên mặt hắn biểu tình chính là biến đổi, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền nở nụ cười, tiểu nha đầu nên sẽ không chính là phượng hoàng tộc kia chỉ đốt thiên phượng hoàng đi. Nay vừa nói, trên mặt hắn duy trì cao nhân bộ dáng liền có chút phá công, đôi mắt mở to, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt là tràn đầy tò mò cùng hứng thú. Vân Giao nháy mắt cảm thấy hắn cùng cuồng đồ ma đế có điểm giống, tính cách đều có chút điên. Bất quá so với cuồng đồ ma đế biến thái tới, hắn muốn có vẻ đáng yêu chút. Bất quá Vân Giao cũng rõ ràng, này đó đều là biểu tượng. Người này có thể làm bên ngoài người sợ hãi như vậy nhiều năm, hiển nhiên không có khả năng giống hắn biểu hiện ra ngoài đến đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hắn đã đi tới Vân Giao cùng Dung Hoa trước mặt. Ngón tay bước cằm, híp mắt vừa lòng mà đánh giá Vân Giao, càng xem càng thích, ta nghe nói Phượng Hoàng tộc ra cái đốt thiên Phượng Hoàng, đang nghĩ ngợi tới ngày nào đó đi xem. Không nghĩ tới tiểu nha đầu chính mình tới. Hắn quét mắt Vân Giao cùng Dung Hoa kéo ở bên nhau tay, trên mặt tươi cười càng tăng lên, cười tủm tỉm hỏi Vân Giao, cùng cha nói nói, ngươi là như thế nào bị này thằng nhóc chết tiệt cấp lửa tới tay. Vân Giao nghe hắn nháy mắt thay đổi xưng hô, nháy mắt cảm thấy áp lực có điểm đại, liền nhẹ nhàng lôi kéo Dung Hoa tay, truyền âm hỏi hắn, làm sao bây giờ? 232 cha mẹ chồng. Dung Hoa còn không có trả lời, người nọ đã dành trước nói, ngươi hỏi hắn làm gì a? Có cái gì không hiểu hỏi ta là được. Tiểu nha đầu đừng sợ, tới, làm cha nhìn nhìn. Nói xong liền duỗi tay đi kéo Vân Giao. Bất quá hắn mới vừa vươn tay, liền nghe bang một tiếng, Dung Hoa không chút khách khí mà một cái tắt chụp đi lên, đem hắn tay cấp mở ra, ghét bỏ mà nói, nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước chiếm á giao tiện nghi, lào không thôi. Người nọ nháy mắt tức giận đến mặt đỏ lên, ngón tay chỉ vào Dung Hoa không ngừng run rẩy, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt nói cái gì đâu. Lão tử khi nào động tay động chân láo không thôi. Dung Hoa căn bản không sợ hắn, chừng hắn một cái liền nói, tiểu tâm ta cùng nương cáo trạng, nói ngươi tưởng chiếm á giao tiện nghi. Tiểu tử thúi. Ngươi dám. Ngươi nọ giống lên một câu, đại khái là cảm thấy thanh âm quá lớn, hắn sợ tới mức sắc mặt cứng đờ, hạ giọng cảnh cáo, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi dám ở ngươi nương trước mặt nói hiệu nói vượng, lao tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi chiều phía sau phương hướng nhìn lại. Vân Giao đám người cũng đều theo bản năng xem qua đi, liền thấy giữa không trung không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nàng kia hoa hoa mặt, dáng người là lướt nhỏ xinh, một thân váy trắng, trên quần áo thêu đầy nộ phóng băng hoa lan. Nàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó, hai mắt chiều Dung Hoa nhìn qua. Ngay sau đó, nàng đã đi vào Dung Hoa trước mặt, trước lặng lặng mà nhìn hắn sau một lúc lâu, vươn tay phải nhẹ nhàng sờ lên hắn mặt. Nàng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, bất quá 25-26 bộ dáng. Vân Giao thấy tay nàng chỉ vớt Dung Hoa mặt, trong lòng tuy rằng biết nàng đại khái chính là Dung Hoa mẫu thân, lại vẫn là cảm thấy thập phần biến yếu. Ai ngờ nàng kia đột nhiên liền hung hăng bóp lấy Dung Hoa mặt. Sắc mặt nháy mắt biến đổi, một đôi mắt hung tợn mà trừng mắt Dung Hoa, máng, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, mấy năm nay chết chỗ nào vậy? Hiện tại mới biết được trở về, không biết lao nương có bao nhiêu lo lắng ngươi a. Đại khái veo đến có điểm trọng, Dung Hoa đau đến mày đều nhăn lại tới, nhẹ nhàng tê một tiếng. Lôi kéo tay nàng liền bắt đầu xin tha, nương, nhi tử sai rồi, ngài mau buông tay à. Nói xong thấy nữ tử không phản ứng, hắn chạy nhanh còn nói thêm, Á Giao còn ở đâu, nương. Ngươi liền không thể cho ta chừa chút nhi mặt mũi sao. Quả nhiên, hắn này vừa nói, nàng kia lực chú ý liền chuyển hướng về phía đứng ở Dung Hoa bên cạnh Vân Giao. Nàng quay đầu cẩn thận mà đánh giá Vân Giao liếc mắt một cái, liền buông tay buông ra Dung Hoa, sau đó bắt được Vân Giao đôi tay. Vân Giao theo bản năng muốn né tránh. Ai biết nữ tử tốc độ quá nhanh, nàng căn bản trốn tránh không kịp, đôi tay đã bị nữ tử cấp bắt được. Nàng kia lôi kéo tay nàng quan sát kỹ lưỡng nàng, tựa hồ càng xem càng vừa lòng, bởi vì nàng nhìn liền nở nụ cười, cười tủm tỉm mà đối Dung Hoa nói, nhi tử ngươi không tồi a, cư nhiên đem Phượng Hoàng tộc đốt thiên Phượng Hoàng đều cấp quải tới tay, không hổ là lao nương ngoan nhi tử. Vân Giao tưởng lùi về tay, bận tâm đến nữ tử thân phận lại lo lắng nữ tử sinh khí, rất là co quắp bất an mà đứng. Ánh mắt theo bản năng chiều Dung Hoa nhìn lại, làm hắn chạy nhanh nghĩ cách. Dung Hoa đã đắc ý mà cười rộ lên, một bên cười một bên gật đầu. Nương, A Giao ở trên đường chính là cho ngài mua không ít lễ vật đâu, liền sợ ngươi không thích nàng. Nữ tử trên mặt cười đến càng vừa lòng, thật sự. Mua cái gì? Mau cho ta xem. Vân Giao tuy rằng bị nàng xem đến trong lòng phát mau, nhưng tốt xấu có thoát vây biện pháp, chạy nhanh đem trên đường mua đồ vật tất cả đều đem ra. Nữ tử càng xem càng vừa lòng. Một đôi mắt trực tiếp cười đến hoàn thành trăng non nhi, càng xem Vân Giao càng thích, lôi kéo nàng liền đi, đi đi đi, nương mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Nàng nói xong lôi kéo Vân Giao liền đi phía trước mang, Vân Giao có chút có quáp, lại không dám dãy rủa, chỉ dùng một đôi mắt hung hăng mà trừng mắt Dung Hoa, bất mãn mà nghiến lên răng. Nàng quyết định, chờ chuyện này qua, nhất định phải tìm Dung Hoa tính sổ. Tên hôn đản này, nữ tử mang theo Vân Giao tham quan băng lan đảo đồng thời, Dung Hoa lại bị nam tử cấp mang đi. Đi theo tới bốn cái Phượng Hoàng đều bị hai người xuyên qua ngụy trang, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đi theo Vân Giao phía sau thưởng thức phong cảnh. Vân Giao nhìn Dung Hoa bị mang đi liền có chút lo lắng, trên mặt rất là bất an. Nàng kia xem ở trong mắt, liền cười hỏi, như thế nào? Lo lắng Hoa Nhi a? Vân Giao nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu, đồng thời hỏi, Dung Hoa đã chuyển thế chúng tu, ta không biết các ngươi có phải hay không thật sự còn đương hắn là nhi tử. Nàng nói được quá thẳng thắn. Nhưng thật ra đem nữ tử nói được sửng sốt. Nàng đầu tiên là kinh ngạc nhìn Vân Giao, tiếp theo sắc mặt liền dần dần âm trầm đi xuống, buông ra Vân Giao thủ đoạn cười lạnh hỏi, ngươi nếu lo lắng còn dám tới băng lan đảo. Vân Giao nhạy bén mà cảm nhận được nữ tử sát ý, bất quá sát ý cũng không nùng liệt, muốn nói đối phương muốn giết nàng, chi bằng nói là tưởng hù dọa nàng hoặc là cố ý thử nàng. Nàng nguyên bản có chút lo lắng, lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, ta xác thật không thể tin được các ngươi, chính là ta tin tưởng Dung Hoa. Nếu hắn muốn tới, ta tự nhiên muốn bồi hắn lại đây. Cũng không biết có phải hay không lời này lấy lòng nữ tử một sửa lúc trước căm trầm, vừa lòng mà cười rộ lên, ngươi quả nhiên không tồi, xem ra ta nhi tử ánh mắt thực tốt sao. Vân Giao cảm nhận được lúc trước sát ý đã biến mất, chỉ còn lại có thiện ý, cũng liền hơi nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngài có thể cùng ta nói một chút hắn kiếp trước sự tình sao. Nữ tử nhướng mày, kinh ngạc xem nàng, như thế nào. Hoa Nhi không nói cho ngươi. Vân Giao lắc đầu. Hắn đều đã nói cho ta, nhưng là ta muốn nghe ngài nói. Ta tưởng không rõ, lấy ngài lịch duyệt, Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết là cái dạng gì người hẳn là nhìn ra được tới đối, như thế nào sẽ dung túng bọn họ hại chết Dung Hoa. Nữ tử ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng một cái, nàng tu vi phi thường cao, Vân Giao nháy mắt liền cảm nhận được một cổ cơ hồ ngập đầu cảm giác các bách. Bất quá lúc này đây nàng cũng không có lùi bước, ngược lại nâng lên ánh mắt cùng nàng đối diện. Sau một lúc lâu, nữ tử liền cười rộ lên, ngươi đoán không sai, ta đích xác đã sớm nhìn ra Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết không có hảo tâm. Lúc ấy chúng ta phu thê hai người đều tính ra Hoa Nhi sẽ có một hồi đại kiếp nạn, chỉ cần vượt qua hắn về sau là có thể đủ bình bộ thanh vân. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng lấy Hoa Nhi năng lực, vượt qua lần này kiếp nạn bất quá dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là Viêm La vẫn là Tư Đồ Tuyết, đều chỉ là đối hắn thí luyện mà thôi, ai biết Hoa Nhi thế nhưng sẽ bị bọn họ hai cái cấp hại chết. Nàng nói xong chung quanh không gian đều kịch liệt mà chấn động lên, giống như thực chất sát ý quay cuồng không thôi. Vân Giao xem đến kinh hãi, nếu không phải thần khí trời cao tự động hộ chủ, nàng hiện tại đã bị nghiêm trọng nội thương. Nữ tử cách nói cùng Vân Giao suy đoán đến không sai biệt lắm, nàng nhịn không được hỏi, kia Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết đâu? Bọn họ hại chết Dung Hoa, ngài không có thế Dung Hoa báo thù sao? Nữ tử thở dài, nói, chúng ta phu thê ngay lúc đó thật là muốn tìm đến bọn họ cấp Hoa Nhi báo thù. Ai ngờ lại đi tìm bọn họ thời điểm lại nơi nào đều tìm không thấy người, bọn họ thật giống như biến mất ở toàn bộ tiên ma yêu giới giống nhau, như thế nào đều tìm không thấy. Chờ đến thật lâu về sau bọn họ tái xuất hiện, tu vi sớm đã tiến bộ vượt bậc tiến vào tiên đế trung kỳ. Cũng không biết là được đến cái gì đại cơ duyên, thật sự làm giận. Vân Giao cũng cảm thấy sinh khí, nàng sáng sớm nghe Dung Hoa nói Tư Đồ Tuyết lừa gạt hắn cảm tình thời điểm liền muốn giết rất Tư Đồ Tuyết, ai biết Tư Đồ Tuyết tu vi đều đã tiến vào tiên đế trung kỳ. Kia nàng muốn như thế nào báo thủ? Nữ tử thấy nàng bực mình, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, liền cười hỏi, như thế nào? Ngươi muốn giết Tư Đồ Tuyết Thế Hoa Nhi báo thủ? Vân Giao cũng không phủ nhận, gật gật đầu chua mà nói, ai làm nàng cư nhiên dám đánh Dung Hoa chủ ý? Nữ tử liền vui sướng mà cười rộ lên, cười trong chốc lát, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi Vân Giao, nha đầu, có thể hay không cấp nương nói, Hoa Nhi mấy năm nay đều là như thế nào quá? Vân Giao nhìn ra được tới nàng là thật sự lo lắng Dung Hoa, nghĩ nghĩ, liền tránh nặng tìm nhẹ nói Dung Hoa mấy năm nay sự tình. Nàng nói được giản lược, giảng tất cả đều là một ít thực nhẹ nhàng sự tình, sợ kích thích đến nàng. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng Dung Hoa ban đầu đều là như thế nào quá, chỉ là nghĩ đến hắn giống như rất nhỏ liền rời đi Dung ra, một người tu hành, liền cảm thấy hắn trước kia hẳn là quá thật sự khổ. Sau lại nàng cũng hỏi qua Dung Hoa, bất quá Dung Hoa nói cho nàng. Bởi vì hắn có kiếp trước ký ức, quá đến một chút đều không khổ, ngược lại thập phần nhẹ nhàng, thậm chí còn cấp Vân Giao nói không ít thú sự. Vân Giao cũng không biết hắn nói được rốt cuộc là thật là giả, bất quá nàng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy lấy Dung Hoa bản lĩnh, liền tính khổ ước chừng cũng sẽ không khổ đi nơi nào. Nữ tử tính cách thập phần hoạt bát, nàng ngay từ đầu sắc mặt ngưng trọng, thoạt nhìn thập phần lo lắng Dung Hoa, nhưng mà nghe xong không vài câu liền cười rộ lên, ngược lại khơi dậy Vân Giao. Hỏi nàng rất nhiều cùng Dung Hoa lúc trước nhận thức thời điểm sự tình, đậu đến Vân Giao đỏ bừng mặt liền cười ha ha lên. Nàng là Dung Hoa mẫu thân, Vân Giao cũng không hảo cùng nàng sinh khí. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không chán ghét nữ tử, chỉ là đột nhiên bị người đậu, có chút không bỏ được sĩ diện.